không bình thường nam nhân lại có thể cho bọn họ mang đến như thế nào chấn động đâu. Một đám vô luận là nhan không phấn, vẫn là hận đời người tất cả đều rửa mắt mong chờ. Lại thấy Lâu Viêm Kiêu một thân lãnh túc đứng ở thi đấu đài trung gian, một đôi sắc bén mắt ưng bắn thẳng đến hướng đối diện chiến thần một đám người, cũng hoặc là xem chính là chiến thần đầu lĩnh, Lý Khải. Tức mỏng môi sắc một nhấp, hắn mang theo trầm thấp tư tính, lại hết sức uy nghiêm thanh âm vang lên, phía trước nhận được chiến thần đối ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tiểu tử nhóm chiếu cố, lần này, ta cái này đương lão đại cũng nên làm hồi báo, hướng Lý Khải đội trưởng lãnh giáo. Bằng không ngươi chờ chiến thần người sợ là muốn cho rằng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương không ai, có thể tùy ý khi dễ. Chương 105 tức phụ nhi khống. Lời này vừa ra, giống như trời nắng một tiếng sét đánh, bình thản niên đại một tiếng nổ mạnh, tặc mọi người lô thai ầm ầm ầm vang lên. Ngay cả vừa rồi những cái đó cái gì nhan giá trị phấn cùng hận đời mọi người cũng không khỏi bị Lâu Viêm Kiêu nói cấp chấn trụ, cũng không hoa si, cũng không ghen ghét, sôi nổi mắt to trừng giống như mắt. Đôi mắt nhỏ viên giống bánh trôi, hắn nói cái gì? Ta cái này đương lão đại, ta đệ nhất súng ống đạn dược thương. Mấy chữ này ở mọi người trong đầu bồi hồi, ngay sau đó hai căn điện lưu ở trong đầu truyền được, dê hoàng mi thỏa chỉnh rút viên giáp tởi khẽ tiếu hư biển hoán hồ đàm lại nha mân bực điểu bực bách chơi xem thiện buôn giao tuấn bờ giờ. Là lạp, không sai, chúng ta vừa rồi không nghe lầm a. Hoa sát, như thế vừa thấy lên. Này nam nhân xác thật rất có đại đương gia bộ tịch. Ha ha ha ha. Bằng không ngươi chờ chiến thần người sợ là muốn cho rằng ta đệ nhất súng ống đạn dược thường không ai, có thể tùy ý khi dễ. Lời này nói khi phách ra, này đại đương gia chính là tới tìm bãi an nên, làm chiến thần phía trước như vậy kiêu ngạo. Trách không được đâu, ta liền cảm thấy người này khí độ phi phàm, nhất định là cái làm đại sự nguyên liệu đâu. Thiết, tiểu tử ngươi thiếu tới mã hậu pháo. Là ai vừa rồi nói này nam nhân là trương giả mặt? Hắc hắc, ta này không phải mắt vụng về sao, có thể dựa thực lực còn dựa cái gì dựa nhan giá trị a? Khẳng định là nhân ngôn cũng ngôn, tấm tắc. Thật là nhân ngôn đáng sợ a. Nói cùng ngươi vừa rồi không đồn đãi dường như. Lâu Viêm Tiêu này thân phận một bại lộ, đại đa số người ngôn luận nhưng thật ra hướng tốt phương hướng đi. Thậm chí có chút tới vây xem náo nhiệt mặt khác khu vực nội các đại nhân vật cũng một đám tới hứng thú, hoặc là thần căng chặt, hoặc là cau mày, cũng hoặc là nghiền ngẫm vui đùa, sôi nổi đem tầm mắt dừng ở trên đài nam nhân kia trên người. Thậm chí còn có chút cẩn thận người đã bắt đầu phân phó thủ hạ bắt đầu điều tra. Mà cảm xúc nhất dao động muốn thuộc đối diện chiến thần khống chế giả Lý Khải, tuy rằng phía trước hắn cũng đã có chút suy đoán, nhưng là thật sự đương Lâu Viêm Kiêu nói thẳng ra tới thời điểm. Hắn trong lòng vẫn là bị hoành kích, ngay cả hắn kia treo quân tử gương mặt giả gương mặt tươi cười đều suýt nữa duy trì không được. Đứng ở hắn cách đó không xa cái kia cả người mang theo điểm quý khí nam nhân lúc này hai mắt cũng là đen tối chật lóe, người này đúng là vẫn luôn yên lặng vô ngữ không nói lời nào xài phong diệu. So sánh những người khác khiếp sợ thất, hắn nhưng thật ra rất là chấn định. Như thế nào, Lý Khải đội trưởng không muốn đi lên cùng ta thi đấu sao? Vậy tiếc nuối. Xem ra ta lúc sau chỉ có thể mang theo người đi ngươi chiến thần tự mình bái phỏng. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt ương sắc bén chợt lóe, nhìn như không hề gợn sóng ngữ khí, kỳ thật ngầm có ý trào phúng. Lý Khải cắn chặt răng, một đôi mắt trung âm lệ hiện lên, nghĩ lại hôm trước buổi tối chính mình đã đột phá ngũ giai, tức khắc trong lòng có điểm đế, ngay sau đó ở mọi người chờ mong ánh mắt hạ, hắn lên tiếng, hảo, nếu là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra tới, ta tự nhiên là hoan nghênh. Ha ha ha, hai cái đội ngũ chi gian tiểu đánh tiểu nháo nhưng thật ra làm đại đương gia lo lắng, xem ra đại đương gia mới vào ta phương Bắc căn cứ không biết đội ngũ chi gian cạnh tranh đâu, này đánh hài tử tới mẹ nó thói quen nhưng không hảo a. Đại đương gia vẫn là trở về hảo hảo quản giáo ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương tiểu tử nhóm, có thể nào như thế không có đảm đương đâu, còn muốn cho gia trưởng tới tìm bãi. Nghe hắn này rõ ràng ác ý ngữ khí, Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một túc. Này liền không nhọc Lý Khải đội trưởng quan tâm. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, thanh quan cũng khó đoạn việc nhà sao, ta hiểu. Đúng rồi, nếu đại đương gia trước đây hai ngày liền tới rồi, như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng A, bằng không ta cũng hảo mở tiệc bày tiệc, hảo hảo hoan nghênh đại đương gia một phen A. Lý Khải cười, lại là đem đề tài hướng hố mang. Kỳ thật trào phúng Lâu Viêm Tiêu phía trước giấu đầu lòi đuôi, hành sự lén lút. Đối này, Lâu Viêm Tiêu cũng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, hư tình giả ý Hồng Môn Yến liền tính, tức phụ nhi nói sẽ tiêu hóa bất lương. Phúc, nguyên bản nín thở ngưng thần nhìn này vương đối vương kịch liệt trường hợp mọi người, bị này đột nhiên tuân ra tới một tức phụ nhi, làm cho bọn họ thiếu chút nữa không nín được, Hảo Huyền không có cười to ra tiếng. Tức phụ nhi nói là cái gì quỷ? Không thấy ra tới này nhìn qua tướng mạo phảng phất giống như thiên thần, khí thế cường đại như đế vương nam nhân vẫn là cái tức phụ nhi không a? Ngay cả đối diện còn tưởng tổn hại hai câu Lý Khải cũng thiếu chút nữa banh không được, tổng cảm thấy trước mắt này nam nhân đang nói ra tức phụ nhi ba chữ sau, trên người hắn không khỏe cảm liền càng sâu. Đánh, không đánh nói cũng đừng ở chỗ này lải nha lải nhải. Hắn ngại phiền. Lâu Viêm Tiêu trực tiếp ghét bỏ một tiếng, khi Lý Khải lập tức trên trán gân xanh nhảy dựng, ngạnh sinh sinh từ giang phùng bài trừ mấy chữ tới, đánh, như thế nào khả năng không đánh. Hảo, kia bắt đầu, ở Lý Khải vừa dứt lời hạ hết sức, Lâu Viêm Tiêu này một câu liền theo sát mà thượng. Giây tiếp theo, Lý Khải thần nghiêm túc lên đài, giơ tay vung lên, trực tiếp một mảnh ngọn lửa tường liền hoành hướng tới Lâu Viêm Tiêu bay đi. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt tối sầm lại, cũng là vung tay lên, một đoàn nhìn qua như là trứng gà lớn nhỏ năng lượng cầu liền trực tiếp bị tạp đi ra ngoài. Chạm vào kia một mảnh tường ấm hết sức, oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, tản mát ra sáng lạn hỏa hoa tới. Khu khu, khói thuốc súng bị bỏng vị nháy mắt ở cái này thi đấu chàng chung quanh tràn ngập mở ra. Khán giả một đám hai mắt sáng lên, không chuyển mắt liền nhìn chằm chằm trên đài hai người, hưng phấn không được, hai bên thế lực dẫn đầu người. Cao thủ cùng cao thủ chi gian quyết đấu A, lúc này đây thi đấu cuối cùng là tới rồi nhất. Mà giờ phút này đứng ở trên đài hai người cảm xúc đặc biệt khắc sâu. Đối phương rất mạnh, đây là Lý Khải đến ra tới kết luận. Đối diện kia tiểu tử so trong tưởng tượng lại đánh một chút, đây là Lâu Viêm Tiêu thuận miệng một câu. Vừa rồi kia chỉ là thử một kích, giống như khai vị tiểu thái, như vậy kế tiếp chính là chính thức bữa tiệc lớn bắt đầu rồi. Tiếng nổ mạnh vừa qua khỏi đi. Lý Khải lại là trực tiếp chủ động bắt đầu công kích, một đám có nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa cầu, phốc phốc phốc như là viên đạn dường như hướng tới Lâu Viêm Tiêu xạ kích mà đi. Lửa lớn bị bỏng, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là tiểu hỏa cầu tạo thành biển lửa, cơ hồ lan tràn toàn bộ thi đấu tràng, hơn nữa kia hỏa cầu còn cao tốc hướng tới Lâu Viêm Tiêu bắn, tiến hoặc là lui, tả hoặc là hữu, mỗi một cái lộ tuyến đều bị tiểu hỏa cầu chiếm cứ, nếu tưởng pha vây. Thế tất vẫn là phải bị này đó hỏa cầu tạp đến. Này một đại chiêu cũng đúng là Lý Khải ngoại hiệu ngọn nguồn, phích lịch hỏa Lý Khải. Đối này một thành danh tuyệt kỹ, Lý Khải vẫn là thập phần có tin tưởng, hắn trong mắt âm lệ chợt lóe mà qua, hắn cũng không tin, không một cái tiểu cầu có thể đánh tới kia nam nhân, chỉ cần kia nam nhân bị đánh tới, kia hỏa cầu bên trong sở ẩn chứa hỏa độc sợ là cũng đủ hắn uống thượng một hồ. Ha ha ha ha. Không sai. Này một đại chiêu này đó tiểu hỏa cầu đều không phải trọng điểm là bị ẩn chứa ở hỏa cầu hỏa độc. Xem ngươi như thế nào tránh thoát đi, Lý Khải một đôi mắt lấp lánh, tràn đầy ác ý nghĩ. Chương 106 hấp hối dây rùa. Lại chỉ thấy Lâu Viêm Tiêu mãn hàm khinh miệt ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, liền ở kia thỏa thuê đắc ý Lý Khải mí mắt phía dưới, xoát một chút liền biến mất không thấy. Lý Khải kia trương quân tử khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười tức khắc cứng đờ. Theo sau sắc mặt nháy mắt âm trầm lên, trong miệng mang theo lệnh léo niệm, ẩn thân dị năng sao, hừ, chỉ cần còn ở cái này địa phương, liền trốn không thoát ta hỏa độc. Như thế nghĩ, Lý Khải trong mắt hung quang chợt lóe, động tác tăng lớn, đem càng nhiều hỏa cầu hướng tới Lâu Viêm Tiêu vừa rồi sở đứng địa phương phun ra đi ra ngoài. Vì thế, tảng lớn hỏa cầu nháy mắt tràn ngập toàn bộ thi đấu đài, lửa đỏ thông thiên, sáng lạn lửa nóng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ đều bị màu đỏ mang theo ám kim sắc cấp chiếm lĩnh. Ngoa tào, này biển lửa thật là lợi hại a, này nhưng không giống như là tứ giai dị năng giả có thể sử ra tới đi. Đúng vậy, phía trước may mắn gặp qua Lý Khải đội trưởng sử quá này nhất chiêu, kia một lần nhưng không lúc này đầy cường thịnh a. Chẳng lẽ Lý Khải đội trưởng đã ngũ giai? Này một suy đoán nháy mắt giống như thủy nhập chảo dầu dường như, trong phút chốc bắt đầu sôi trào. Nguyên bản những cái đó không xem trọng chiến thần mọi người nhóm giờ phút này thay đổi ý tưởng, ngũ giai dị năng giả A, đây chính là bọn họ phương Bắc căn cứ cái thứ nhất ngũ giai dị năng giả A, bực này thực lực, cũng đủ đền bù vừa rồi kia mấy trận thi đấu thất bại. Chiến thần một phương người tuy rằng cũng là khiếp sợ, nhưng là ngay sau đó chính là ưỡn ngực, đầy người kiêu ngạo, ừ, bọn họ đội trưởng là ngũ giai dị năng giả, về sau tuyệt đối là phương Bắc căn cứ đệ nhất nhân, các ngươi này đó vô tri ngu xuẩn liền chờ coi đi. Bực này tiểu nhân đắc trí dáng vẻ xem trong đó một ít không mừng chiến thần người hận ngứa răng, nhưng là, Lý Khải chiêu thức ấy, xác thật cấp mọi người nhóm mang đến khiếp sợ, cùng lúc đó, bọn họ thân thể thượng cũng minh sắc cảm nhận được ngũ giai dị năng giả đánh sâu vào. Khoảng cách thi đấu chàng gần người đã cảm nhận được kia truyền đến một mảnh lửa nóng chi ý. Vốn chính là nóng dược thiên, hơn nữa này hỏa lực tràn đầy tảng lớn biển lửa, bọn họ trên người đổ mồ hôi càng là đại viên đi xuống rớt. Ướt vào áo, ướt quần. Thật lớn một mảnh người đều nhịn không được cảm thấy thẹn sau này lui không ít lộ. Duy độc kẻ tài cao gan cũng lớn một ít người còn đứng sừng sững ở phía trước, liền tỉ như nói Phạn Thiên Hạm, có ôn lương bội, nàng hoàn toàn không cần cố kỵ lãnh nhiệt, kia một bộ thờ ơ, như cũ ý cười doanh doanh dáng vẻ, xem mọi người trong lòng bội phục hẳn, quan trọng nhất chính là trên người nàng thế nhưng như cũ không có mồ hôi lưu lại dấu hiệu, này liền càng thêm làm người ngạc nhiên. Trái lại cũng đồng dạng như nàng, còn đứng ở bên người nàng đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người nhóm. Còn có Lâm Vũ Thần, dâu sồn bọn họ, có thủy hệ, băng hệ còn cũng là trên trán mạo hơi hơi hãn tích, mặc dù quen thuộc nhất hỏa hệ dị năng giả cũng đều ra không ít hãn, như thế một đôi so xuống dưới, bọn họ đối Phạn Thiên Hạm kính nể liền càng sâu. Bất quá, cũng may này nóng rực không duy trì bao lâu, bởi vì ở Lý Khải Chính cao hứng nghĩ lập tức là có thể đem người bước ra tới thời điểm, Lâu Viêm tiêu sắc thật là ra tới, chẳng qua hắn sở đứng vị trí là Lý Khải nghiêng người trước. Hai người khoảng cách bất quá 4-5 mét bộ dáng, vừa lúc là ở Lý Khải quanh thân trúc đứng lên tới kia một mảnh khu vực an toàn. Nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện, tiếp xúc gần gũi nam nhân, Lý Khải đồng tử co rụt lại, hắn nguyên bản thỏa thuê đắc ý mặt đều cương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? A, ta không ở nơi này, ở nơi nào? Nhìn hắn này một bộ khiếp sợ bộ dáng, Lâu Viêm tiêu khỏe môi hơi câu, rất là hảo tâm tình đi theo hắn nói một câu. Theo sau trực tiếp hoàn toàn không có cấp Lý Khải cơ hội, trực tiếp ra tay. Trên tay chủy thủ sớm đã vận sức chờ phát động thứ về phía trước mặt kia bại lộ ở trước mắt thiết hầu. Lý Khải đồng tử cấp tốc co rụt lại, nhưng hắn có thể tu luyện đến ngũ giai, hiển nhiên cũng không phải cái đơn giản. Điện quang thiểm thạch dưới thế công ấy, ở kia chủy thủ đâm thủng hắn thiết hầu ngoại ra, xâm người hơi thở đâm vào làn da, làm hắn cả người da đầu tê dại, đồng dạng cũng làm hắn đầu óc thanh tỉnh một chút. Đầu óc ý tưởng nhanh chóng hiện lên, liền thấy hắn sau này chính là một ngưỡng, cấp tốc cắt đứt đối những cái đó hỏa cầu dị năng cung ứng, theo sau ngã xuống đất chính là một lan, cùng lúc đó, trên tay hắn dị năng chút xuống mà ra, nhanh chóng ở hắn trước người sáng lập một đạo tường ấm, từ trên người hắn ra bên ngoài cách ly. Đinh, truy thủ phát ra yếu ớt vù vù thành, Lâu Viêm kêu thấy thế, trực tiếp đem kia đã bị dùng sắc nhọn mũi đao truy thủ một ném, tốc độ cũng không chậm. Trên tay màu xám khí đoàn ngưng tụ, trực tiếp liền duỗi tay ấn ở kia một mảnh tường ấm phía trên. Oanh, tinh hỏa văng khắp nơi, phảng phất giống như dung nham tạp trên mặt đất tràn đầy truy sao băng lạc. Mà ở kia ầm ầm nổ vang phía trước một giây, Lâu Viêm tiêu kia cao lớn đỉnh bạt thân hình rồi lại biến mất ở mọi người trong mắt, trong nháy mắt, đã tới rồi kia ầm ầm nổ vang tường ấm một khắc mặt. Ngươi, mới vừa cho rằng thoát hiểm lại còn chưa xuyễn một hơi Lý Khải hai mắt lại là trừng lớn. Như thế nào khả năng, này nam nhân rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Cái này nghi vấn ở trong lòng bồi hồi, nhưng là thân thể hắn lại so với tư tưởng càng mau một bước, lại hướng tới Lâu Viêm kêu tạp quá một cái hỏa cầu, một người tiếp một người. Như là hấp hối dây rùa hoảng loạn. Mà trái lại Lâu Viêm kêu, như cũng là kia trương khí phách mặt lạnh, một đôi sắc bén mắt ưng mang theo lạnh lẽo cùng trào phúng, như là đối đãi nhỏ yếu con mồi giống nhau ánh mắt. Mà đối những cái đó nên diện mà đến hỏa cầu hắn chỉ là nhìn như đầu hơi hơi một bên, những cái đó mang theo Lý Khải cầu sinh ý chí hỏa cầu đã bị trốn rồi qua đi. Mãnh liệt sinh mệnh uy hiếp gần trong gang tấc, liền tính giảo hoạt tâm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn như Lý Khải, lại không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu, giờ phút này bị sợ hãi chi phối hắn duy độc trốn, chỉ có trốn. Một trên mặt đất phủ phục chật vật lui về phía sau, một cái đi nhanh lăng liệt tiêu sái. Tràn ngập khí phách đi phía trước đi tới. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Xem những cái đó phía trước còn ở khen ngũ giai dị năng giả vây xem quần chúng nhóm cứng họng không tiếng động, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái trường hợp. bọn họ trong lòng buồn bực lại hận sắt không thành thép. Ngũ giai dị năng giả A, không phải rất mạnh sao? Người chạy cái gì A? Vì sao hoảng loạn như là vây thú giống nhau, như là hoàn toàn vô lực phản kháng, chỉ biết hấp hối dãy rủa dường như. Mọi người đều hô khó hiểu. Nhưng, Lâu Viêm Tiêu biết, là hắn khí thế áp qua Lý Khải, ở hắn hoảng loạn thời điểm đốt tới gần, không cho hắn một tia lý trí thanh tỉnh cơ hội, trực tiếp đánh tan hắn tâm thần. Mà hắn hiện tại làm chính là sấn thắng truy kích, sau đó, giết hắn. Ở lại một quả thật lớn hỏa cầu bay tới thời điểm, lúc này đây Lâu Viêm Tiêu không có tránh đi, mà là trực tiếp ngưng tụ một đoàn màu xám năng lượng, nhanh, chuẩn, tàn nhận hướng tới kia hỏa cầu ném tới, thẳng mang kia hỏa cầu lảo đảo trở về lui lại mấy bước. Sau đó, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt hạ, quang, ánh Lý Khải kia một trương kinh sợ mặt, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, mang theo lửa đỏ khói thuốc súng, ở thi đấu trên đài nháy mắt dâng lên một đoàn thật lớn ấm, xông thẳng trời cao, sau đó chậm rãi bốc lên. Thật lớn nổ mạnh tiếng gầm rú qua đi, tĩnh. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Một đám há to miệng, mục vẻ khiếp sợ, há hốc mồm nhi. Rầm. Không biết là ai nuốt một ngụm nước miếng, theo sau lại là liên tiếp liên xuyến nuốt nước miếng thanh âm vang lên, mang theo khô khốc không thể tưởng tượng tiếng nói, chết, đã chết. Chương 107 Lý Khải chi tử. Chiến thần kia một phương hình người là bị gây xích mích mổ căn thần gần, cả người bỗng nhiên run lên, vừa rồi đội trưởng là ngũ giai dị năng giả không khí vui mừng còn chưa tiêu tán, hiện tại lại nói cho bọn họ đội trưởng đã chết tin dữ, toàn bộ gương mặt tươi cười tất cả đều cương ở trên mặt, làm cho bọn họ biểu tình hỗn độn thành một đoàn. Lý Khải ngũ giai dị năng giả mang cho mọi người chấn động lại giống như phù dung sớm nở tối tàn, không đợi bọn họ hưng phấn đến bay lên đâu, liền mơ hồ chợt lực đạo không đủ trực tiếp rơi xuống. Bực này thay đổi rất nhanh phập phồng, nay thảm thống trình độ liền giống như ngươi nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng tu thành đại đạo lập tức liền phi thăng, kết quả lại bị một đạo sét đánh thân tử đạo tiêu, một bước chi kém lại kém chi vạn giảm, thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ a. Chờ mây nấm tan đi, mọi người quả thực thấy được kia nổ mạnh cự hố bên trong, cái kia bị tạc tàn bại thân ảnh, chỉ thấy hắn hơn phân nửa cái thân hình tất cả đều bị tạc không có, dư lại nửa cái cũng lộ ra dày đặc bạch cốt, nhưng nhiều nhất nhìn đến vẫn là bị tạc tiêu đen như mực một đoàn mạo khói trắng như thịt. Quan trọng nhất chính là, Lý Khải kia một khuôn mặt còn có hơn phân nửa hoàn chỉnh, còn có hắn cặp kia chết không nhắm mắt, đến chết đều mang theo dã tâm không cam lòng mắt khiến cho người càng thêm xác nhận. Đây là chiến thần tối cao khống chế người, Lý Khải. Thật sự đã chết. Tức khắc hiện trường ồ lên một mảnh. Thổn thức thanh, chế nhạo thanh, trào phúng cao hưng thanh giao tạp thành một mảnh. Không phải ngũ giai dị năng giả sao? Như thế nào như thế kém cỏi nhi? Còn ngũ giai dị năng giả đâu, trực tiếp bị nổ thành cho bụi, ha ha ha. Xem chiến thần kia bang nhân còn như thế nào cuồng. Chính là... Trước kia bọn họ ỷ vào đại hình thế lực tên tuổi chuyên môn ngầm ức hiếp nhỏ yếu, ta muội tử đã bị đám kia xuất sinh cấp đặc hư, ha ha ha. Quả thật là báo ứng khó chịu à, xem bọn họ không có dẫn đầu người này chiến thần còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Đúng đúng đúng, chờ lát nữa ta liền đi đem phía trước kia khinh nhục lao bà của ta cùng muội muội xuất sinh cấp chém. Huynh đệ, muốn hay không cùng đi, ta chờ báo thủ cơ hội đã chờ đã lâu. Đi, như thế nào không đi? Kia giúp xuất sinh, không nghĩ tới bọn họ còn hại người khác à, chờ lát nữa chúng ta hỏi một chút còn có ai cũng là người bị hại, chúng ta cùng nhau đánh tới cửa đi. Hảo, nhiều kêu điểm người, bọn họ không có dẫn đầu người, nhưng là còn dư lại mấy cái phó đội trưởng, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm nhi. Hảo, đã biết, ta đến lúc đó kêu lên ta huynh đệ cùng lao bà của ta huynh đệ cùng đi. Ta cũng kêu lên ta anh em kết bái huynh đệ còn có huynh đệ cùng đi. Liên tiếp lòng đầy căm phẫn thanh âm đã ở vây xem trong sân ngưng tụ thành hình, nguyên bản chiến thần bên kia mấy cái còn tính toán đi ra xem bọn hắn đội trưởng người cũng lùi về bước chân, hận không thể lập tức đào điều khe đất chui vào đi, làm người không quen biết bọn họ. Đến nỗi mặt khác, vị kia phó đội trưởng Tư Hoa, hoàn toàn không dao động, một thân thanh lành đứng ở nơi đó, nhìn về phía Lý Khải thi thể cũng không hề dao động, Lâm An Tân, vậy càng không cần phải nói, chỉ là một cái tự bế nhi thôi. Ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không hề sở giác bộ dáng. Vương Hán Tản, chính mình có sống hay không lại đây cũng chưa biết được, Lý Tin Dương càng là liền bóng người đều không thấy. Này mấy cái ở chiến thần nhiều là số một số hai người cũng chưa đối Lý Khải sinh ra quan tâm, càng không nói đến những người khác. Một đám tất cả đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đối Lý Khải thi thể thờ ơ, người chết cái gì cũng chưa, cũng từ một khắc mặt nhìn ra tới, này Lý Khải là nhiều không có nhân duyên, liền cái nhặt xác người đều không có. Lâu Viêm Tiêu mày nhíu lại, đem các ngươi đội trưởng mang về đi, còn có thứ 6 trận thi đấu, nếu là các ngươi thua, chính là chiến thần thua. Này nghe tử cũng không có bao lớn thanh âm, lại dường như sấm rền ở mọi người trong lòng nổ vang, sau đó một đám xem hắn ánh mắt mang lên lửa nóng. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới, nếu Lý Khải thân là ngũ giai dị năng giả bại như vậy dễ dàng, trừ bỏ chính hắn xuẩn ở ngoài, kia một cái khác khả năng, đó chính là đối thủ của hắn quá cường. Mà phía trước được xưng là phích lịch hỏa Lý Khải người như thế nào có thể là kẻ yếu, cho nên, cuối cùng giải thích chỉ có một. Như thế tưởng tượng, một đám nhìn về phía kia đứng ở kia nổ mạnh hố to bên cạnh người, tất cả đều mang lên kính sợ chi sắc. Đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia, Hảo Cường, đây là một cái so ngũ giai dị năng giả còn phải cường đại nam nhân A. Là ngũ giai dị năng giả vẫn là lục giai dị năng giả, cũng hoặc là càng cao. Sôi nổi suy đoán trong tiếng, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu rất xa nhìn nhau, bọn họ mục đích đặt tới. Chiến thần cho bọn hắn làm áo cưới phá lệ xinh đẹp. Đệ nhất súng ống đạn dược thương nổi danh bước đầu tiên đã bán ra, như vậy kế tiếp chính là tranh giành phương Bắc căn cứ tứ đại khu vực. Chuyện này là Lý Khải tự mình cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương định hạ, ta buồn không tham dự, sau này cũng sẽ không tham dự. Đứng ở chiến thần bên trong tư hoa đi phía trước mại một bước, cả người khí chất thanh lãnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt nói một câu. Nếu là đổi thành người khác, bọn họ sẽ cho rằng người nọ là vì bảo mệnh, nhưng hắn là tư hoa, lại làm người cảm thấy lời này vốn chính là sự thật. Đối này, Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra tin tưởng hắn nói, chiến thần như thế nào kiêu ngạo âm hiểm, nhưng là chưa bao giờ nhắc tới tư hoa như thế nào, làm chiến thần địch nhân lớn nhất, Triệu Vũ Ngạn bọn họ đối tư hoa không có chán ghét cảm, kia cũng đủ thuyết minh này tư hoa cùng Lý Khải cũng không phải một loại người. Đối đãi không phải địch nhân người. Lâu Viêm Tiêu thái độ vẫn là không tồi, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng sẽ không cùng ngươi là địch, ngươi đi đi. Lâu Viêm Tiêu như vậy tín nhiệm dứt khoát nói, nhưng thật ra kêu tư hoa nghiêm túc nhìn hắn một cái, băng lăng hai mắt hơi hơi mang lên ti thần thái, theo sau đối với hắn hơi hơi gật đầu, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Bên cạnh người còn đi theo hai cái đồng dạng mặt vô biểu tình người, đi nhanh liền hướng tới đám người ngoại rời đi. Không người dám ngăn cản. Nhưng là, cùng với tư hoa rời đi, hiện trường lưu lại chiến thần người càng nhiều khẩn trương cùng run rẩy, một đám về phía sau lùi bước, ai cũng không dám đương kia chim đầu đàn, bọn họ không bao giờ phục phía trước kiêu ngạo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phía trước bọn họ ở đệ nhất súng ống đạn dược thương trước mặt diêu võ dương oai, lại ai lại tưởng đã có hôm nay cục diện đâu. Ở bị Lâu Viêm Tiêu ánh mắt chi phối sợ hãi, cuối cùng vẫn là một cái nhìn có vài phần người thành thật bộ dáng nam nhân đứng ra, chúng ta chiến thần nhận thua, không cần tiến hành thứ 6 trận thi đấu. Hắn một trương cười ha hả trên mặt ẩn ẩn còn mang theo vài phần khẩn trương, ở Lâu Viêm Kiêu sắc bén hai mắt dừng ở trên người hắn thời điểm, hắn càng là trên trán mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống, đủ để tỏ vẻ hắn nội tâm áp lực. Nhưng là kia cười ha hả mặt như cũ duy trì, đủ để chứng minh hắn nghị lực dũng khí. Đến nỗi đây là làm cho người khác xem đâu. Vẫn là hắn vốn chính là người như vậy, Lâu Viêm Tiêu tưởng người trước. Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén con ngươi ở hắn gương mặt kia thượng đánh giá một phen lúc sau, đảo cũng biết thân phận của hắn, chiến thần công việc bên trong chủ quản, đồng dạng là năm tài công chính đội trưởng chí nhất Vương Phác. Tương đối với những cái đó tứ giai dị năng giả phó đội trưởng, vị này Vương Phác càng vì bí ẩn, không có tiếng tăm gì một chút. Lâu Viêm Tiêu cũng từ Triệu Vũ Ngạn bên kia cũng không được đến nhiều ít tin tức, đối với người này nhưng thật ra không lớn hiểu biết. Nhưng, hắn hai mắt híp lại, quang liền hắn có thể lấy không phải tứ giai dị năng giả thân phận ngồi trên chiến thần năm tài công chính đội trưởng chi nhất, liền cũng đủ chứng minh cái này Vương Phác, đều không phải là như hắn diện mạo, cũng hoặc là tên bên kia một mạc, đơn giản. Ngay sau đó, tầm mắt cũng không ở trên người hắn nhiều làm dừng lại. Lâu Viêm Tiêu chỉ là nhìn như nhẹ liếc mắt một cái, liền dịch khai ánh mắt. Hiện tại này mất đi Lý Khải, đã sụp đổ chiến thần, không cần hắn hiện tại ra tay, chỉ cần sau lưng quạt gió thêm tuổi một phen là có thể làm cho bọn họ biến mất ở phương Bắc căn cứ. Mà Lâu Viêm Tiêu Đảo cũng không hiện tại liền đưa bọn họ giải quyết ý tưởng, nơi dừng chân kia giúp Têu La muốn báo thù tiểu tử nhóm, vẫn là chờ bọn họ ra tới tự mình báo thù hảo. Như thế nghĩ, Lâu Viêm Tiêu liền nhẹ trầm thấp lên tiếng, ân. Đạm Mạc liếc liếc mắt một cái kia Vương Phác lúc sau, hắn bàn tay to duỗi ra, ở mọi người nín thở ngưng thần ánh mắt hạ, trực tiếp vứt một đoàn màu xám năng lượng cầu hướng cái hầm kia một ném, vâng. Khói thuốc súng vị tràn ngập mở ra, bên trong Lý Khải tàn khu thân thể đã hoàn toàn hồi phi yên diệt. Chính hắn thủ hạ người nếu không ai cho hắn nhặt xác, Lâu Viêm Tiêu liền trực tiếp thưởng cho hắn một cái nổ mạnh, ngay tại chỗ tạc không có, cũng đỡ phải nhặt xác. Bực này tàn bạo không làm ra vẻ thủ đoạn, xem mọi người mắt cũng là thẳng chịu chịu, trong lòng đem Lâu Viêm Tiêu nguy hiểm cấp bậc lại bay lên một vị. Càng là kinh sợ bên kia chiến thần người cả người run run, Vương Phác nhìn về phía hắn ánh mắt càng nhiều vài phần đen tối chi sắc. Đối này, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên là cảm giác được, nhưng là hắn không bỏ trong lòng, ở cường đại thực lực trước mặt hết thảy đều là hổ giấy. Mang theo xem con kiến ánh mắt nhìn kia Vương Phác liếc mắt một cái lúc sau, Lâu Viêm Tiêu xoay người liền hướng tới đệ nhất súng ống đạn dược thương phương hướng đi trở về. Mặt trời chói chang sáng quắc hạ, hắn kia một mặt cao lớn bá đạo thân ảnh lại ở mọi người trong mắt để lại dày đặc ấn tượng. Chương 108 Vương Phương Phương Mặt. Mọi người ở đây bị này bá đạo nghiêm nghị hình tượng cấp chấn trụ si mê thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai phóng lên cao. A, ta mặt, ta mặt. Lâu Viêm Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhưng lại như cũ mắt nhìn thẳng đi tới Phạn Thiên Hạm bên người, lúc này mới ôm lấy nàng cùng nhau hướng tới cái kia tiếng thét chói tai phương hướng nhìn lại. Lại thấy bên kia chiến thần nơi phương hướng hiện tại đã hỗn loạn thành một đoàn, hảo một trận lôi kéo lúc sau, lúc này mới dần dần bình phục xuống dưới. Tách ra đứng yên người một bên là vây quanh Vương Phương Phương đông đảo nam nhân, bên kia còn lại là lẻ loi đứng hai nữ nhân, còn có phần lớn còn lại là đứng xa xa, chỉ là sắc mặt khó coi chiến thần đông đảo các thành viên. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, việc này giống như khó lường. Ta mặt, đau quá a Vương Phương Phương môi sắc trắng bệnh. Cảm thụ được trên mặt truyền đến xương đau ý, nàng cả người đều run rẩy. Đây chính là nàng chờ đợi hai mươi mấy năm mà ta, cũng không thể hủy hoại, tuyệt đối không thể. Phương Phương, không có việc gì không có việc gì, ngươi không phải có chữa khỏi hệ dị năng sao, có thể chữa khỏi. Đúng đúng đúng, mau dùng chữa khỏi hệ dị năng, này miệng vết thương không tính cái gì vây quanh ở bên người nàng các nam nhân cũng là một trận đau lòng. Như thế một trương hảo hảo mặt cũng không thể liền như thế hủy hoại a. Đúng vậy, chữa khỏi hệ dị năng Vương Phương Phương như là rơi xuống nước người bắt được phù mục giống nhau, hoảng loạn kinh hỉ chạy nhanh giơ tay, toàn bộ đem chữa khỏi hệ dị năng toàn hướng chính mình trên mặt thua. Những cái đó vây quanh nàng hộ hoa sứ giả nhóm thấy nàng này phiên động tác, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền hướng tới kia hủy hoại Vương Phương Phương mặt đầu sỏ gây tội làm khó dễ. Trương Thấm, người rốt cuộc phát cái gì điên? Trong đó một cái chính ôm Vương Phương Phương nam nhân, sắc mặt khó coi nhìn về phía bên kia chính cầm chùy thủ nữ nhân, chùy thủ mặt trên máu tươi còn ở tích tắp hướng trên mặt đất rớt, cũng đủ chứng minh rồi nàng vừa rồi làm cái gì. A, ta làm cái gì, ta chính là tưởng chứng minh một chút chỉ bằng một khuôn mặt, nếu là hủy hoại, các ngươi này đó nam nhân còn có thể hay không như là rồi bỏ nhìn đến phân giống nhau vây đi lên. Trương Thấm kia trương tiểu tiếu tinh xảo trên mặt mang theo cười lạnh. Cùng với nàng tức giận, trên tay nàng chùy thủ vung, máu không hề nhỏ giọt, chỉ là mặt trên còn dư lại đầm địa huyết sắc như cũ nhìn thấy ghê người. Ngươi, mấy nam nhân bị hắn những lời này khí một nghẹn. Nhưng còn không đợi bọn họ nói cái gì những lời khác đâu, dị biến lại khởi. Bên kia cho chính mình trị liệu Vương Phương Phương lại là một tiếng điên cuồng thét chói tai giống khởi, ta mặt, à, đau quá à. Bên người nàng các nam nhân liền buồn bực. Còn không phải là một cái chủy thủ hoa khai khẩu từ sao, tuy rằng thâm một chút, nhưng là không cần thiết kêu như thế lớn tiếng đi. Mà khi bọn họ không chút để ý xem qua đi thời điểm, lại trước mắt kia một màn khiếp sợ. Chỉ thấy Vương Phương Phương một bộ điên cuồng dữ tợn dáng vẻ, mà nàng kia trường câu nhân trắng non trên mặt tăng thêm một đạo khắc sâu huyết sắc, đương nhiên này không phải trọng điểm là trừ bỏ kia miệng vết thương ở ngoài, nàng còn lại trắng non làn da thượng phình phình. Như là bên trong bò tiểu sâu dường như, thực mau liền chọc thủng bên ngoài trắng nón làn da, lộ ra từng bước huyết động tới. Cuối cùng, hư thối chốc ra, trực tiếp từ miệng vết thương vị trí nhanh chóng hướng tới chung quanh lan tràn khai đi. Lập tức, kia trương diễm lệ kiểu mị khuôn mặt giống như là bị lột ngoại da, đỏ bừng, huyết tinh, thối nát chiếm đầy chỉnh trương tầng ngoài. A, Vương Phương Phương đau đớn muốn chết tiếng kêu thảm thiết từ hầu trung truyền đến, một đôi mắt cũng bị sợ hãi chiếm cứ. Tay run rẩy dừng ở mặt hai sườn, lại không dám sờ lên. Mỹ nữ biến thành quỷ mặt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nguyên bản còn ôm nàng nam nhân cũng bị hung hăng hoảng sợ, trực tiếp buông ra tay, ly nàng vài mệ xa, hiển nhiên là bị này đại biến người sống bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Một đám nguyên bản bởi vì nàng khuôn mặt quay chung quanh ở bên người nàng các nam nhân giờ phút này xem dạ dày chung chua sót, không nỡ nhìn thẳng. Trương Thấm, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Phía trước ôm Vương Phương Phương lại bị dọa ly vài bước xa nam nhân hướng tới Trương Thấm Phương hướng liền nhìn qua đi, trên mặt hắn rối rắm phẫn hận càng là chiếm cứ cả khuôn mặt, làm hắn nhìn qua không tồi xoáy mặt lăng là bị kéo thấp không ít cấp bậc. Mà bên kia Trương Thấm hiển nhiên cũng bị này biến hóa làm cho sợ ngây người, lấy lại tinh thần lúc sau, trên mặt nàng chính là hoảng hốt, không phải ta, không phải ta nguyên bản nàng cũng chỉ là phải cho Vương Phương Phương một cái giáo huấn. Cho nên khó thở này sinh ác độc sấn người chưa chuẩn bị lao tới cho nàng một đao tiết hận, lại bị nghĩ đến cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Nàng nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh những cái đó nam nhân kiêng kỵ nhìn ánh mắt của nàng, nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành xa hiết nữ tử, lập tức nàng sắc mặt trắng nhợt, không phải như thế, không nên là cái dạng này. Trương Thấm bị những cái đó ánh mắt xem sau này lảo đảo hai bước, đương, một tiếng, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, lại không rảnh cố kỵ. Nhưng là dư quang gian lại nhìn đến bên cạnh Lâm Phái San kia cười trộm mặt. Lập tức nàng trong đầu căng chặt thần gân một bành, bình thường nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự, nàng có nàng kiêu ngạo, những cái đó nam nhân bị Vương Phương Phương gương mặt kia mê tâm trí lại như thế nào, nàng lại không hiếm lạ cầu những cái đó nông cạn nam nhân lại trở về truy phùng nàng. Chính là vừa rồi nàng cảm xúc hỏng mất, khóc lóc chạy lúc sau. Vẫn luôn là Lâm Phái San nữ nhân này ở nàng bên thai cổ động làm nàng tới đối Vương Phương Phương ra tay. Mà nhìn đến mọi người đối nàng chất vấn thời điểm, Lâm Phái San cư nhiên ở bên cạnh cười trộm, nàng còn có cái gì không rõ đâu, uổng nàng còn đem Lâm Phái San trở thành hảo tỷ muội đâu. Nhưng Vương Phương Phương kia tiện nữ nhân giống nhau, đều là cái tâm cơ tiện nhân. Nghĩ thông suốt lúc sau Trương Thấm lập tức khí ngứa răng, hai mắt hung hăng nhìn về phía bên cạnh Lâm Phái San. Là Lâm Phái San để cho ta tới hoa nàng một đao tiết hận, chủy thủ cũng là nàng cho ta. Lâm Phái San nghe vậy, nguyên bản cười trộm trên mặt cứng đờ, nàng kia trương mất đi mỹ mà bình thường mặt càng là đem nàng phụ trợ cả người đều đáng khinh rất nhiều. Thấy mọi người ánh mắt đều hướng tới nàng nhìn qua, Lâm Phái San lại không phải ngốc, đương nhiên không thể thừa nhận. Không, không phải ta, chủy thủ không phải ta cấp, ta cũng khống chế không được Trương Thấm ghen ghét tâm, là nàng. Là nàng chính mình ghen ghét Vương Phương Phương mỹ mạo. Trương Thấm nghe nàng này cắn ngược lại một cái sắc mặt, trong mắt hận ý gia tăng, Lâm Phái San, trận mắt nói dối cũng không phải là ngươi như thế nói, ta trước kia như thế nào liền không thấy rõ ngươi người này đâu, cư nhiên tưởng hãm hại ta. Cái gì trận mắt nói dối, không phải chính ngươi nói Vương Phương Phương đoạt đi rồi ngươi nam nhân, đoạt đi rồi Phong Diệu đội trưởng lực chú ý, cho nên ngươi mới tưởng tiết hận sao. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi khuyến khích ta. Nàng hung hăng trừng mắt nàng, nàng phẫn hận trừng mắt nàng, ai cũng không nhường ai. Hiện trường nghiễm nhiên đã thành lưỡng nữ nhân chiến trường. Hai nữ nhân khắc khẩu thành, cộng thêm Vương Phương Phương kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn thành một đoàn, chung quanh đám nam nhân kia thật đúng là không biết nên nghe ai hảo. Cuối cùng chỉ có thể bó tay không biện pháp đứng ở một bên, đối Vương Phương Phương đau hô cầu cứu thanh cũng không vừa rồi như vậy đau lòng. Một trương tràn đầy huyết xấu mặt, bọn họ chính là tưởng thương hương tiếc ngọc cũng cầm giữ không được trong lòng ghét bỏ a. Vì thế, một đám chỉ có thể cứng đờ một khuôn mặt, nghe nàng ở nơi đó kêu, mặc cho kia hai nữ nhân ở nơi đó xảo. Lại ăn ý ai đều không có đi lên nhiều lời một câu. Chương 109 trò hay vừa ra tiếp theo vừa ra. Ba nữ nhân một đại diễn, thật là càng xem có càng thú vị a. Người xem trên đài người cũng không chịu cô đơn bắt đầu náo nhiệt đi lên. Xem xong rồi hai đại thế lực thi đấu lại xem phương Bắc căn cứ hai đại chưa khỏi hệ dị năng giả gút mắt, hôm nay trò hay thật đúng là vừa ra tiếp theo vừa ra a. Nguyên bản bọn họ còn thật sâu yên lặng ở chiến thần đội trưởng Lý Khải tử vong, lúc này đã bị nữ nhân chi gian đấu tranh cấp hấp dẫn đi tâm thần. Đúng vậy, năm nay vở kịch lớn của năm đều bị các nàng bao. Ghen ghét người khác mỹ mạo, cho nên muốn hủy người khác dung, đạo lý này, ta hiểu. Ai, không nghĩ tới à, nguyên lai chúng ta phương Bắc căn cứ hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả không một cái là đèn cạn dầu. Cái kia kêu Vương Phương Phương ngày thường nhìn ôn nhu bộ dáng nhất định cũng không phải cái hảo mặt hàng. Bằng không nàng trị liệu thu phí có thể như vậy cao à, đừng nói cho lão tử là bởi vì chiến đội nội người quy định, ừ, lão tử mới không tin đâu. Đúng vậy, nói có đạo lý, có đôi khi nữ nhân chi gian cạnh tranh nhưng kịch liệt nhiều. Đúng vậy, cái gì thù cái gì hoán, xem Vương Phương Phương gương mặt kia, xuống tay thế nhưng như thế tàn nhẫn, bên ngoài kia tầng da cũng chưa, cũng không biết có thể hay không khôi phục. Xem nàng chính mình chữa khỏi hệ dị năng cũng chưa dùng, ta xem khôi phục việc này huyền A. Hiện trường nghị luận sôi nổi, thậm chí so với phía trước thi đấu thời điểm còn nhiệt liệt vài phần, làm Phạn Thiên Hạm hảo sinh một đốn cảm thán, quả nhiên thế nhân đối bắt quái mới là chân ai A. Tẩu tử, kia nữ nhân gương mặt kia nên không phải là Mẫn Luật Phong hướng về phía Phạn Thiên Hạm chớp mắt vài cái. Bực này thảm thiết trình độ lập tức khiến cho hắn nghĩ tới nữ ma đầu thủ đoạn, hơn nữa phía trước vô duyên vô cớ bán cho kia nữ nhân mỹ nhan đan, thật sự khiến cho nàng biến xinh đẹp, như thế nào tưởng như thế nào không hiện thực. Nơi này khẳng định là cất dấu ám chiêu đâu. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới này mỹ nhan đan gì chứng cư nhiên phát sinh ở thời điểm này, cái này hảo, có Trương Thấm cùng Lâm Phái San này hai cái gậy thọc ức, ai sẽ nghĩ vậy là mỹ nhan đan vấn đề đâu. Ai lại tưởng được đến đây là nàng cố ý vì Vương Phương Phương kia nữ nhân cố ý thiết kế đâu. Nga, đương nhiên, còn có bọn họ bên này mấy cái biết viên ngoại trừ. Đối với Mẫn Luật Phong dương môi cười cười, ngươi cảm thấy đâu? Hắc hắc, ta cảm thấy đương nhiên là tẩu tử công lao. Mẫn Luật Phong vui tươi hớn hở cười, hắn thật đúng là không tin Vương Phương Phương kia trường trị không hết mặt là kia hai cái xuẩn nữ nhân làm ra tới, liền hủy dung bực này kỹ thuật. Xá nữ ma đầu này ai a? Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười cười, không nói lời nào. Mà biết tình huống Lâm Vũ Thần đám người tự nhiên cũng đoán được, đồng dạng đi theo hiểu rõ cười. Không biết tình huống, liền tỉ như đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người nhóm, vẫn là có chút không rõ nguyên do, gãi gãi đầu một đám thấu lại đây, nón xanh, mau cùng chúng ta nói nói rốt cuộc chuyện như thế nào a? Vương Phương Phương kia nữ nhân hủy dung như thế nào liền cùng ta tẩu tử nhắc lên quan hệ. Triệu Vũ Ngạn, đừng gọi ta nón xanh. Nguyên bản còn hứng thú hừng hực tưởng cùng các bạn nhỏ chia sẻ bắt quái Mẫn Luật Phong trên trán gân xanh nhảy nhảy, thật vất vả đại điểu gần nhất không kêu hắn tên này, lại trăm triệu không nghĩ tới bị Triệu Vũ Ngạn cái này hố hóa cấp kêu ra tới, cái này làm cho hắn về sau ở đệ nhất súng ống đạn dược thương uy nghiêm ở đâu. Nga nga, đã biết, gió to, mau cho chúng ta nói một chút đi. Triệu Vũ Ngạn cũng là cái thức thời. Vừa thấy tiểu đồng bọn sinh khí, vội vàng chuyển biến khẩu phong. Xưng hô cái gì trước phóng một bên, vẫn là bát quái quan trọng. Xét thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, Mẫn Luật Phong hừ một tiếng gật gật đầu, xem như tha thứ hắn. Sau đó sắc mặt biến đổi, hắc hắc mang theo cái đáng khinh ý cười, nhanh chóng gia nhập bát quái nghiệp lớn chúng đi. Phía trước các ngươi không phải nói bị Vương Phương Phương kia nữ nhân lừa đi rồi một vạn cái tam giai tinh hạch sao? Cho nên ngày đó tiểu tẩu tử cố ý mang chúng ta đi đông một khu giúp các ngươi thu trướng. Bất quá Minh Thảo muốn kia Vương Phương Phương nữ nhân khẳng định sẽ không cấp, cho nên cứ như vậy. Mẫn Luật Phong lấy chính mình nguyên vẹn nhiệt tình giảng thuật cùng ngày phát sinh sự, phía sau không chịu cô đơn Nguyên Đồng còn cố ý hướng bọn họ bổ sung thuyết minh, không riêng giúp bọn hắn đem một vạn cái tinh hạch lấy về tới, thuận tiện còn hố 8.000 cái tam giai tinh hạch. Mà trao đổi vật phẩm còn lại là một quả mỹ nhan đan. Ý gì theo bọn họ đối tiểu tẩu tử lý giải, kia hẳn là khẳng định là cái có vấn đề mỹ nhan đan. Triệu Vũ Ngạn đám người nghe xong toàn bộ hành trình, tức khắc đối Phạn Thiên Hạm rất là kính nể lên. Không hổ là chúng ta chủ mẫu A. Ta đối chủ mẫu kính nể giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. 666 A, không nghĩ tới còn có thể như thế làm A. Quả nhiên không hổ là chủ mẫu A. Hố người thủ đoạn chính là Lưu A. Một đám màu đen đầu ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng phát biểu chính mình cảm khái. Nguyên bản còn tưởng thò qua tới chúc mừng một chút các minh hữu đạt được thắng lợi, Lâm Hổ lén lút lùi lại vài bước, giống như hắn giống như nghe được cái gì khó lường đại sự, sẽ bị giết người diệt khẩu A. Xảy ra chuyện gì? phía sau đi tới Tạ Chiêu ngước mắt nhìn hắn một cái. A không không không, không có gì không có gì. Lâm Hổ Đồng lăng mắt chừng, sợ hãi vội trả lời. Nga Tạ Chiêu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, theo sau nhấc chân liền đi phía trước đi đến. Nha, các ngươi tới a. Bên kia tham thảo bắt quái không sai biệt lắm Mẫn Luật Phong đám người, vừa lúc nhìn đến bọn họ, sau đó liền nhiệt tình hướng tới bọn họ vây tay. Tạ Chiêu trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười, bước nhanh mại càng nhanh, đúng vậy, tới, chúc mừng các ngươi thi đấu đạt được thắng lợi. Ha ha ha. Cảm tạ, tuy rằng chiến thần bên kia thái kê, túi bắp, không hề uy hiếp. Mẫn Luật Phong đem đầu dương lên, một bộ đối diện đều là nhược kê, thằng đó là đương nhiên dáng vẻ, vừa thấy liền rất thiếu đánh. Phong ca, ngươi không phải không lên sân khấu sao, đừng như thế kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến người lui bước. A Nguyên Đồng lời nói thấm thía nói, nên diện liền cho Mẫn Luật Phong một cái thông kích. Mẫn Luật Phong. Ui ui, tiểu tử, kia còn không phải chiến thần kia bang nhân quá cúi bắp, cho nên không ta lên sân khấu cơ hội sao. Nếu là ta có thể lên sân khấu, ta tuyệt đối cũng có thể đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy. Ha ha. Tiểu tử ngươi dám chào phúng ta, xem ta không tấu ngươi nha. Nói, vén tay háo liền vọt qua đi. A Phong ca, đừng đánh ta a, ta sai rồi còn không được sao. Nguyên Đồng thói quen tính nhanh như chớp nhi thẳng chạy. Ha ha chậm. Ha ha ha Nguyên Đồng, ngươi tốc độ này còn phải luyện luyện a. Gió to a, cố lên a. Liền thiếu chút nữa nhi. Mắt thấy một truy một chạy hai người, sung sướng vây quanh mọi người chạy nổi lên vòng nhi, những người khác cũng thoải mái ở nơi đó cho bọn hắn đương nổi lên đội cổ động viên. Này vui mừng không khí, xem đi tới Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ cũng không khỏi đi theo cười. Này đệ nhất súng ống đạn dược thương vẫn là trước kia đệ nhất súng ống đạn dược thương A, vẫn như cũ như vậy sung sướng nhiều, này bọn họ liền an tâm rồi. Chương 111 Vương Phương Phương hoàn toàn phát điên. Tuyên xong chiến, nhưng là hai bên lại không có cái gì động tác, chỉ là như vậy mắt to chừng mắt nhỏ đứng ở nơi đó. Cuối cùng vẫn là Lữ Minh Nhiên xoa xoa mắt, hắn này song hẹp dài con ngươi chừng bất quá Sải Phong Diệu cặp kia như mắt, cau mày bỏ qua một bên tầm mắt, ngược lại dừng ở bên kia trên mặt vặn vẹo huyết hồng nhân thân thượng, trong mắt ngại chán ghét không tự giác dâng lên, chúng ta trở về đi, Phương Phương. Đổi làm ngày thường Vương Phương Phương không chuẩn còn có thể chú ý tới hắn ánh mắt. Nhưng là hiện tại ở vào nửa lý trí nửa điên khủng Vương Phương Phương lại hoàn toàn không biết, ở nơi đó ngăn chặn đau đớn lúc sau, lại đột nhiên nghe như thế một tiếng, nàng kia mang theo tơ máu con ngươi trừng lớn, liền như thế đi rồi, ta mặt đâu, ta mặt đâu. Tới rồi cuối cùng, cơ hồ là rít gào ra tiếng, mang theo vài phần nghẹn ngào thanh âm điên cuồng lại thê lương. Giống nhau mềm lòng một chút người thật đúng là cảm thấy nàng có điểm đáng thương. Liên tỷ như nói Trương Thấm. Nàng là chán ghét Vương Phương Phương, chán ghét nàng dáng vẻ cái cỡm, khúc ý đón ý nói hùa, nhưng là trước kia Vương Phương Phương lại trước nay không có cố ý thương tổn qua nàng, cho dù sau lại Vương Phương Phương biến xinh đẹp, đem bên người nàng nam nhân câu dẫn đi qua, nhưng là Trương Thấm vẫn cho rằng những cái đó nam nhân cũng có một nửa trách nhiệm. Đối với Vương Phương Phương biến thành này phúc dáng vẻ, liền tính nàng không phải có tâm, nhưng là vẫn thay đổi không được xác thật là nàng thân thủ thương tổn. Cho nên nàng trong lòng hiện tại thực mâu thuẫn, tự xưng là kiêu ngạo, tự xưng là cùng khác yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, còn là động thủ bị thương người lại không có gánh vác khởi trách nhiệm. Tuy rằng đội trưởng vì nàng tuyên chiến nàng thật cao hứng, nhưng nói nàng giả nhân giả nghĩa cũng hảo, vì tâm an cũng hảo, nàng vẫn là cảm thấy lương tâm không qua được. Ở nàng này bồi hồi do dự gian, Vương Phương Phương hoàn toàn phát điên, ta mặt còn có thể chữa khỏi, còn có thể chữa khỏi. Ta sẽ biến thành xinh đẹp nhất đại mỹ nhân, đối. Nàng nhất định có biện pháp, nàng nhất định có biện pháp. Uy, Phương Phương, Phương Phương Lữ Minh Nhiên hai mắt âm trầm nhìn nữ nhân kia đỉnh trương giữ tận mặt, điên điên khủng khủng hướng tới đối diện chạy tới, sắc mặt của hắn liền càng khó coi. Phó, Phó đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh hai cái tiểu đệ hỏi. Truy, Lữ Minh Nhiên sắc mặt tối tăm nói. Theo sau ngay lập tức hướng tới đối diện đi đến. Đúng vậy hai cái tiểu đệ cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lâm Phái San nhìn xem đối diện kia hai cái còn ôm nhau Sải Phong Diệu cùng Trương Thấm, hung hăng một dậm chân, hừ một tiếng cũng nhanh chóng đến đuổi kịp phía trước Lữ Minh Nhiên. Nếu chiến thần Lý Khải đã chết, kia nàng hiện tại trở về nhất định không phải chuyện tốt, nguyên bản còn tưởng dựa vào Sải Phong Diệu, chính là hiện tại hắn che chở Trương Thấm nữ nhân kia, kia nhất định liền sẽ không che chở nàng. kia nàng cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có thể đi Lữ Minh Nhiên bên kia, ít nhất vừa rồi cùng Trương Thấm bọn họ đối lập lập trường là giống nhau. Nguyên bản bởi vì Vương Phương Phương mà đến các nam nhân cũng một đám không có hứng thú, tất cả đều đi rồi. Lưu lại chiến thần kia một đám người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó hô một tiếng cũng tất cả đều tan đi. Cuối cùng cũng chỉ dư lại Sài Phong Diệu cùng Trương Thấm mấy cái tung hoành tứ hải người còn tại chỗ. Trương Thấm trên mặt mang theo đỏ ửng từ Sài Phong Diệu trong lòng ngực tránh thoát ra tới, không biết nên bãi cái gì biểu tình hảo. Nàng hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, Sài Phong Diệu thân là tung hoành tứ hải đội trưởng, nàng là hắn trong đội duy nhất chữa khỏi hệ dị năng giả. Cái này thân phận xa so nàng là một nữ nhân Trương Thấm thân phận càng vì quan trọng, vừa rồi sở dĩ lựa chọn che chở nàng, chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt chính là tối sầm lại, rũ con ngươi liền hướng tới Vương Phương Phương sở đi phương hướng chạy tới. Nhìn cái kia rũ đầu thân ảnh, Sài Phong Diệu mày chính là vừa nhíu, ngươi đi đâu nhi? Trương Thấm cả người run lên, ta liền qua đi nhìn xem, có thể hay không đem Vương Phương Phương mặt chữa khỏi. Nói, liền xem cũng chưa xem một cái kia Sài Phong Diệu, túi đầu chính là một trận buồn đầu khổ truy. Xem Sài Phong Diệu cánh môi một nhấp, đáy mắt lộ ra một tia ý cười tới, phía trước còn đại xảo hét lớn nói đều nói Lâm phái san sai, này tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Chính là, ở cái này mà thế, nhất không cần chính là mềm lòng. Ngược lại, hắn nhíu mày, liền bước nhanh theo đi lên. Nếu tiểu nha đầu còn học không được này đạo lý, vẫn là trước ngốc tại hắn cánh chim hạ đi. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu chính tay nắm tay, nói nói cười cười thời điểm, Vương Phương Phương đã thất tha thất thểu chạy đến bọn họ trước người, đương nhìn đến Phạn Thiên Hạm khi, nàng hai mắt liền đột nhiên phụt ra ra kinh người quang mang tới, cứu cứu ta mặt, ta biết ngươi có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không. Nay phảng phất giống như điên cuồng nói, cũng đủ chứng minh nàng hiện tại thần trí đã không thanh tỉnh. Ánh mắt kia nhìn ngay sau đó liền sẽ phát lại đây dường như. Đổi làm người bình thường không chuẩn thật đúng là có thể bị này điên bà nương cấp dọa hư. Đáng tiếc, Phạn Thiên Hạm không phải người bình thường. Đem tầm mắt từ Lâu Viêm Kiêu trên người chuyển rời đến phía trước, nàng trong mắt ý cười liền biến mất hầu như không còn. Nhìn kỹ liếc mắt một cái Vương Phương Phương gương mặt này, tấm tắc. Da lột lúc sau chỉ còn lại có kia dễ dàng đổ máu thịt, nhìn qua thập phần thấm người. Phạn Thiên Hạm thật đúng là tay ngứa ngáy tưởng cho nàng chụp bức ảnh, đến lúc đó có thể ở trong đàn chia sẻ, ít nhất đại thưởng có thể nhìn xem nàng đan dược hiệu quả. Lâu Viêm Tiêu bọn họ cũng đồng dạng gần gũi thấy được nàng gương mặt kia, so với phía trước nhìn đến càng thêm thấm người, tức khắc bọn họ động tác nhất trí ghét bỏ sau này lui một bước. Lâu Viêm Tiêu cũng ôm lấy Phạn Thiên Hạm eo hướng tới phía sau lui một bước. Vương Phương Phương thấy thế, nhấc chân liền phải theo sau. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, đứng lại, đừng lại qua đây. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi mặt ta là không có biện pháp trị. Vương Phương Phương kia trương tràn ngập huyết tinh trên mặt cứng đờ, như thế nào sẽ, không có khả năng, ngươi khẳng định có biện pháp. Đúng rồi, ngươi phía trước Mỹ Nhan Đan đâu, chỉ cần ăn Mỹ Nhan Đan lúc sau ta liền có thể một lần nữa mặt dài, đến lúc đó khẳng định càng xinh đẹp. Càng nói, Vương Phương Phương trên mặt hưng phấn chi ý càng lớn. Xem đã cùng lại đây Lữ Minh Nhiên mày hung hăng một túc, này Vương Phương Phương sợ là điên rồi đi, hủy hoại mặt liền biến thành này Phó Đức Hạnh, về sau không biết còn có hay không dùng. Hắn vì vừa rồi đối tung hoành tứ hải tuyên chiến cảm thấy hối hận, đáng tiếc nói ra đi nói như bắt đi ra ngoài thủy A. Ta đều nói chị không hết, cả khuôn mặt ra cũng chưa còn có thể như thế nào chị. Phạn Thiên Hạm buông tay, lại một lần đem lời nói làm rõ. Bất quá lại kích thích Vương Phương Phương thần kinh. Không, ngươi nói dối, ta khẳng định còn có thể cứu chữa, khẳng định còn có thể cứu chữa. Phạn Thiên Hạm một cái thủ đao bổ vào nàng sau cổ, đêm này kích động đến còn muốn đánh nhau người phách hôn mê bất tỉnh, sau đó hướng Lữ Minh Nhiên phương hướng đẩy, xem trọng nhà ngươi kẻ điên, hiện tại mà thế nhưng không bệnh viện tâm thần, cho nên còn làm phiền các ngươi cùng một trận chiến đội người hảo hảo chiếu cố, nếu là về sau còn dám tới cửa nói, ta đã có thể không khách khí. Ân. Lữ Minh Nhiên trầm mặc một nhấp môi, hiện tại đối diện người thân phận đã xưa đâu bằng nay, đệ nhất súng ống đạn dược thương người, mà hắn hiện tại đã cùng tung hoành tứ hải người tuyên chiến, như vậy thế tất liền không thể đắc tội đệ nhất súng ống đạn dược thương người, cho nên đối Phạn Thiên Hàm nói, hắn chỉ có thể cắn răng ứng. Chương 112 tới cửa tới đưa đồ ăn. Phạn Thiên Hạm dùng trẻ nhỏ dễ dạy cùng ánh mắt nhìn hắn một cái, ở nhìn đến Lữ Minh Nhiên trong mắt bước lên khởi đối trong lòng ngực hắn nữ nhân kia khinh thường khi, nàng vậy càng vừa lòng, xem ra, này về sau Hắc Ưng chiến đội sợ là muốn náo nhiệt lạc. Phạn Thiên Hạm dương môi chính là cười, Lữ Phó đội trưởng quả nhiên minh lý lẽ, một khi đã như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. Ân, đi thong thả. Không ai dám ngăn lại bọn họ, chỉ có thể nhìn bọn họ kia không chút nào lưu luyến đi xa bóng dáng. Nhưng Lữ Minh Nhiên tổng cảm thấy nàng tươi cười có loại làm người ẩn ẩn phát lạnh cảm giác, lại tư cập phía trước bọn họ vì chiến thần cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương khởi ăn tết, tức khác trong lòng có một kia dự cảm bất hảo. Trong lòng thầm mắng một câu, đáng chết Lý Khải, đã chết đều không ngừng nghỉ, cho bọn hắn lưu lại như vậy đại phiền toái. Còn có, ở bán cho Vương Phương Phương Mỹ Nhan đan phía trước, kia nữ nhân có phải hay không đã biết bọn họ Hắc Ưng cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương ăn tết đâu? Nếu là biết đến lời nói, tư cập thế khủng, tổng cảm thấy phía trước Vương Phương Phương biến xinh đẹp có loại không chân thật cảm giác. Mà nàng hủy dung lại cùng nữ nhân kia tồn tại cái gì liên hệ đâu? Lữ Minh Nhiên đầu óc thông minh, như là nghĩ tới cái gì, trên mặt hối hận lại khó coi. Nếu Vương Phương Phương hủy dung thật cùng nữ nhân kia có quan hệ nói, kia bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp, trước mắt bao người, đều chứng minh Vương Phương Phương gương mặt kia là Trương Thấm làm cho. Nếu thật nói là vừa mới kia nữ nhân việc xấu xa thủ đoạn sợ cũng không ai sẽ tin. Hơn nữa đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng với bọn họ kia một chi cường hãn tiểu đội đã đến, đã nhất định phải quật khởi. Mà bọn họ Hắc Ưng vốn là cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương co xung đột. Nếu lại đem tội danh còn đầu trên người nàng nói, hắn sợ kia đệ nhất súng ống đạn dược thương quật khởi đệ nhất đem hỏa là muốn đốt tới bọn họ trên người. Cho nên, Vương Phương Phương hủy dung nếu thật cùng nữ nhân kia có quan hệ, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này nuốt vào trong bụng. Lữ Minh Nhiên trong lòng lại một lần hối hận, vừa rồi liền không nên cùng Tung Hoành Tây Hải tuyên chiến, đảo mắt, đối thượng đi theo Trương Thấm cùng nhau đi tới Sài Phong Diệu, hắn thâm thúy hẹp dài con ngươi chợt lóe, mang theo vài phần phức tạp tâm tư. Nếu là hắn vừa rồi phỏng đoán không sai nói, kia bọn họ Hắc Ưng cùng Sài Phong Diệu Tung Hoành Tứ Hải, sợ là bị đối phương đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, này cũng thật đáng sợ, vẫn là nữ nhân kia tâm kế quá sâu. Tiếp thu đến hắn cái này ánh mắt Sài Phong Diệu tuấn tú ngạo nghễ mày nhăn lại, đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạm bọn họ đi xa bóng dáng khi mày cũng là vừa nhíu. Mà đã đi xa Phạn Thiên Hạm lại hoàn toàn không biết này hai người phỏng đoán, bất quá liền tính là đã biết, nàng cũng là cười chi. Vốn dĩ sao, hôm nay nếu không có Trương Thấm kia vừa ra nói, Vương Phương Phương mặt đồng dạng sẽ lạ rớt, đến lúc đó đầu mâu khẳng định là chỉ hướng nàng, mà nàng cũng không tính toán giấu giếm, cũng hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ. Nay cũng vừa lúc kinh sợ những người khác, làm người biết nàng Phạn Thiên Hạm là không dễ chọc. Như vậy ở lâu Viêm Tiêu nhảy trở thành đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra lúc sau, nàng cũng có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Bất quá, nếu Trương Thấm cùng Lâm Phái San kia lượng nữ nhân suối quẩy bối nổi, nàng cũng không tính toán giải thích, phía trước các nàng như vậy hố đệ nhất súng ống đạn dược thương, hiện tại hố các nàng một phen cũng không gì. Vì thế, một đám người lòng mang vài phần hưng phấn, cũng không lo lắng thi đấu chẳng vây xem quần chúng nhóm như thế nào điên truyền. Cứ như vậy về tới đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân. Đi ở phía trước lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia bị hoành một cái động lớn môn, đồng thời nhướng mày, xem ra chiến thần người thật đúng là tới a. Nhưng thật ra bọn họ phía sau mặt khác không hiểu rõ người đương nhìn đến này phiến phá động đại môn khi, cao hứng tâm tình đột nhiên im bặt, theo sau sắc mặt chính là biến đổi. Chuyện như thế nào? Ai tới chúng ta nơi dừng chân? Ngoa tào! Cái nào không biết xấu hổ cư nhiên tới chúng ta nơi dừng chân quấy rối, xem lão tử không tấu chết bọn họ. Một đám nộ mục trường, xoa tay hầm hè, nhanh chóng liền từ Phạn Thiên Hạm bọn họ sau lưng vụt ra, trực tiếp liền đẩy ra đại môn. Kết quả thấy được một cái bọn họ ngoài ý liệu, rồi lại dự kiến bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy phía trước Phạn Thiên Hạm gặp qua một lần, ấn tượng còn rất khắc sâu tiền hào, chính tún một chân. Kéo một cái huyết nhục mơ hồ người vừa vặn đi ngang qua bọn họ trước mặt. Hư hư tiểu khúc, còn vui vẻ thoải mái nghiêng đầu hướng về phía bọn họ chào hỏi, nha, các ngươi đã trở lại. A, Triệu Vũ Ngạn gãi gai tóc, trên mặt táo bạo biểu tình tạm thời kiềm chế đi xuống, đổi thành vẻ mặt ngộp bức, ngươi đây là. Tiền Hào nhìn chính mình trên tay người chết chân, ngay sau đó nhún vai, nga, cái này à, đều là chính bọn họ đưa tới cửa tới, vừa vặn chúng ta một đám người ngồi xổm trong viện hấp thu thái dương tinh hoa đâu, liền đụng phải bọn họ nói đến giết chúng ta, này không, vừa lúc chúng ta cũng nhàn rỗi, thuận tiện tiễn bọn họ một đoạn đường, hiện tại vừa lúc thu thập xong đâu, tính toán tập trung ở bên nhau trừ hỏa hóa. Nga. Triệu Vũ Ngạn mấy người gật gật đầu. Nghĩ đến bọn họ kia một đám ngồi ở trong viện tính toán phơi hắc các huynh đệ, nghĩ lại kia mấy cái đụng phải môn tới cấp bọn họ tùng tùng gân cốt người, hắc hắc, nhưng còn không phải là tới cửa tới đưa đồ ăn sao. Cái này bọn họ đã có thể nhạc a, bọn họ là cái gì người biết không? Tổng cộng tới nhiều ít ta? Toàn đã chết sao? Triệu Vũ Ngạn một đám mới vừa trở về người, rất có hứng thú liền đi theo Tiền Hào vừa đi, một bên thập phần bắt quái hỏi. Mà Tiền Hào một bên tiếp tục kéo người, một bên cũng vui sướng trả lời, là chiến thần người, trong đó cái kia làm hại ta lão ba bị thương kia tiểu tử cũng ở vừa lúc bị ta cấp nhận ra tới, ta chính là tạp kia tiểu tử vài quyền, sau lại ta phát giác nắm tay tạp bất tử này nha, liền đổi gạch tới tạp, lúc này một tạp một cái chuẩn, trực tiếp liền đem kia tiểu tử tạp vỡ đầu chảy máu, hiện tại phỏng chừng đã thấy Diêm Vương. Nga, lợi hại à. Mấy ngày không thấy thật cho là lau mắt mà nhìn a, trước kia liền chỉ ga cũng không dám tể tiểu thiếu gia hiện tại đều dám tạp chết người. Nơi nào, này không phải chư vị các huynh đệ dạy dỗ hảo sao. Ở mấy người một bên tán thưởng một bên khiêm tốn thời điểm, thực mau liền đến cửa chính đại viện nhi, nơi đó quả nhiên đã đôi không ít người chết ở nơi đó, chung quanh còn có một ít đem người chết kéo qua đi tiếp tục hướng lên trên điệp một ít người. Nhìn xem kia người chết đôi. Nhìn lại trong viện kia một mảnh rậm rạp đứng các huynh đệ, tức khắc, Triệu Vũ Ngạn cảm thấy bọn họ chết cũng không mệt, rốt cuộc nhân số chênh lệch quá lớn. Đại đương gia, chủ mẫu, đội trưởng, vừa thấy đến bọn họ, trong sân vốn là hưng phấn các huynh đệ cũng vô cùng cao hứng hướng về phía bọn họ chào hỏi. Ân, Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi hơi hơi dương lên. Xem ra tới hắn tâm tình vẫn là thập phần không tồi. Triệu Vũ Ngạn cũng vui tươi hớn hở theo chân bọn họ phất tay chào hỏi, hắc hắc, đại gia vất vả, vất vả. Bất hạnh khổ không vất vả, chiến thần đám tôn tử kia tới mấy cái chúng ta liền đánh mấy cái, bất quá đáng tiếc vừa rồi làm Lý Tin Dương kia tiểu tử trốn thoát. Hừ, lần sau nhất định cũng sẽ không như vậy dễ dàng làm kia tiểu tử chạy. Trong viện các huynh đệ một đám hai mắt sáng lấp lánh, còn có chút chưa đã thèm. Lúc này chính vô cùng náo nhiệt liền vui mừng khai. Tùy theo mà đến chính là cuồn cuộn khói đặc, phóng lên cao. Chương 113 tự tiến trầm tịch. Thái dương trên cao, ánh mặt trời chói mắt thực, nóng bỏng thời tiết như cũ không thay đổi, nóng rực làm người làm cái gì sự đều héo héo, nhưng cũng có chút người như cũ nhiệt tình không thay đổi. Theo đệ nhất súng ống đạn dược thương cường lực trả giá, chiến thần lại giống như che trời cao úc, ầm ầm sập lúc sau, này phương Bắc căn cứ đã gợn sóng tiệm nổi lên. Nga. Sắc thực phải nói ở mấy ngày phía trước kia một hồi phương Bắc căn cứ chiến thần cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương hai đại thế lực thi đấu ngày đó bắt đầu, này phương Bắc căn cứ cũng đã biến có chút không giống nhau. Lớn nhất biểu hiện ở chỗ, nịnh bợ đệ nhất súng ống đạn dược thương người biến nhiều, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân ngạch cửa bị dẫm coi chút thấp, hơn nữa mỗi ngày đều có thể ở bọn họ cửa trình diễn vừa ra hoặc hai ba ra mao toại tự đề cử mình hoặc là tự tiến trầm tịch. Triệu Vũ Ngạn cảm giác bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa đều sắp biến thành sướng tuồng địa phương, mỗi ngày đều vây quanh không ít người chỉ trò trò xem kịch vui, làm đến bọn họ cũng không dám ra cửa. Ai, này quá cường đại cũng là một loại tội lỗi a. Hắn trong lòng ai thán một tiếng. Bất quá hắn này bi xuân thưởng thu còn không có thở dài xong đâu, cửa liền truyền đến một cái lớn giọng, đại đương gia, thẩu tử, đội trưởng. 3.000 con sông cái kêu vương đỉnh phương nữ nhân lại tới nữa, nói là đại đương gia nếu là còn không muốn tiếp thu nàng đương tiểu tam, nàng liền đâm chết ở chúng ta nơi dừng chân cửa. Triệu Vũ Ngạn cả người cứng đờ, theo sau lại là thật mạnh thở dài một tiếng, ai? Nữ nhân kia như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Hắn nói thầm một câu, theo sau nhìn về phía bên kia đang giúp tiểu tẩu tử lột hạt thông xác nhà mình lão đại, sách. Nhìn kia toàn thân đều tản ra luyến ái mùi hôi thối, cứ như vậy tình trạng ý thiếp hai người, thượng vội vàng đảm đương tiểu tam nữ nhân có thể muốn mới là lạ đâu, hơn nữa nhà bọn họ lao đại vốn dĩ chính là cái người sống chớ tiến, nữ nhân càng chớ tiến người, mấy năm nay trừ bỏ trước mắt tiểu tẩu tử, cái nào nữ nhân có thể gần hắn thân a? Hùng chi là thượng vội vàng đảm đương tiểu tam, cái kia Vương Đình Phương thật đúng là không biết nói nàng cái gì hảo, si tình đâu. Vẫn là ngu ngốc. Hiển nhiên, bên kia chính tình chàng ý thiếp hai người cũng nghe tới rồi này mở giọng, lập tức Lâu Viêm Tiêu mày chính là một túc, ngược lại sắc bén hướng tới Triệu Vũ Ngạn vào tới, chuyện như thế nào? Phạn Thiên Hạm cũng rất có hứng thú nhìn qua, nàng một bên nhấm nuốt hương hương giòn giòn hạt thông, một bên cặp kia liễm diễm lập lòe ba quang con ngươi mang lên vài phần hiểu rõ, nàng liền biết, Lâu Viêm Tiêu ở kia trận thi đấu thành danh lúc sau, sợ là muốn đưa tới không ít hoa hoa con bướm. Bất quá này trắng trợn táo bạo thượng vội vàng đương tiểu tam nhi nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, còn quái có ý tứ đâu. Bị này lưỡng đạo ánh mắt xem cả người một run run Triệu Vũ Ngạn héo rũ co rúm lại một chút đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng, tạo nghiệt nga, kêu kêu cái gì Vương Đình Phương nữ nhân chính mình thượng vội vàng muốn chết cũng liền thôi, còn liên lụy hắn, thật là quá đáng giận. Bất quá, xu với nhà mình lão đại uy nghiêm dưới, Triệu Vũ Ngạn vẫn là đỉnh áp lực bắt đầu giải thích. Cái kia kêu Vương Đình Phương nữ nhân, là trừ bỏ chiến thần cùng chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương ngoại, cái thứ ba đại hình thế lực 3.000 con sông người, nghe nói lớn lên rất xinh đẹp. Khu, Lâu Viêm Tiêu một đôi thâm thúy con ngươi liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Triệu Vũ Ngạn một cái giật mình, chạy nhanh nói âm vừa chuyển, lấy lòng nói, hắc hắc, đương nhiên nàng liền tiểu tẩu tử 1/10 đều so ra kém, ở trong mắt ta chỉ có thể tính xem quá khứ. Lâu Viêm Tiêu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó khẽ nâng cằm, ý bảo hắn tiếp tục. Ai, nhà mình lao đại thật là càng ngày càng sủng tiểu tẩu tử. Triệu Vũ Ngạn trong lòng mặc niệm nói, bất quá loại sự tình này tại đây mấy ngày thường xuyên trình diễn, hắn đã từ vừa mới bắt đầu dọa nước tiểu, đến bây giờ chi tình thức thú, biết nên như thế nào nói chuyện. Nói ngắn lại, hắn đã thói quen nhà mình lao đại như thế một bộ đại hình trung khuyển dáng vẻ. Cũng không cọ sát. Tiếp tục nói, chính là kia nữ nhân 3 ngày tiến đến chúng ta căn cứ cửa, nói đúng lao đại nhất kiến trung tình, sau đó ôm gối đầu liền tới chúng ta căn cứ cửa tự tiến trầm tịch. Phía trước 2 lần lao đại ngài không ở, ta liền tùy ý tìm lấy cớ đem nàng cấp đuổi rồi, không nghĩ tới nàng hôm nay lại tới nữa, lại còn có uy hiếp thượng, thật là thật to gan. Nghe được này, Lâu Viêm Tiêu mày chính là một túc, cũng có chút ngại chán ghét nói, muốn chết vậy làm nàng đi tìm chết đi. Nữ nhân chính là như thế phiền toái, hử, còn dám tới uy hiếp hắn. Nga, ta lập tức liền phân phó đi xuống. Triệu Vũ Ngạn đã sớm biết lão đại sẽ là cái này phản ứng, một chút cũng chưa kinh ngạc liền trực tiếp gật đầu, bất quá. Từ từ, nữ nhân này còn rất có ý tứ, vừa lúc đưa lên tới giải buồn nhi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra mang theo vài phần dơ lên ý cười nói. Đối nàng lời nói. Lâu Viêm Tiêu đương nhiên là nghe theo. Tuy rằng hắn không cho rằng cái kia lì lợm la liếm nữ nhân có cái gì thú vị, nhưng là tức phụ nhi nói cần thiết đến nghe theo, vì thế đi theo chuyển khẩu nói, kia hảo, vậy cùng đi nhìn xem đi. Ai, hảo. Triệu Vũ Ngạn trôi chảy ứng tiếng nói, lao đại thê nô thuộc tính hắn tại đây mấy ngày đã nguyên vẹn thể hội qua. Hơn nữa hắn còn hiểu được ra một đạo lý, đó chính là đắc tội lao đại cũng không thể đắc tội tiểu tẩu tử. Bằng không không riêng tiểu tẩu tử chính mình mang thù, nàng cười có thể làm ngươi khóc ra tới, còn muốn đối mặt lao đại mặt lạnh, cộng thêm vô tình đả kích, kia kết quả, quả thực nghe thương tâm người nghe rơi lệ, ai, không đề cập tới cũng thế. Mà lúc này đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa, ở Vương Đình Phương ôm gối đầu xuất hiện kia một khắc khởi, nguyên bản còn ở trên đường đi tới người đi đường đã bắt đầu hô bằng dẫn bạn tiến đến vây xem. Mau đến xem, trò hay lại trình diễn. Ai, thật náo nhiệt ta, ở nhà nhàn, trường mau múc mèo, tới nơi này nằm vùng nhi chuẩn không sai. Nga, lần này là nữ nhân à, nhìn một cái, ôm cái gối đầu tới, là tự tiến trẩm tịch không sai. Ai, này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra thật đúng là hảo diễm phúc ca, ta mấy ngày nay đều đã nhìn đến vài cái nữ tử đến tự tiến trẩm tịch, một đám lớn lên đều không làm, như thế nào, ta liền không quán thượng này chuyện tốt đâu. Ha ha. Nhìn xem ngươi này bánh nướng lớn mặt, đậu xanh mắt, như thế nào cùng nhân ra lại tuấn Mỹ lại có quyền lợi, còn có thực lực đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra so A liền quang xem hắn kia nhan giá trị, đó là nam nhân ghen ghét nữ nhân thét trói thai, sợ là rất nhiều nữ nhân đều sẽ thượng vội vàng cho không. Đúng vậy, nhìn hôm nay cái này, nữ nhân này chính là ngày hôm qua, hôm trước đều tới, trước 2 ngày bị đuổi đi, không nghĩ tới hôm nay còn uy hiếp thượng, tấm tắc. thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a, một cái hảo hảo xinh đẹp cô nương cư nhiên còn thượng vội vàng đương tiểu tam, quả thực không biết liêm sỉ. Từng đợt nghị luận thanh ở trong đám người truyền khai, có nói Lâu Viêm Tiêu không biết hưởng phúc, cũng có nói nữ nhân này đạo đức bại hoại, không biết liêm sỉ, tóm lại các loại thượng vàng hạ cám nghị luận thanh không ít, quả thực đem này đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa xảo thành chợ bán thức ăn. Cũng trách không được Nguyên Đồng mỗi ngày xin tiến không gian cùng Bạch Đường chủ gắn bó làm bạn, làm thành thơi tiếu nông phu đâu. Chương 114 tự tin 10 phần tiểu Tam Nhi. Lúc này, bởi vì đánh cuộc thua, cho nên làm hôm nay thủ môn Phùng Châu Long cùng Tiền Hào hai người tổ trên mặt biểu tình là cái dạng này. Phùng Châu Long, thật là tất, cậu, nữ nhân này như thế nào so Lâm Phái San kia nữ nhân đều không biết xấu hổ a, nhân ra Lâm Phái San liền tính là chân đạp vài chiếc thuyền. Nhưng nàng tốt xấu sẽ lộng cái nội khố á, nhưng là trước mắt cái này, quả thực không biết liêm sỉ như thế nào viết, hắn hận không thể trực tiếp đem người một chân đá đi, hừ, thượng vội vàng đương tiểu tam, nàng còn tự phụ nàng. Không biết mặt thế trước nguyên phối một giây là có thể đem tiểu tam bái rớt quần áo treo lên đánh a. Tiền Hào, chật chật chật. Nữ nhân này dáng người thượng đẳng, diện mạo thượng đẳng, nhìn qua nhu nhược tiểu mị, hơn nữa nói chuyện ôn thanh tế ngữ. Sắc thật là một cái hiếm, có vưu vật. Lấy hắn phú nhị đại thân phận xem ra, nay ở mặt thế trước cũng là cái hàng thượng đẳng, thuộc về nam nhân đều sẽ không cự tuyệt loại hình, cũng trách không được nữ nhân này 5 lần 7 lượt tới thượng vội vàng đương tiểu tam, sợ sẽ là bởi vì có cảm giác về sự ưu việt đi. Chỉ là đáng tiếc, nàng chọn sai rồi nam nhân, bọn họ đại đương ra nhưng không hiếm lạ loại này nữ nhân. Hai vị tiểu ca, phiên thoái lại giúp Đình Phương thông truyền một câu nhưng hảo. Đình Phương bảo đảm vào cửa lúc sau tuyệt đối sẽ không theo tỷ tỷ tranh sủng. Nữ nhân dáng người lượn lờ ôm cái gối đầu, một đôi ngập nước mắt to nhu nhược mang mị nhìn về phía đứng ở cửa Phùng Châu Long cùng Tiền Hào. Đợi hồi lâu lúc sau, nàng rốt cuộc lại không an phận thấu lên đây. Này mỹ nhân chi tư, tinh tế kiểu nhu thái độ, xem vây xem các nam nhân hai mắt đăm đăm, thẳng nuốt nước miếng, trong lòng ngợi khen nói đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra thật là hảo diễm phúc ca. Hảo Diễm Phúc. Bên hai nghe kia một người tiếp một người nuốt nước miếng thanh âm, Vương Đình Phương kia trương tiểu mị trên mặt càng thêm vài phần diễm sắc. Nàng một đôi môi đỏ mịt mờ hơi hơi dương lên, đối chính mình mị lực thập phần tự tin, chỉ cần chinh phục trước mắt hai cái lớn lên không tồi tiểu ca, lại tiến vào này đệ nhất súng ống đạn dự thương, nàng liền nhất định có thể bắt lấy kia đại đương gia tâm. Đến nỗi cái kia chỉ là có một trương giả mặt phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nhân nhi, hừ. Nàng tin tưởng, bằng vào nàng thủ đoạn cùng mị lực, sớm hay muộn có một ngày có thể làm đại đương gia ghét bỏ kia nữ nhân. Nghĩ, nàng càng là ngạo nghễ đem cằm hướng lên trên nâng một cái độ. Đáng tiếc, cố tình nàng trước mắt tiểu ca một cái là bị nữ nhân lừa gạt quá, như vậy đối nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân đều mang theo chán ghét, mà một cái khác, thân là phú nhị đại, từ trước đến nay vạn bụi hoa trúng quá, phiến diệp không dính thân. Tuy rằng này Vương Đình Phương sắc thật lớn lên không tồi, nhưng là ở trong mắt hắn chỉ có thể xem như cái hàng thượng đẳng, còn xa không kịp làm hắn vì này hàng thượng đẳng làm cái gì nông nỗi. Cho nên, chờ đợi vị này lòng tự tin 10 phần tiểu Tam Nhi không phải được như ước nguyện, mà là Phùng Châu Long mặt đen. Hừ, còn tưởng cùng chúng ta chủ mẫu tranh sủng, người nữ nhân này hảo không biết liêm sỉ. Vương Đình Phương bên môi mang theo mị thái ý cười cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Theo sau Tiền Hào nửa híp hai mắt, trên dưới đem nàng đánh giá một phen lúc sau liền bổ sung nói, tấm tắc. Chẳng qua là lớn lên thượng đẳng một chút, có rất nhiều nữ nhân có ngươi như vậy tư sắc, vẫn là đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, chúng ta đại đương ra nhưng không hiếm lạ ngươi như vậy. Ngươi, Vương Đình Phương kia trương diễm lệ xinh đẹp sắc mặt một trận khó coi, cắn chặt răng, so vừa rồi còn cứng đờ vài phần thanh âm nói, các ngươi giúp ta thông truyền một tiếng là được. Ta như thế nào vẫn là yêu cầu các ngươi đại đương ra tới bình phán. Nàng chính là phải làm đệ nhất súng ống đạn dược thương nữ chủ nhân, mới không bằng này hai cái tiểu lâu lẩu L ngột người phủ trương bốn khiển thiện buôn nghiệp nam mô chủ ý cậy át chơi gấp bờ giờ. Nhìn nàng kia một bộ ngạo mạn bộ dáng, Phùng Châu Long cũng hừ một tiếng, đại đương ra có thể để ý tới nữ nhân này mới là lạ đâu. Bất quá, lại vào lúc này, nơi rừng chân đại môn khai, một chuỗi vỗ tay thanh truyền đến. Bạch bạch bạch. Ngay sau đó mềm mại chung mang theo huyền chuyển nhẹ nhàng ý cười thanh nhâm từ kia cửa chỗ đồng thời truyền đến. Ha ha ha. Cô nương nói rất đúng, thu không thu ngươi đương tiểu tam sắc thật đến làm đại đương ra tới bình phán mới là. Ai, tới, tới, vây xem quần chúng nhóm nghe tiếng, lập tức đem tầm mắt vừa chuyển, liền dừng ở từ bên trong canh cửa ra tới ba người trên người. Trước mặt kia nhất tuyệt sắc nữ tử vừa xuất hiện khi, bọn họ các đều nín thở ngưng thần, hai mắt mạo ánh sáng, thập phần hưng phấn. Nguyên phối ra tới, này phó dáng vẻ thật sự là tiên tư tuyệt sắc ca, chỉ là đáng tiếc, đó là một chương giả mặt. Mà thoáng lạc hậu với nàng kia nửa bước khí phách nam nhân, đồng dạng cho bọn hắn mang đến chấn động, chỉ một đôi sắc bén thâm thúy mắt ưng, khiến cho người nhất không nổi lá gan tới cùng chi đối diện. Quả thực không hổ là có thể làm xinh đẹp nữ nhân thượng buông rụt rè, thượng vội vàng đường tiểu tam nam nhân A. Đến nỗi kia người thứ ba triệu vũ ngạ, tắc hoàn toàn bị làm lơ, ở vạn trượng quang mang phía trước, ai còn có thể chú ý tới này ánh sáng đom đóm ánh sáng A. Bất quá, này cũng rất hợp triệu vũ ngạn tâm ý, hắn trong mắt chính là vừa chuyển, sau đó lập tức liền lưu tới rồi Phùng Châu Long cùng Tiền Hào bên người, cười ha hả hỏi, như thế nào, nữ nhân này là cái gì mặt hàng? Hừ, còn có thể là cái gì mặt hàng A, tự cho là lớn lên đẹp vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân bái, này ta có thể thấy được nhiều, dung tư tục phân thôi, như thế nào có thể cùng chúng ta chủ mâu so? Phùng Châu Long khinh thường dùng nhỏ giọng nói. Nga, kia đã có thể có trò hay nhìn, triệu vũ ngạn hai mắt sáng ngời. Vì thế, đã biết nhà mình chủ mâu sức chiến đấu ba người, yên lặng lui cư phía sau màn, hai mắt tỏa ánh sáng chờ xem kịch vui. Mà, vị kia vẫn luôn muốn đương tiểu tam nhi Vương Đình Phương kinh ngạc nghe tiếng quay đầu, ở nhìn thấy Phạn Thiên Hạm là lúc, nàng đầu tiên là sửng sốt, trong lòng cũng là một tiếng cảm thán, thật là thật xinh đẹp nữ nhân a. Chắc không được có một chương giả mặt còn bị nam nhân thu vào trong phòng. Theo sau nàng lại đem tầm mắt lại chuyển hướng Phạn Thiên Hạm bên người nam nhân khi, tức khắc, nàng kia nguyên bản có chút cứng đờ trên mặt lộ ra kiểu mị chi sắc, mảnh dài lông mi chớp chớp, muốn nói lại thôi nói, tỉ tỉ nói chính là, không biết đại đương gia tính toán như thế nào bình phán Đình Phương đều nguyện ý tiếp thu đâu. Thanh âm này nhu như nước, kiều kiều tích tích, hơi cong mảnh khảnh vòng eo. So với phía trước ở mọi người nhóm trước mặt biểu hiện nhu nhược càng sâu, quả thực là mị lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng xem ở đây các nam nhân nổi ra gà thẳng khởi, có hai mắt sáng lên, cũng có ghét bỏ chán ghét. Mà chán ghét tốt nhất đại biểu liền tỉ như Lâu Viêm Tiêu, chỉ là hơi liếc nàng liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, mà Lâu Viêm Tiêu lúc này trong lòng chỉ có một đánh giá, thật là cay mắt. Quả nhiên vẫn là hắn tức phụ nhi khá hơn nhiều. Nếu không phải tức phụ nhi muốn ra tới xem náo nhiệt, hắn khẳng định trực tiếp gọi người đem nữ nhân này ném văng ra, này kiều kiều tích tích thanh âm nghe được người nổi da gà đều đi lên, làm người cả người ác hẳn khó chịu khẩn. Đại đương gia thấy Lâu Viêm Tiêu không có trả lời nàng, Vương Đình Phương trên mặt càng là xấu hổ ra một đống đỏ ửng. Tiếp tục kêu một tiếng, thanh âm kiều mị, bách chuyển thiên hồi. Chương 115 ta hai ngày không rửa chân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt chán ghét càng sâu, kia nhăn lại mày càng là cao vài phần, kiềm chế trụ đem người đá ra đi xúc động, đảo mắt liền hắn liền nhìn về phía bên người Phạn Thiên Hạm trên người. Lập tức sắc mặt phóng nhu vài phần, trầm thấp từ tính trong thanh âm mang theo vài phần lấy lòng, tức phụ nhi, ngươi tính toán như thế nào chơi. Bên kia kiểu kiều nhu nhu Vương Đình Phương nghe vậy, đỏ bừng trên mặt càng mang lên mấy phần phẫn hận, cái kia đáng chết nữ nhân, còn không phải là một chương giả mặt sao. Sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ giống Vương Phương Phương cái kia tiện nhân giống nhau lạ rớt. Nàng ở trong lòng yên lặng nguyên rủa, nhưng là ở ngẩng đầu lúc sau, trên mặt vẫn là một bộ nhẫn nhục chịu đựng thẹn thùng bộ dáng. Nàng thanh âm kiều mềm nói, đại đương gia nói rất đúng, Đình Phương muốn vào cửa, xác thật đến thông qua tỉ tỉ khảo nghiệm mới đúng. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt nghẹn khuất một trận khó coi, ai cùng nàng nói chuyện. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ Lâu Viêm Tiêu bàn tay to lấy kỳ an ủi. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía trước mắt kia còn ở làm nữ nhân, ha ha ha. Nếu chính ngươi đều như thế nói ta liền từ chối thì bất kính ra đề mục. Nga, đúng rồi, nhưng đừng gọi ta tỉ tỉ, ta năm nay mới 18 tuổi, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là có 28 đi. Vương Đình Phương kia kiểu mị trên mặt thiếu chút nữa banh không được, nữ nhân này là đang nói nàng tuổi đại sao, hừ, nàng hung hăng cắn chặt răng, đáng chết đáng chết đáng chết. Trong lòng phát tiết một phen lúc sau, lúc này mới banh trương mặt đẹp, sắc mặt cũng không quá đẹp nói, ta không có 28, ta năm nay mới 24 tuổi. Nga, 24A, kia cũng so với ta đại, đường tỷ tỷ, tỷ tỷ kêu, người khác không biết còn tưởng rằng ta chú nhan có thuật đâu, này nhiều ngượng ngùng A, ta nhưng không có gì phương pháp dạy cho các nàng. Hơn nữa, ta cũng không như ngươi như vậy lão lục tuổi muội muội A. Phạn Thiên Hạm sắc mặt hơi chút khôi phục điểm đứng đắn nói, nhưng cố tình khí Vương Đình Phương lại thiếu chút nữa hộp máu. Đối này, Phạn Thiên Hạm chỉ có thể yên lặng thầm than một câu, tu luyện không tới nhà A. Nhìn kia nữ nhân kế tiếp bại lui, bên cạnh ba cái các tiểu đệ hoan hô ủng hộ A, quả nhiên không hổ là bọn họ chủ mẫu, nhìn, này còn chưa nói thượng nói mấy câu đâu, liền đem nhân khí thành kia phó đức hạnh, quả nhiên tu luyện không tới nhà. Phạn Thiên Hạm liếc liếc mắt một cái kia hơi cúi đầu, da mặt còn ở run rẩy nữ nhân, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, nguyên bản cho rằng mặt dày mày dạn thượng vội vàng đương tiểu tam nữ nhân công lực có bao nhiêu sâu hậu đâu, không nghĩ tới à, tấm tắc. Có điểm tiểu thất vọng đâu, bất quá này cũng hoàn toàn không có thể ngăn cản nàng tiếp tục chơi đi xuống hứng thú. Ngón tay nhẹ nhàng điểm môi đỏ, nô. Ta ngẫm lại, này muốn tiến chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đại môn nữ nhân quá nhiều. Mấy ngày nay không có cái 20 cũng có cái 10 mấy đi, bất quá ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, chính đuổi kịp chúng ta ở thời điểm. Bất quá này đuổi kịp cũng không thể làm ngươi trực tiếp đi vào, tục ngữ nói rất đúng, vô quy củ không thành phạm vi, muốn tiến chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương A, vẫn là đến có cái quy củ mới được. Cho nên trải qua ta cùng đại đương gia nghiêm túc tham thảo, chúng ta quyết định, ở vào cửa thiên cần thiết đến thông qua khảo hạch mới được. Ngươi đã là cái thứ nhất gặp phải. Như vậy liền trước từ ngươi bắt đầu khảo hạch đi, đệ nhất kiện khảo hạch, ngươi nếu nói là đảm đường tiểu tam nhi, kia đến có tiểu tam nhi phẩm đức. Cổ có tiểu thiếp làm tham khảo, vào cửa phải hầu hạ phu nhân cùng lao ra. Ta đây liền trước khảo khảo ngươi này hầu hạ người công lực như thế nào đi. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh nói. Ở Vương Đình Phương mí mắt nhảy dựng đang định nói chuyện hết sức, lại nghe đến Phạn Thiên Hạm lại tiếp tục nói, Triệu Vũ Ngạn. Đi bên ngoài người xem nơi đó chọn lựa 10 vị nhiệt tâm người xem tới, nam nữ không hạn, tốt nhất là mới vừa đuổi xong lộ còn không có rửa chân, chúng ta hiện trường khiến cho vị này kêu. Kêu cái gì tới, ta giống như quên hỏi, dù sao chính là vị này thượng vội vàng đương tiểu tam cô nương, làm nàng cấp 10 vị nhiệt tâm khán giả rửa chân, từ khán giả tới phán đoán cô nương này hầu hạ có được không, 10 cái chung chỉ cần có 7 cái nói nàng thông qua. Như vậy cửa thứ nhất này khảo hạch liền tính thông qua. Triệu Vũ Ngạn vừa nghe, cho chính mình an bài như thế cái thần thánh nhiệm vụ, hắn lập tức lưng và thắt lưng một đỉnh, nghiêm túc nói, hảo, tẩu tử, bảo đảm hoàn thành tổ chức nộp lên đại xuống dưới nhiệm vụ. Theo sau, vui sướng liền hướng tới những cái đó hoan hô nhiệt tình khán giả chạy tới. Tiểu ca, tuyển ta, tuyển ta. Trong nhà không thủy, ta chính là có 2 ngày cũng chưa tẩy qua chân. Một cái nhìn qua còn tính sạch sẽ thanh niên chạy ra, chạy nhanh đến Triệu Vũ Ngạn trước mặt mao toại tự đề cử mình nói. Mọi người đôi mắt nhỏ hướng trên người hắn một chọc, nhìn không ra tôi à, tiểu tử này vì có thể bị mỹ nhân hầu hạ, thật đúng là bất cứ giá nào à, hảo mưu kế à, vì thế một đám đều ghét tới rồi, sôi nổi trên mặt vui vẻ, chạy nhanh vây quanh đi lên nói, ta. Ta không riêng 3 ngày không rửa chân, cũng 3 ngày không tắm rửa. Còn có ta cũng 3 ngày không đánh răng. Ta. Triệu Vũ Ngạn vui tươi hớn hở bị tễ ở đám người trung gian, vừa nghe một cái hảo A, này 3 ngày không tắm rửa hảo A, tính thượng một cái, 3 ngày không đánh răng, kia càng tốt A, đánh răng cũng chưa thủy, càng miễn bàn rửa chân, tính thượng một cái, 2 ngày này không rửa chân, miễn cưỡng chắp vá. Vài phút trong vòng, Triệu Vũ Ngạn đầy đủ phát huy hắn có thể lao có khả năng tinh thần. Từ giữa chọn lựa ra nhất dơ nhất loạn kém cỏi nhất người tới, không trong chốc lát cũng đã chọn lựa ra 9 danh lạch, hiện tại còn dư lại cuối cùng một cái, đại gia nắm chặt thời gian A, chỉ cần 3 ngày trở lên không rửa chân, chỉ cần 3 ngày trở lên không rửa chân. Ta tới, lao tử 10 ngày không tắm rửa, trên người đều mau trường con giận, một đạo lớn giọng nhi từ đám người ngoại phóng lên cao, kinh mọi người sôi nổi sau này lui một đi nhanh. Cấp vị này thần nhân nhường ra cái đại vị trí tới. Đương nhiên lớn nhất nguyên nhân vẫn là sợ bị trên người hắn con giận cấp lây bệnh. Triệu Vũ Ngạn đầu tiên là cả kinh, nhưng đương nhìn đến vị kia đầu bù tóc rối, cả người lôi thôi hán tử khi, hai mắt tức khắc liền cười cong, hảo, cuối cùng một cái danh ngạch liền về ngươi. Từ đây, 10 cái người tuyển chọn đã thành ai lạc định rồi, dư lại người sôi nổi một tiếng thổn thức, hoặc là ai than chính mình quá thật thành, hoặc là ở oán trách chính mình, sớm biết rằng buổi sáng lên tẩy cái gì chân a. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, Triệu Vũ Ngạn liền mang theo 10 cái mới mẻ ra tới không rửa chân 10 người tổ liền về tới nơi dừng chân đại môn bên cạnh, chờ chỉ thị. Phía trước vẫn luôn không ngăn lại Phạn Thiên Hàm nói, lúc sau lại bị hiện trường tuyển chọn sợ ngây người Vương Đình Phương chừng lớn một đôi ngập nước mắt, lúc này là thật sự muốn khóc ra tới. Chẳng qua, ở kia phía trước Phạn Thiên Hàm thanh âm kia lại đuổi ở nàng phía trước vang lên, hiện tại hảo, 10 cái người đã tuyển hảo, Tiểu Tam Nhi, ngươi có thể bắt đầu khảo hạch. Chờ, ta, ngươi đây là ở làm khó dễ ta. Vương Đình Phương mở trừng hai mắt, nhìn 10 cái người, hốc mắt đều đỏ, nàng như thế nào có thể làm chính mình cấp này đó hạ tam lạm người rửa chân đâu, ngay cả nàng ba mẹ cũng chưa hưởng thụ quá cái này đãi ngộ a. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 116 Khương vẫn là lão cay. Ân, Phạn Thiên Hạm đối nàng cái gì cảm xúc? Cái gì biểu tình nửa điểm không dao động? Chỉ là những mày, cười như không cười nhìn nàng, làm khó dễ ngươi, ngươi chẳng lẽ là đối làm khó dễ cái này từ có cái gì hiểu lầm đi? Hơn nữa ngươi vừa rồi chính là nói, nếu là không thu ngươi đương Tiểu Tam Nhi, ngươi liền một đầu đâm chết ở ta đệ nhất súng ống đạn dược thương trước cửa. Vì không tạo sát nghiệt, hiện tại ta này không phải cho ngươi cơ hội sao? Nhóm người này tẩy cái chân như thế chuyện đơn giản nhi có thể so chết dễ dàng nhiều. Hơn nữa lúc này mới chỉ là cái thứ nhất khảo hạch mà thôi, ngươi nếu là liền cái này đều làm không được lời nói, ta đây có lý do nghi ngờ, ngươi có thể hay không làm tốt một cái Tiểu Tam Nhi. Phạn Thiên Hạm sắc mặt nghiêm túc đối với nàng nói. Xem Vương Đình Phương lập tức cả người run lên, cảm xúc ức chế không được thẳng nói, ta nhất định là cái đủ tư cách Tiểu Tam Nhi. Phạn Thiên Hạm trên mặt biểu tình hơi hoãn, ân, thực hảo, nếu tính toán hảo. Vậy bắt đầu đi. Đúng rồi, vì cho các ngươi đầy đủ hiểu biết chúng ta đệ nhất nghĩa quân hỏa thương nhân tính hóa, thủy cùng chậu ta trước tiên vì ngươi chuẩn bị tốt. Phạn Thiên Hạm cười nói, ngay sau đó ở trước mắt bao người, nàng bàn tay mềm vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện cái đại buồn. Sau đó nàng tiếp tục giơ tay, một đoàn màu xanh biếc ở nàng trong tay ngưng tụ lại, khinh phiêu phiêu một cái thủy đoàn liền hướng trong buồn một ném, nháy mắt, toàn bộ chậu nước bị chứa đầy, vừa vặn tốt. Một chút không nhiều lắm, một chút không ít. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ tay, hảo, ngươi dọn qua đi đi, có thể bắt đầu rồi. Ta Vương Đình Phương nhìn trước mắt chậu nước, trong lòng thấp thỏm, này buồn thủy nàng có thể dọn động sao? Như thế nào bất động? Là muốn làm cái không đủ tiêu chuẩn Tiểu Tam sao? Phạn Thiên Hạm thanh âm ở nàng phía sau dương lên. Ta tẩy Vương Đình Phương hung hăng cắn chặt răng. Nàng sớm hay muộn sẽ trở thành này đệ nhất súng ống đạn dược thương nữ chủ nhân, nàng nhất định sẽ xoay người, đến lúc đó nàng nhất định làm cái này đáng giận nữ nhân cho nàng rửa chân. Theo sau nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc lúc sau liền nhìn về phía bên kia đứng 10 cái người, ngữ khí mảnh mai nói, các vị, tiểu nữ tử lực có không bằng, cái này buồn đoan không đứng dậy, có thể hay không làm phiền các vị một đám lại đây a? Nói, nàng trong mắt vừa chuyển. Đi qua một bên, đem bên kia Phùng Châu Long cùng Tiền Hào phóng ở cửa ngồi nói chuyện phiếm đánh hạp ghế nhỏ bưng tới, đặt ở buồn phía trước. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra có vài phần thông minh kính nhi. Nhìn nàng một cái lúc sau, liền lôi kéo Lâu Viêm Kiêu sau này lui lại mấy bước, đứng ở một cái xa hơn một chút khoảng cách, mấy ngày không tẩy chân, kia uy lực cho dù là bọn họ cũng thừa nhận không tới a. Triệu Vũ Ngạn cùng Phùng Châu Long. Tiền Hào ba người cũng là vui sướng khi người gặp họa nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, sau đó cọ cọ cọ chạy đến tiểu trong một góc chẳng hảo, chuẩn bị xem kịch vui. Bên kia đứng 10 cái người thấy thế, đã sớm ngo ngoe dục dịch tâm lập tức liền vui mừng. Vẫn là đứng ở nhất bên trái một cái nhìn qua 5-60 tuổi A bà nhanh nhẹn tiến lên một bước, hơi hơi có chút câu lũ thân mình nói, lao bà tử ta đã 5 ngày không rửa chân. Lúc này chính vừa lúc có cái giống cháu gái tiểu cô nương miễn phí phục vụ, lao bà tử ta cũng mượn cái quang, hảo hảo hưởng thụ, mọi người có ý kiến sao? Lời này đều nói ra, bọn họ dư lại 9 người tự nhiên là không có gì ý kiến, tôn lao ai ô sao, dù sao sớm hay muộn đến phiên bọn họ, chỉ là hy vọng phía trước dành trước mấy cái không cần như vậy sớm làm kia cô nương thông qua, cũng không cần trực tiếp phán đoán kia cô nương không thông qua. thế nào cũng đến có thông qua cùng không thông qua, làm cho bọn họ 10 cái người tất cả đều hưởng thụ một phen mới được a. Vì thế, dư lại vài người một bên vui tươi hớn hở nói, không ý kiến không ý kiến, không thành vấn đề không thành vấn đề. Một bên, dùng ánh mắt cho nhau truyền lại tin tức, kiên quyết muốn cho 10 cái người đều phải hưởng thụ một phen mới được. Vì thế, này chẳng phân biệt lao hầu ánh mắt giao lưu, thật đúng là làm mỗi người đều lĩnh ngộ tới rồi tinh túy, sôi nổi trịnh trọng gật gật đầu, lúc này mới ngừng nghỉ xem bên kia bắt đầu rửa chân. Phạm Thiên Hạm cười mắt cong cong nhìn bên kia hố động mấy người, không nghĩ tới này mà thế lúc sau, một đám đều học tạc tinh, thật đúng là không uổng phí nàng này cố ý đề nghị khảo hạch ra thực hảo thực hảo. Mà bên kia, Vương Đình Phương nhìn kia đi lên tới lao thái bà, mặt đều tái rồi. Cả người xám xịt, vừa đi gần là có thể hỏi đến một cổ toan xú vị, này đâu chỉ là 5 ngày không tắm rửa a, nói nàng 10 ngày không tắm rửa đều có người tin. Nhưng kia lão bà lại như là một chút cũng không thấy được nàng sắc mặt dường như, lo chính mình ở trên ghế ngồi xuống, sau đó kia có chút gục xuống mí mắt vừa nhấc, vận đục trong ánh mắt mang theo một mạt lợi quang, tiểu cô nương a, ngươi này nhãn lực kính nhi không thể được, này làm tiểu thiếp cũng không thể đem chính mình trở thành chủ nhân, mà là phải làm thành người hầu. Nếu là đổi làm kia lâu đại đương gia lão tổ mâu ở chỗ này, ngươi hiện tại giống căn đầu gỗ dường như xử tại nơi này chính là nhất định muốn ai mắng. Bất quá, lão bà tử ta cũng không phải lâu đại đương gia chính thức tổ mẫu, ngươi điểm này sai lầm liền thôi bỏ đi, chạy nhanh bắt đầu đi, chờ lát nữa lão bà tử ta còn muốn trở về nấu cơm đâu. Là Vương Đình Phương thân mình run lên, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết lao thái bà. Theo sau hít sâu một hơi, trong lòng chính mình cổ vũ, điểm này khổ không tính cái gì, ta sớm hay muộn có một ngày sẽ trở thành nhân thượng nhân, sẽ trở thành nhân thượng nhân. Nghĩ, nghẹn một hơi liền trực tiếp ngồi xổm xuống, giúp đỡ lao bà tử bắt đầu cởi giày. Lao bà cười nha lỗ thủng đều ra tới, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ lắm, thuận tiện còn ở một bên chỉ đạo nói, đúng đúng, này căn dây lưng đến trước cởi bỏ. Bằng không lão bà tử ta dạy đã có thể sắp hỏng rồi, ai, ai. Ngươi này tiểu cô nương như thế nào liền như thế đại kính nhi đâu, tiểu tâm điểm nhi. Lộng nửa ngày, Vương Đình Phương thẳng bị mấy miệng thối khí hân thiếu chút nữa không xỉu qua đi, cũng may, ở kia phía trước, cuối cùng là đem dạy cùng vớ cởi ra. Sau đó, lão bà cũng không cho nàng động thủ, trực tiếp gấp không chờ nổi liền đem chân hướng chậu nước một xùy. Nháy mắt liền lan tràn ra tới một chuỗi nhi thủy, đột nhiên không kịp phòng ngừa bắn lướt bên cạnh còn ngồi xổm Vương Đình Phương góc váy. À, trên mặt nàng xoát một chút liền đen, trực tiếp cùng nhau đứng dậy nhảy lên, lập tức liền né tránh vài mễ. Mà kia lão bà hiển nhiên cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, ở vui sướng lúc sau, mỹ mắt vừa nhấc, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn nói, còn không mau lại đây giúp lão bà tử ta rửa chân, lúc kinh lúc giống giống cái gì lời nói. Còn không phải là váy ướt sao, như thế đại nhiệt thiên, không một lát liền làm. Ta, Vương Đình Phương trên mặt một suy sụp, ủy khuất, cái này đáng chết lao vu bà, đây chính là nàng vì hôm nay cố ý tuyển tốt nhất váy à, đáng chết, bị nàng ngấm chân ô nhiễm. Còn quá bất quá tới, ta phải cho ngươi không đủ tiêu chuẩn. Lao bà một bên dùng chân đá thủy, một bên thực không kiên nhẫn thẳng chọc Vương Đình Phương uy hiếp. Nếu không như thế nào nói Khương vẫn là lao cay đâu. Vương Đình Phương nguyên bản khí nháy mắt liền bẹp, tới, liền tới rồi. Chương 117 sẽ phun nước đậu Hà Lan. Nhìn kia nước trong chậu dạng khởi một sợi màu đen, Vương Đình Phương kia nguyên bản áp lực đi xuống tức giận lại xoát một chút bốc lên dựng lên, này đáng chết lao vu bà, hảo dơ a. Xảy ra chuyện gì, còn bất động a? Lão bà làm như thấy được nàng sắc mặt, kia trương tràn ngập nếp vốn trên mặt chính là ám phúng một tiếng, nàng đời này ghét nhất chính là tiểu tam. Thời trẻ thông đồng đi rồi trượng phu của nàng, sau lại tới một cái hồ mị tử thông đồng nàng nhi tử. Ừ, cũng may nhi tử là nàng một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, không giống hắn kia ma quỷ lao cha như vậy bị kia hồ mị tử thông đồng đi. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là chán ghét tiểu tam. Đặc biệt là này còn đặng cái mũi lên mặt, trước mắt bao người không chút nào biết liêm sỉ tiểu tam. Ừ. Nếu không phải kia chính thất cô nương cùng kia nam nhân chút nào không dao động, thậm chí còn lấy này tam nhi làm cho cười, đương hầu chơi nhi, nàng hiện tại nhưng không ngừng là chỉ làm này tiểu tam nhi rửa chân như thế đơn giản. Ta Vương Đình Phương có miệng khó trả lời, nước mắt lưng tròng liền hướng tới Lâu Viêm Tiêu phương hướng nhìn lại, ý đồ dùng chính mình đáng thương mắt to gợi lên hắn thương tiếc. Chỉ là đáng tiếc, Lâu Viêm Tiêu liền cái ánh mắt nhi cũng chưa để lại cho nàng, chỉ là chuyên chú nhìn hắn bên cạnh người nữ nhân kia trên người. Vương Đình Phương lập tức chính là giận dữ, nhất định là kia nữ nhân có cái gì nhược điểm chộp vào nơi đó, không được, nàng nhất định phải tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thương giúp đại đường ra giải ưu mới được. Mà Phạn Thiên Hạm chút nào không biết này Vương Đình Phương đã đem nàng não bổ thành không chết thủ đoạn nắm nam nhân nhược điểm nữ nhân, chỉ là cảm thấy này Vương Đình Phương ánh mắt không thích hợp nhi, như thế ưu hoán, như thế lòng đầy căm phẫn là chuyện như thế nào nhi. Chẳng lẽ không nên là thẹn quá thành giận sao? Cái này phát triển không đúng a cô nương, chẳng lẽ là đầu óc xuất hiện cái gì vấn đề? Thật là tội lỗi a. Phạn Thiên Hạm cảm thấy vẫn là đến quan ái một chút thiểu năng trí tuệ nhân viên. Nga, ngươi là thiếu khăn lông à, cũng trách ta tự hỏi không chu toàn. Theo sau Phạn Thiên Hạm tùy tay xách ra tới một túi mới tinh khăn lông đặt ở nàng trước mặt, nông, mỗi người một cái rửa chân, một cái sát chân, ngươi nhưng đến tỉnh điểm nhi dùng à, này mà thế sau vật tư nhưng không nhiều lắm. Làm tiểu tam nhi đâu, còn phải học được cần kiệm quản gia, biết không? Mới vừa dơ lên muốn đem này đó khăn lông toàn dùng xong xúc động, nhưng bị Phạn Thiên Hạm như thế vừa nói. Vương Đình Phương lập tức liền nghẹn một hơi ở ngực, này thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới, chỉ có thể oán hận nắm lên một cái khăn lông trắng đi đến kia buồn gỗ phía trước. Khăn lông mới vừa vào thủy, nháy mắt đã bị nhiễm màu đen, nhưng cũng may buồn gỗ đủ đại, bên trong thủy đủ nhiều, phân tán kia tạp chất. Vương Đình Phương vì tiến vào đệ nhất súng ống đạn dược thường, vì giải cứu chính mình thích nam nhân, bóp mũi liền bắt đầu rảo nổi lên nước đục. Nhưng thật ra giống mô giống dạng khai giặt sạch. Phạn Thiên Hạm hơi hơi nhúng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới này Vương Đình Phương hạ quyết tâm còn rất đại a, bất quá cũng không có gì ngạc nhiên, rốt cuộc này mà thế, không chuẩn liền cất đái đều sờ qua, sú chân không tính cái gì. Bất quá như vậy rửa chân nhưng tẩy không sạch sẽ a, không vì kia Vương Đình Phương, nhưng là kia lão bà nhìn vẫn là rất đôi mắt nhi. Lập tức, Phạn Thiên Hạm liền hướng tới nơi nơi đó ba người tổ vây tay. Di, chủ mẫu triệu hoán, ta đi, Phùng Châu Long lập tức chính là vui vẻ, hỏa tốc liền vọt qua đi. Kết quả này vừa đến Phạn Thiên Hạm trước mặt, đã bị nàng tắc một chậu bỏ xài. A, cái này cho ta làm cái gì? Phùng Châu Long ngây ngốc hỏi. Phạn Thiên Hạm đảo còn tính kiên nhẫn cho hắn giảng giải một chút, đây là sẽ phun nước đậu Hà Lan, ngươi qua đi đem nó phóng tới kia rửa chân buồn bên cạnh đường vòi nước, chỉ cần chụp tam hạ nó liền sẽ phun nước, còn có. Làm Vương Đình Phương đem tẩy xong chân thủy đảo bên kia mương đi, có lợi cho bài thủy. Là, Phùng Châu Long hai mắt sáng lấp lánh nhìn trong tay Phùng kia nghe nói sẽ phun nước đậu Hà Lan, trong lòng một trận cảm thán, trăm triệu không nghĩ tới à, trên đời này cư nhiên còn có như thế cái đồ vật. Bọn họ bên này nói chuyện thanh âm không nhẹ, bên kia Triệu Vũ Ngạn còn có một ít vây xem nhân viên cũng đều nghe thấy được. Một đám tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Phùng Châu Long trong tay kia bồn hoa. Theo bản năng liếm liếm môi, thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng một cái, một ít không phải thủy hệ dị năng giả, hoặc là có thủy hệ dị năng giả nhưng vẫn là thủy không đủ dùng người tất cả đều lén lút đánh lên chú ý. Lúc này, càng là trừ bỏ mấy cái thích xem mỹ nhân, những người khác tất cả đều nhìn chằm chằm Phùng Châu Long trong tay bồn hoa, trong mắt đều sẽ không động. Đặc biệt là ở hắn đêm này buồn hoa phong tới Vương Đình Phương trước người, vỗ nhẹ tâm hạ, thật sự ra thủy lúc sau, một đám ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng. Vừa rồi kia đệ thập cái danh ngạch, nói là 10 ngày cũng chưa tắm rửa hắn tử, kia giấu ở lôi thôi tóc hạ mắt, tất tất tất tản ra tinh quang. Há mồm liếm liếm có chút khô khốc môi, cũng không giống những cái đó chỉ biết xem, còn có băn khoăn vây xem quần chúng nhóm, hắn chính là bị không thủy cấp hố thảm. Lúc này chỗ nào còn lo lắng mặt khác gã lại thêm chi hắn vốn là tính cách sang sảng, cho nên lập tức lớn giọng liền hướng tới Phạn Thiên Hạm mà đi, đại muội tử, ngươi này sẽ phun nước đậu Hà Lan này phun ra tới thủy có thể uống sao. Phạn Thiên Hạm nghe vậy, nhìn nhìn lại chung quanh quần chúng nhóm ánh mắt, lập tức liền hiểu rõ. Một đôi hắc bạch phân minh mắt vừa chuyển, cũng quái nàng, nhưng thật ra đem như thế tốt thường cơ cấp đã quên. Mặt thế nhất thiếu chính là thủy. Mà bọn họ bất luận là đệ nhất súng ống đạn dược thương vẫn là bọn họ phía trước tiểu đội, thủy hệ dị năng giả đều rất nhiều, hơn nữa bọn họ cấp bậc cao, ngưng tụ ra tới thủy liền càng nhiều. Nhưng thật ra làm này đó sẽ phun nước đậu Hà Lan không có tác dụng, bất quá, đối với phương Bắc căn cứ những người khác tới nói đã có thể không giống nhau. Mặt thế, thủy chất ô nhiễm nghiêm trọng, ai cũng không dám uống những cái đó có ô nhiễm thủy, như vậy duy nhất nguồn nước nơi phát ra cũng chỉ có thủy hệ dị năng giả, nhưng nếu là bọn họ bên người thủy hệ dị năng giả không nhiều lắm nói, cũng hoặc là ngưng tụ ra tới thủy không đủ nói, kia bọn họ xác thật đủ thiếu thủy. Chỉ bằng vừa rồi Triệu Vũ Ngạn ở dưới ồn ào một tiếng, liền có đại bộ phận người trả lời chính mình mấy ngày không rửa chân xem ra, xác thật này phương Bắc căn cứ thiếu thủy đã hiện ra phổ biến hiện tượng. Phạn Thiên Hạm nghĩ thông suốt, khoe môi lập tức chính là dương lên, có thể, cái này thủy có thể uống, hơn nữa này đậu Hà Lan phun nước lượng cũng đại, tam giai biến dị đậu Hà Lan phun ra tới thủy cũng đủ một người uống, cộng thêm còn có thể nấu cơm tắm rửa. Thật sự, hán tử kia lay khai che ở phía trước đầu tóc, hai mắt quang mang càng sâu, kia đại muội tử, ngươi này buồn hoa bán sao? Ta nguyện ý hoa ra giá cao mua A. Phía dưới vây xem bị thủy lăn lộn muốn nổi điên quần chúng nhóm cũng là đi theo hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới tới xem cái trò hay, cư nhiên đụng phải như thế cái tin tức tốt ta, vì thế cũng đi theo vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, muội tử, này nhiều ít tinh hoạch, chúng ta đều nguyện ý mua A. Chương 118 khai tiểu điếm kiếm tiền. Nhìn bọn họ như thế tích cực bộ dáng, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi một câu, giống như tự hỏi một phen lúc sau liền nói, có thể bán, bất quá ta này có săn biến dị đậu Hà Lan không nhiều lắm, nhưng thật ra hạt giống có không ít. Nghe được nàng nhả ra, những cái đó khán giả chỗ nào còn bận tâm thượng có phải hay không hạt giống A, vội không ngừng chạy nhanh gật gật đầu, mua mua mua, hạt giống mua chúng ta có thể chính mình loại. Cũng có một ít tài đại khí thô nói thẳng, kia đại muội tử, đem gieo trồng tốt bổn hoa bán cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua A. Đúng đúng đúng, chúng ta không có một hệ dị năng giả, chờ nó trường lên khẳng định còn phải có một đoạn thời gian, không biết các ngươi nơi này có thuận tiện hay không hỗ trợ gieo trồng một chút ta, chúng ta ra giá cao. Một ngụm một cái giá cao, nhìn này một đám thổ hào đã có tinh hạch không chỗ hoa bộ dáng, Phạn Thiên Hạm bên môi ý cười lớn hơn nữa, nhưng thật ra đã quên một hệ dị năng giả như thế hồi sự. Hiện tại xem ra, nơi rừng chân nội kia một đám cấp bậc tương đối nhược điểm một hệ dị năng giả có việc làm. Còn có ca ca, hắn gần nhất luôn là không chịu ngồi yên, đặc biệt thích mang theo 5 cái tiểu đệ cùng tiểu cấp tử cùng nhau đi ra ngoài thám hiểm. Mỗi lần trở về nhưng thật ra mang theo không ít đồ vật trở về, có biến dị động vật, cũng có thực vật biến dị. Chẳng qua như vậy thường xuyên không thấy bóng dáng, trở về thời điểm còn toàn thân cũng đều thực dơ, không biết chui qua cái gì địa phương. Tuy rằng không phát hiện cái gì miệng vết thương, nhưng khó tránh khỏi làm nàng có chút không yên tâm. Rốt cuộc ca ca vẫn là chỉ tăng thi, tiểu cấp tử còn nhỏ. Hơn nữa đệ nhất súng ống đạn dược thương nội người đều còn không biết thân phận của hắn đâu. Gần nhất nhưng thật ra có thể cho hắn lưu lại dục sinh thực vật biến dị, thuận tiện cùng đại gia nhận thức một chút. Rốt cuộc bọn họ về sau cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương ít người không được gặp mặt thời điểm. Trước thời gian nhận thức cũng hảo giảm bớt một ít khủng hoảng. Trong lòng như thế quyết định, Phạn Thiên Hạm cũng như thế nói thẳng, hảo, nếu đại gia như thế nhiệt tình, ta đây cũng không chối từ, chờ hôm nay sự tình qua đi lúc sau, ta trở về cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương người thương lượng, đến lúc đó ở nơi rừng chân phủ cận lộng một cái mặt tiền cửa hiệu, chuyên môn bán một ít thực vật biến dị, không riêng gì có thể phun nước, còn có sẽ phun hỏa, sẽ sáng lên linh tinh đặc thù thực vật biến dị, đến lúc đó hoan nghênh đại gia tiến đến. Mua sắm. Phạn Thiên Hạm tâm tình tốt đẹp, có gian thương bên kia đối thực vật biến dị nhu cầu, còn có gờ rút bao lì xì đối thực vật biến dị cao tích phân, nàng hiện tại chính là tồn không ít đặc thù thực vật hạt giống, vừa lúc này cũng có thể ở chỗ này kiếm tiền. Chẳng qua những cái đó thực vật biến dị nàng trong không gian không thể đại diện tích gieo trồng, chỉ có thể vòng một bộ phận mà, đào bên ngoài bùn đất đến trong không gian mới có thể loại ra tới thực vật biến dị. Hơn nữa kia bùn đất còn cần không định kỳ đổi mới, vẫn là quái phiền thoái, xem ra nàng đến ở bên ngoài lộng một miếng đất mới được A Phạn Thiên Hạm ở trong lòng cân nhắc. Hảo, vẫn là đại muội tử đủ sảng khoái A. Còn có sẽ phun hỏa A, ta đây về sau thịt nướng liền không cần sầu. Ha ha ha, này đáng chết mặt thế, ta liền cái bật lửa đều tìm không thấy, ra mặt dày hỏi cách vách mượn rất nhiều lần hỏa, kết quả đem người mượn chuyển nhà, hiện tại chỉ kém đánh lửa. Người cái này huynh đệ quái đáng thương à, bất quá vẫn là ta thảm, ta có bệnh quáng gà trứng, Buổi tối tối sầm không có ánh đèn thường xuyên đi đường té ngã rất nhiều lần đều thiếu chút nữa quăng ngã ở tường thượng. Ừ, muốn cho ta biết hay như thế không đạo đức công cộng tâm, tùy chỗ đại tiểu tiện, ta thế nào cũng phải tấu hai người bọn họ mẹ nó đều không quen biết. Một đám mồm năm miệng mười náo nhiệt khai, hận không thể cái này tiểu điếm hiện tại khai mới hảo, bất quá tưởng tượng đến Phạn Thiên Hạm vừa rồi nói là phải đợi hôm nay chuyện này sau khi chấm dứt. Vì thế, một đám nhìn bên kia còn ngồi xổm trên mặt đất nói phải làm tiểu tam nhi người khó chịu, rong rong dài dài làm gì đâu. Vừa rồi bọn họ còn có thể chậm gì gì xem kịch vui, chính là lúc này cơ hồ là tương quan đến bọn họ thiết thân ích lợi, cũng không thể lại giống như vừa rồi như vậy chỉ là xem kịch vui. Nay không, một đám đều thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng, sôi nổi ra miệng tương trợ. Ai ra, cái kia tiểu tam nhi à, xem ngươi này tay chân chậm à. Liền giống nhau quét tức bác gái đều so ngươi nhanh nhẹn đâu, muốn ngươi gì dùng à? Chính là à, còn không phải là tẩy cái chân sao, còn sợ dơ sợ xú, đương tiểu tam trở thành ngươi như vậy không thể được à, ngươi nhưng thật ra tay chân lanh lẹ điểm nhi à. Ai, thật là thói đời ngày sau à, đương tiểu tam như thế không biết liêm sỉ, lại còn có gì đều sẽ không, này đặc sao cũng có thể đương tiểu tam à, ai cho ngươi tự tin. Liên tiếp ghét bỏ thanh truyền tới kia Vương Đình Phương trong thai, nhưng khí nàng mặt đỏ lên, nàng rất muốn đối với này nhóm người hỏi một chút, các ngươi chẳng lẽ là đối tiểu tam nhi có cái gì hiểu lầm. Tiểu tam không phải phụ trách quyến rũ muôn vàn, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, ở trên giường hống kim chủ vui vẻ, sau đó liền có bó lớn tiền tiêu là được sao. Cái gì thời điểm còn cần cùng quét rác bác gái so tay chân nhanh nhẹn, làm việc cần mẫn. Nay cùng nàng trong tưởng tượng tiểu tam không giống nhau a. Bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tư tưởng, nàng là vì giải cứu chân ái tới, cùng khác tiểu tam không giống nhau, nàng là muốn cùng chân ái cùng nhau đuổi đi ác độc nguyên phối, cộng tắm bể tình tiểu tam, không được, những người này đối nàng cười nhạo chỉ là nàng chân ái trên đường đá cây chân, nàng nhất định có thể cố nhịn qua, cố lên, nỗ lực. Vì thế, Phạn Thiên Hạm cùng mọi người vẻ mặt quỷ dị liền nhìn kia nữ nhân lại đem bà chân cọ cọ rửa một lần, sau đó còn quả thực có thể nhìn ra tới điểm lưu loát đem nàng chân lau khô, tròng lên giày, tề việc. Phạn Thiên Hạm nghẹn nửa ngày, lúc này mới nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, ngươi vị này tiểu tam nhi thật đúng là cũng rất có nghị lực a, xem ra ngươi mị lực rất lớn a. Nghe vậy, Lâu Viêm Tiêu vốn là có chút khó coi sắc mặt lúc này càng nghiêm túc, thâm thúy con ngươi nhìn nàng. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói, đó là muốn ta thừa nhận kia nữ nhân mới kêu tiểu tam, hiện tại, nàng không có cái kia tư cách, về sau cũng sẽ không có người có tư cách này. Nga, Phạn Thiên Hạm hai mắt chớp chớp, nàng này không phải chỉ đùa một chút sao, tiểu dạng nhi, còn rất nghiêm túc à. Bất quá những lời này liền bọn họ hai người có thể nghe được, ít nhất ở Phạn Thiên Hạm chơi khúc mắc thúc phía trước, Lâu Viêm Tiêu vẫn là sẽ không đem trận này trò chơi đánh vỡ. Phạn Thiên Hạm hai mắt cười cong cong, biết hắn ý tứ. Vừa lòng kéo qua hắn bàn tay to mười ngón tay đan vào nhau. Thấy vậy, Lâu Viêm Tiêu cũng thật cẩn thận đem bàn tay to nắm chặt, kia trương lạnh lùng bá đạo trên mặt cũng nhiều vài phần nhu sắc. Một màn này, nhưng xem một đám nguyên bản vì nàng bên vực kẻ yếu vây xem nhân viên nhóm ở trong lòng ngọa cái đại tàu, nhưng mất công bọn họ còn ra sức bang nhân đuổi tiểu tam đâu, không nghĩ tới nhân gia vợ chồng son còn rất ngọt ngào. Trực tiếp cho bọn hắn uy một miệng cầu lương, kia bọn họ còn dùng giúp đỡ đuổi tiểu tam sao. Chương 119 vĩnh viễn chỉ biết cũng chỉ có một cái. Hảo, tiếp theo cái. Bên kia Vương Đình Phương hơi mang mỏi mệt thanh âm vang lên đem mọi người tầm mắt lại hấp dẫn trở về, chỉ thấy nàng một bên xoa trên trán rơi xuống mồ hôi, một bên đem kia hao hết trăm cây ngàn đắng đổ chậu nước thả lại kia sẽ phun nước bùn hoa phía dưới, học đến đâu dùng đến đó chụp tam hạ. Phun nước đậu Hà Lan liền bắt đầu công tác. Tiếp theo dư lại 9 người kéo búa bao quyết sách ra tới người thứ hai, cũng chính là một cái nhìn qua tuổi trẻ điểm nhi phụ nữ trung niên đi ra. Bất quá, nhìn nàng kia vẻ mặt hắc, đầy người thịt mỡ còn có chút hùng hổ dáng vẻ, hiển nhiên có chút người tới không có ý tốt. Nay không, mới vừa ngồi xuống hạ đâu, nàng cặp kia bị thịt mỡ vây quanh lại ngoài ý muốn mang theo điểm tinh quang con ngươi vừa nhấc, liền liếc liếc mắt một cái kia buồn gỗ. Thượng một người dùng qua sau, này buồn gỗ có phải hay không nên tẩy tẩy a? Ngươi là thật khờ đâu vẫn là giả ngốc đâu, làm việc hấp tấp bộ trộm, phù với mặt ngoài, trách không được chỉ nghĩ làm tiểu tam hồ ly tinh hưởng phúc đâu. Giống ngươi người như vậy tồn tại chính là con mẹ nó tưởng phá hư người gia đình, một chút đạo đức đều không có, ta nhưng một chút đều trướng mắt. Còn tâm cao ngất, hử, tiểu tâm mệnh so giấy mỏng. Này một phen nước miếng bay tứ tung nói xuống dưới, đem nguyên bản còn có vài phần cảm giác thành tiểu Vương Đình Phương mắng một nốc, liền kia nước miếng bay đến trên mặt nàng cũng không biết lau. Bên kia chính nhìn Phạn Thiên Hạm cũng là nghe được một nốc, này đại tỷ cũng thật bưu hăn a, nhìn này sức chiến đấu cường a. Theo sau liền thấy nàng kia cường tráng thân thể ở kia hoàn toàn không phù hợp nàng thân thể tiểu băng ghế thượng ngồi xuống, sức chiến đấu liên tục trùng, ngươi cái đồ đĩ lẳng lơ còn đứng ở nơi đó làm gì, không phải muốn rửa chân chứng minh chính mình sao, nhanh lên nhi lại đây à, đừng tưởng rằng trang nhu nhu nhược nhược bộ dáng là có thể hấp dẫn người đồng tình ngươi, hừ, nói cho ngươi, lão nương nhưng không ăn ngươi này một bộ. Ta Vương Đình Phương kia trương diễm lệ trên mặt cũng không biết nên lộ ra cái gì biểu tình, ở cặp kia căm tức nhìn ánh mắt của nàng hạ, nàng chỉ có thể lắp bắp đi lên, run run rẩy rẩy rửa sạch buồn gỗ, sau đó lúc này mới nhìn về phía kia ngồi ở chỗ kia quái vật khổng lồ. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp đã bị kia bưu hán bà nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xem cái gì, chạy nhanh, ta này chân vải thiên không giặt sạch, nhanh lên phục vụ đi. Nói. Đem kia so người bình thường béo gấp đôi chân hướng Vương Đình Phương trước mặt duỗi ra, một bộ đại gia bộ dáng liền bắt đầu chờ bị hầu hạ. Vương Đình Phương kia nguyên bản tưởng cầu cứu biểu tình bị nàng như thế một đánh gãy, mí môi, run rẩy đôi tay lúc này mới giúp đỡ đi cởi giày, chỉ là này giày một thoát, so vừa rồi càng xú gấp 10 lần hương vị nháy mắt xâm nhập miệng mũi, nàng bạch nhãn nhi vừa lợn, hơi kém không bị hân ngất xỉu đi. Này không phải khảo hạch, đây là muốn mệnh a. Vương Đình Phương tự nhận là tuy rằng nàng tưởng cứu vớt đại đương ra, nhưng là đến trước giữ được chính mình mệnh á sinh tử trong nháy mắt, nàng nghĩ thông suốt, một cái lảo đảo, té ngã lộn nhào từ kia một mảnh khu vực nội thoát ly, sau đó hướng tới Lâu Viêm Tiêu Phương hướng chạy tới, thanh âm thê lương nói, đại đương ra, cầu xin ngươi thu ta đi, ta sẽ ca hát, sẽ khiêu vũ, sẽ đánh đàn, như vậy bang nhân rửa chân việc không phải ta nên làm à. Bất quá nếu là giúp đại đương ra rửa chân, ta nhất định sẽ cẩn thận hầu hạ. Ngài không biết, ta lúc trước liếc mắt một cái nhìn thấy ngài thời điểm đã bị ngài phong thái hấp dẫn. Lúc ấy ngài tư thế oai hùng, khí vũ hiên ngang tư thái còn từng màn khắc ở trong lòng ta đâu. Lòng ta duyệt ngài, cam tâm tình nguyện đương tiểu tam nhi, ta chi tình thức thú, ôn nhu tiểu ý, tuyệt đối không phải cái kia bắt lấy ngài nhược điểm nữ nhân có thể so sánh, ta còn có thể cho ngài giải buồn nhi. Ta còn cố ý học 108 thức, chỉ cần ngài thu ta, ta nhất định sẽ hảo hảo. Ý miệng, Lâu Viêm Tiêu trên trán gân xanh nhảy dựng, một đôi thâm thúy con ngươi mạo căm giận ngút trời trường hướng cái kia không biết sống chết phác lại đầy nữ nhân. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, trực tiếp một chân đem kia còn tưởng phác lại đầy nữ nhân đá bay đi ra ngoài. À, kia thân ảnh phanh một chút nện ở cách đó không xa trên mặt đất, còn cùng với nữ nhân thống khổ hét thảm một tiếng. Lặc, nghe kia lệnh người hê răng thanh âm vang lên, mọi người theo bản năng thử nhai răng, nghe thanh âm này, này xương sườn ít nói cũng chặt đứt một cây. Tĩnh, hiện trường trừ bỏ kia còn thấp thấp tiếng rên rỉ, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, trước hết động thủ, ác không, trước hết động cước chính là nam nhân, lại còn có đúng là cái kia làm vô số nữ nhân nhào vào trong ngực nam nhân. Ở mọi người không thể tưởng tượng ánh mắt hạ. Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra dẫn đầu chấn định xuống dưới, chỉ thấy hắn hai mắt như đuốc nhìn về phía trước, như là con kiến giống nhau nhẹ liếc bên kia còn ở rên rỉ nữ nhân, nếu là lần sau lại làm ta thấy đến loại này là lơi ong bướm, không biết liêm sỉ nữ nhân, không chỉ có riêng là đoạn tam căn xương sườn như vậy đơn giản, dựa theo ta đệ nhất súng ống đạn dược thương quy củ, trực tiếp kéo đi ra ngoài vì biến dị động vật. Còn có, ta những lời này nói thẳng một lần. Này đệ nhất súng ống đạn dược thương nữ chủ nhân vĩnh viễn chỉ biết chỉ có một. Mà ta bên người nữ nhân cũng vĩnh viễn chỉ biết cũng chỉ có một cái, tên nàng kêu Phạn Thiên Hạm. Này khí phách lăng nhiên tuyên ngôn, chấn người chung quanh sửng sốt, không nghĩ tới thật là có nam nhân như thế không biết thương hương tiếc ngọc ga bất quá không thể không nói, làm tốt lắm. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, đã sớm xem qua này nam nhân trực tiếp đem nữ nhân đá ra đi trường hợp, nhưng thật ra không có gì. Chỉ là thể hội hiểu được bất đồng, này giữ mình trong sạch nam nhân như thế nào liền nhìn như thế hiếm lạ đâu. Bên kia ở trong góc lén lút xem diễn Triệu Vũ Ngạn hiển nhiên cũng thập phần chấn định, không có biện pháp, nhà mình lao đại động tác như vậy ở mặt thế trước cũng đã trình diễn rất nhiều lần, hắn một chút cũng không cảm thấy khiếp sợ. Nhưng thật ra hắn bên người Tiền Hào cùng Phùng Châu Long xem mắt choáng váng, ngoan ngoãn, đối nữ nhân đều có thể hạ như thế tàn nhẫn chân, kia đối nam nhân. Hai người liếc nhau, quyết định về sau tuyệt đối không thể chọc đại đương ra sinh khí, hắn làm hướng đông liền tuyệt không hướng tây, hắn làm chiêu miêu liền tuyệt không đuổi đi gà. Hảo, nói rất đúng, lao nương liền bội phục ngươi như vậy nam nhân, có đảm đương, có quyết đoán. Một mảnh an tĩnh bên trong, nhưng thật ra kia ngồi ở băng ghế thượng, đem chân bỏ vào buồn gỗ bưu hãn phụ nữ hô to một tiếng, tán thưởng nói. Hiện trường đình trệ không khí cũng lập tức bị đánh vỡ, bên kia danh ngạch vì mười lôi thôi hán tử mang theo ý cười đi tới, lâu đại đương gia đích xác thật là đủ nam nhân, chẳng qua đại tỷ A, ngươi vừa rồi đem nữ nhân kia dọa quá độc ác, lúc này nhưng không ai hầu hạ chúng ta rửa chân, thật là đáng tiếc, nguyên bản ta còn nghĩ muốn hưởng thụ một phen đâu. Đúng vậy, tỷ A, sớm biết rằng khiến cho ngươi bài cuối cùng một cái, nhìn ngươi lập tức liền đem người dọa nói năng lộn xộn. Sương sần đều chặt đứt phỏng trừng là không thể giúp chúng ta rửa chân. Lạc hậu một chút cái kia thanh niên cũng đi theo xông tới, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia buồn gỗ liền không nhúc nhích, trong mắt viết xích quả quả khát vọng. Ha ha a, nay không phải không khống chế được sao, ta cuộc đời ghét nhất chính là như vậy ho nghèo ra vẻ, còn thượng vội vàng đương người kẻ thứ ba hồ ly tinh. Bưu hán phụ nữ nghe bọn họ oán giận, hiển nhiên cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ chính mình mặt béo phì. Trên mặt chỗ nào còn có phía trước mắng chửi người Bưu Hàn A, hiện tại chỉnh một cái hiền lành đại mập mạp. Chương 120 nơi dừng chân cửa quản lý. Phạn Thiên Hạm nhướng mày cười, nhưng thật ra không nghĩ tới này vài vị tất cả đều là tới bên vực kẻ yêu A, vì thế cười liền đi qua, ha ha A. Nếu thỉnh các vị lên đây, như vậy này rửa chân sự tình cần thiết thỏa mãn mới là. Bất quá, kế tiếp nhưng không ai hầu hạ, đến yêu cầu các ngươi chính mình giặt sạch. Di, nguyên bản còn vẻ mặt hâm mộ nghiên cứu kia đậu Hà Lan thanh niên lập tức hai mắt chính là sáng ngời, thật vậy chăng, ta vui chính mình tẩy a, chỉ cần có thể tẩy là được. Đúng đúng đúng, còn lại mấy người cũng vui sướng vội vàng gật đầu, bọn họ đi lên nhưng còn không phải là đồ rửa chân sao, đến nỗi có hay không người hầu hạ, kia có cái gì cùng lắm thì a, bọn họ còn ghét bỏ kia nữ nhân vướng chân vướng tay đâu. Nhìn bọn họ kia kích động hình dáng. Đời trước cũng thể hội quá không thể tắm rửa khổ Phạn Thiên Hạm tự nhiên là thập phần hiểu biết, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp lại lấy ra 8 buồn gỗ tới, theo sau giương tay vung lên, 8 đoàn thủy trực tiếp vứt nhập trong buồn. Rầm, trong chèo hơi nước đập vào mặt, một đám cách đó không xa người đều có thể cảm thấy cả người tinh thần rung lên, hai mắt tỏa ánh sáng liền nhìn kia trên mặt đất buồn gỗ. Thạc bác thanh triệt nỗi nhạo, chính là lấy tới uống cũng thích hợp a. Theo sau Phạn Thiên Hạm cười khẽ lại lấy ra mấy trương rắn chắc băng ghế tới, các ngươi ngồi tẩy đi, bên kia có khăn lông nhưng tự hành lấy. Ai, hảo, hảo. 8 người cười ứng hòa kêu kêu một cái trôi chạy a, sau đó động tác nhất trí kéo quá băng ghế, mông một ngồi xổm liền ngồi hạ, tiếp theo lại động tác nhất trí cởi giày, rửa chân. Đương kia chân vừa vào trong nước thời điểm, một đám trên mặt đều giãn ra biểu tình, hầu trung phát ra một tiếng than thở, nô. Thoải mái a. Đương nhiên, cùng với bọn họ kia thoải mái biểu tình, chung quanh xú vị lại cũng là thật đánh thật tồn tại, cũng là làm người chịu đựng không được a. Vây xem quần chúng nhóm động tác nhất trí đều lùi lại 3-4 bước, vài người liên hợp lại mùi hôi công kích, thật đúng là làm người có chút hồn không được a. Bên kia chính phao chân vài người cũng hậu chi hậu giác cảm giác được. Nô, lão ca a, ngươi này chân mấy ngày không giặt sạch. Sao so với ta này 5 ngày không tẩy xú như vậy nhiều a? Ha ha ha. Ta mấy ngày nay không phải đi ra ngoài săn thú sao, vẫn luôn ở lên đường đâu, cái gì mùi vị đều trộn lẫn đi lên, không kịp tẩy a. Lôi thôi hán tử lay lay một chút tóc, lộ ra cái ngượng ngùng gương mặt tươi cười, ngay sau đó liền thấy hắn động thủ nắm chặt, chung quanh hướng gió liền rối loạn. Xoay quanh, quấn quanh, liền ở hắn tay phía trên ngưng tụ ra một đoàn mang theo điểm ám màu xanh lá khí đoàn. Mấy người cầm cái mũi khắp nơi ngửi ngửi, quả nhiên chung quanh cảm thụ không đến xú vị. Một đám trừng lớn mắt, cao, cao nhân A, ngươi chiêu thức ấy nhưng không phải người sẽ A. Ha ha ha ha. Chút tài mọn thôi. Lôi thôi hán tử sang sảng cười một tiếng, sau đó đem kia khí đoàn ra bên ngoài một ném, xoát một chút như là nói sao băng, lập tức liền biến mất ở chân trời. Bực này thủ đoạn, xem Phạn Thiên Hạm cũng là tấm tắc bảo lạ a, nàng cũng tán đồng kia thanh niên nói, cái này hán tử quả nhiên là cái cao nhân. Mắt thấy bọn họ hưởng thụ phao hảo chân, trên mặt tươi cười tràn đầy, Phạn Thiên Hạm cũng thấy không sai biệt lắm, ngay sau đó mở miệng nói, hôm nay nương cơ hội này, ta nhưng thật ra có một việc tưởng cùng các vị nói nói. Cái gì sự a? Nói. Đúng đúng đúng, nói đi, nói đi. Có phía trước vài món sự trải chăn, kia 10 cái người bao gồm vây xem quần chúng nhóm đối Phạn Thiên Hạm ấn tượng nhưng thật ra thập phần không tồi, một đám nhiệt tình rào rạt nói. Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười, chuyện này cùng mọi người đều có quan hệ, chúng ta đệ nhất quân súng ống đạn dược thương nơi dừng chân không phải chợ bán thức ăn, mấy ngày nay bên ngoài ầm ĩ thanh thật sự là vang dội chút. Chúng ta nơi dừng chân mấy cái thai mắt nhanh nhạy người thật sự là này không đều rời nhà đi ra ngoài, cho nên vì tỏ vẻ chúng ta này nơi dừng chân cửa không phải chợ bán thức ăn, cũng vì không quấy rầy đến các vị xem diễn hứng thú, cho nên chúng ta ở chỗ này cố ý lập hạ mấy cái quy tắc, còn hy vọng các vị có thể tuân thủ. Phạn Thiên Hạm giơ tay, trong tay liền xuất hiện một trường tốt sở tơ dường như giấy vẽ. Triệu Vũ Ngạn tay mắt lanh lẹ vội vàng tiến lên một bước tiếp nhận. Phạn Thiên Hạm bên môi mang cười nhìn hắn một cái, liền đem nó dán ở cửa kia cột đá tử thượng đi. Triệu Vũ Ngạn tuân lệnh, cũng không biết từ chỗ nào biến ra keo nước, thật đúng là đem kia tờ giấy dán ở cột đá thượng. Theo sau cùng còn ở cửa 10 người cáo từ một tiếng, liền đi theo Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu bọn họ cùng nhau vào nơi dừng chân đại môn. Thấy bọn họ lễ phép cáo từ vào cửa lúc sau, chung quanh quần chúng nhóm hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Theo sau đồng thời hướng tới kia tờ giấy phương hướng dũng đi. Lập tức một cái giọng nhi đại người liền bắt đầu niệm, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân cửa quản lý như sau. 1. Phàm là tới cửa mao toại tự đề cử mình hoặc là tự tiến chấm tịch, thỉnh giao diễn xuất nơi sân phí 500 cái tam giai tinh hoạch, nhân viên công tác phối hợp vất vả phí 500 cái tam giai tinh hoạch, ở Mỹ nhiễu dân phí 1.000 cái tam giai tinh hoạch. 2. Phàm là tới cửa vây xem diễn giả, thỉnh giao nộp 100 cái tam giai tinh hạch lấy làm vé vào cửa tham quan phí, cùng nhiều dân phí. Chú, một quả có nhan sắc tinh hạch ngang nhau dài hai quả màu trắng tinh hạch, 100 cái nhất giai tinh hạch một quả nhị giai tinh hạch, 100 cái nhị giai tinh hạch một quả tam giai tinh hạch, lấy này loại suy, tam giai tinh hạch không đủ nhưng dùng mặt khác cùng bậc tinh hạch tiền trả, thỉnh chú ý, tự chủ giao phí, nếu là phát hiện có người trốn khoản. Nhất định đưa tới đệ nhất súng ống đạn dược thương đuổi giết. T. Này chẳng lẽ là biến đổi pháp nhi muốn tinh hạch đi. Vừa mới còn cảm thấy này đệ nhất súng ống đạn dược thương người cũng không tệ lắm đâu, như thế nào liền biến thành chết đòi tiền. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ này lệ viết không phải vì lấy tiền, mà là làm chúng ta biết khó mà lui. Có đạo lý có đạo lý, ta thấy mấy ngày nay nơi này xác thật vây quanh không ít người. Xác thật rất xảo, này cách làm sáng suốt ta. Thay đổi ta đã sớm dẫn theo đao ra tới chém người, cả ngày có người ở nhà ở bên ngoài ong long long, mặc cho ai đều chịu không nổi. Đúng vậy, chính là. Bất quá có này quy củ, tin tưởng về sau rất ít sẽ có người mao toại tự đề cử mình. Đến nỗi tự tiến trầm tịch, tấm tắc. Phòng trưng không có người dám. Đúng đúng đúng, kia nữ nhân chính là chặt đứt tam căn xương sườn, tấm tắc. Sắc thật là không biết thương hương tiếc ngọc a. Vừa rồi Lâu đương gia chính là nói, nếu là về sau lại có người tới nhào vào trong ngực nói, liền kéo đi ra ngoài uy biến dị động vật, nghe còn rất hung tàn. Đúng vậy, ta tổng cảm thấy Lâu đại đương gia là cái nói chuyện giữ lời người. Cho nên vẫn là cầu nguyện về sau không cần có ngu xuẩn luẩn quẩn trong lòng đi lên tự tiến trầm tịch đi. Ha ha ha, không chuẩn thật là có người sẽ tiếp tục thiêu thân lao đầu vào lửa đâu. Tiếng cười to dần dần truyền khai. Vây xem quần chúng nhóm cũng ôm ấp các loại bất đồng cảm xúc dần dần tàng ra, cuối cùng chỉ còn lại có kia còn trợn trắng mắt nhi, muốn vượng không vượng Vương Đình Phương còn nằm liệt nơi đó, lẻ loi, ai cũng chưa để ý tới nàng. Chương 121 binh chia làm hai đường, sắt. Ánh mặt trời nóng rực, thái dương chỉ là cao cao dắt là có thể đem phía dưới người nướng lửa nóng. Mặt thế trước thường thường có người nhắc mãi đường cái thượng đều có thể chiên trứng gà nói chính là lúc này trạng thái. Đương nhiên này lửa nóng dương quang không riêng có thể chiên trứng gà, còn có thể thịt nướng. Ghé vào nơi đó vừa động đạn liền cảm thấy tê tâm liệt phế đau Vương Đình Phương, lúc này chóp mũi mơ hồ còn có thể nghe đến một cổ đốt trọi hương vị, tuy rằng không biết là trên người nàng quần áo cái nào bộ vị bị đốt tới. Nhưng nàng biết, vô luận là cái nào bộ vị bị đốt tới, nàng đều cần thiết phải rời khỏi nơi này. Nói cách khác, nàng rất có khả năng sẽ trở thành này phương Bắc căn cứ cái thứ nhất cấp bị Thái Dương phơi chết người. Quan trọng nhất chính là, chờ nàng phơi đã chết lúc sau, chờ đợi nàng không phải đồng tình, mà là trào phúng cười nhạo. Vương Đình Phương hung hăng cắn răng một cái, kia trương nguyên bản bị rơi trắng bệnh mặt cũng bởi vì này kích động dễ rủa tưởng bò dậy kịch liệt động tác thoáng mang lên điểm huyết sắc, một tấc hoạt động, đều làm nàng trong lòng oán hận gia tăng một phân, không biết là đối cái kia vô tình nam nhân, vẫn là đối cái kia vui đùa nàng chơi khảo hạch nàng nữ nhân. Không biết qua bao lâu, kia chiếu xạ nàng hồng diễm diễm dương quang hạ đột nhiên rơi xuống một chút bóng ma. Cứu mạng, Vương Đình Phương kinh hỉ hai mắt sáng ngời. Kia bị phơi đến độ mất nước khô khốc cánh môi gian nan hộc ra hai chữ, theo sau tràn ngập mong đợi hướng tới phía trên nhìn lại. Chẳng qua, đương nhìn đến người tới khi, trên mặt nàng ý cười liền một chút đọng lại. Kia che ở trói mắt dưới ánh mặt trời thân ảnh, chỉ thấy người tới một đầu lưu loát tóc ngắn, mơ hồ còn có thể nhìn đến trên mặt nàng trào phúng cùng khinh thường. Ừ, lúc này ngươi đang chết tâm đi, thượng vội vàng đương người tiểu tam quả thực mất hết chúng ta 3000 con sông thể diện. Ngươi hiểu cái gì, chỉ cần leo lên đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra, ta là có thể ăn được, mà tốt, không cần lại cùng các ngươi những người này làm bạn. Vương Đình Phương nghe nàng kia trào phúng ngữ khí, nhịn không được hai mắt đỏ đậm phản bác trở về, hồng hộc đại thở hổn hển. Ha ha ha, chúng ta những người này xảy ra chuyện gì, chúng ta dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm, tuy rằng ăn kém một chút nhi, sinh hoạt kém một chút nhi. Ít nhất đường đường chính chính là người, không thẹn với lương tâm. Giống ngươi như vậy dựa vào người khác dòi bỏ mới làm người chán ghét, nếu không phải bởi vì ngươi phía trước cứu đội trưởng, chúng ta 3000 con sông tuyệt đối dung không dưới ngươi như vậy dòi bỏ. Tầm mắt hơi đổi, kia nữ nhân từ kia trói mắt ngược sáng chỗ hơi hơi một dịch, làm người thấy rõ nàng chân thật diện mạo, một trương mạch sắc làn da xinh đẹp khuôn mặt, cùng anh tư táp sảng trang phẫn. Chỉ là đối này, Vương Đình Phương càng vì khinh thường. Như vậy nam nhân bà như thế nào có thể cùng nàng so, như thế nào có thể lý giải nàng chí hướng? Ừ, các ngươi mới là dòi bò, ta cứu Dung Ẩn nên cung cấp ta ăn, cung cấp ta xuyên, nếu là không có ta, hắn đã sớm đã chết. Hiện tại cư nhiên còn muốn cho ta và các ngươi giống nhau làm việc, hắn chính là cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi, anh tư tắp sảng nữ tử hai mắt một lợi, quả thực phải bị nữ nhân này ngôn luận khí cười, ngươi làm rõ ràng. Là chúng ta 3000 con sông trước thu lưu ngươi, mới có ngươi cứu đội trưởng sự, hơn nữa lúc ấy liền tính không có ngươi, đội trưởng vẫn như cũ sẽ không có việc gì, nói đơn giản, chính là ngươi cái này ân nhân cứu mạng luôn không hợp thật. Bất quá chúng ta đội trưởng có tình có nghĩa, cho dù ngươi lần đó hành vi làm điều thừa, hắn cũng như cũ bởi vì ngươi này ân nhân cứu mạng thân phận dung túng ngươi, cho ngươi 3 lần cơ hội, nhưng hiện tại ngươi đã dùng xong rồi. Lúc này đây chờ ngươi dưỡng hảo thương lúc sau, liền tự hành lăn ra nếu thủy 3000 đi, ngươi như vậy cả ngày muốn ăn bảo ngư tổ yến đại tiểu thư, chúng ta nhưng hầu hạ không dậy nổi. Ngươi, Vương Đình Phương khí hận chỉ phun ra một chữ, đã bị nàng kia trực tiếp gõ vựng, sau đó lưu loát như là bao tải dường như ném ở chính mình trên vai khiêng đi rồi. Tiểu xảo gió nóng xoay tròn, đem kia một cổ mùi khét đánh phiêu nhi cuốn đi, Vương Đình Phương lưu lại nơi này dấu vết đã bị hoàn toàn hủy diệt. Bên kia, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu vào cửa lúc sau, một đường hưởng thụ Triệu Vũ Ngạn 3 người nhiệt tình ánh mắt, thẳng đến vào đại đường. Lại bắt đầu thảnh thơi buổi chiều trà thời gian. Bất quá cái này ngọ trà thời gian không bao lâu, liền lại bị bên ngoài truyền đến thanh âm cấp đánh gãy. Lão đại, lão đại, chúng ta đã trở lại. Mẫn Luật Phong kia lớn giọng nhi liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Sau đó không trong chốc lát, cửa liền đi vào tới một cái hấp tấp bóng người tới. Ân. Phạn Thiên Hạm buông cái ly, hai tròng mắt vừa nhấc, liền thấy được Mẫn Luật Phong kia cười giống cái đại ngốc tử dường như mặt. Có chút không nỡ nhìn thẳng bỏ qua một bên tầm mắt, từ cùng này phương Bắc căn cứ đệ nhất súng ống đạn dược thương người hội hợp lúc sau, thằng ngãi này thật đúng là càng ngày càng thả bày tự mình. Nói, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi quét hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm khối khăn tay, thật cẩn thận kéo qua Phạn Thiên Hạm tay. Đem còn dính ở nàng ngón tay thượng điểm tâm mảnh vụn chậm rãi lau đi. Ở đây người đều đã thói quen hắn này phó trọng sắc khinh hữu trung khuyển hình dáng, cho nên cũng không kinh ngạc cái gì. Mẫn Luật Phong càng là hai mắt sáng lấp lánh, đã lo chính mình khai nói, lao đại sở liệu không tồi, Lý Tín Dương kia tiểu tử rốt cuộc từ chiến thần nơi đó ra tới, lại còn có mang theo khá nhiều người, nhìn dáng vẻ là đã chuẩn bị xây nhà bếp khác. Từ ngày đó thi đấu kết thúc, Lý Khải đã chết lúc sau, cây đổ bầy khỉ tan, lại thêm chi đệ nhất súng ống đạn dược thương quật khởi, dẫn tới bọn họ bên trong nhân viên nhân tâm hoảng sợ, chiến thần cơ hồ trong một đêm phong băng phân ly. Tư Hoa mang theo số ít mấy cái thân tín trốn đi, chiến thần đệ nhị trụ cột lớn sụp đổ, Lâm Phái San đi theo đi hắc hưng, Lâm An Tân càng là không biết tung tích, Lâm Tín Dương phía trước mấy ngày bị thương trở về, nghe nói dưỡng thương trong lúc liền một cái mặt đều không có lộ. Tứ đại phó đội trưởng duy độc chỉ còn lại có vị kia Vương Phác còn ở nơi đó đau khổ chống đỡ. Tóm lại hiện tại chiến thần không bao giờ phục phía trước cái kia đại hình thế lực huy hoàng. Đặc biệt là ở kia lúc sau, rất nhiều bị chiến thần ức hiếp quá người tổ đội qua đi tìm tra, tuy rằng không có thể bị thương chiến thần căn cơ, nhưng là cũng cho bọn hắn tạo thành thật lớn bối rối, cũng thế cho nên những cái đó phấn khởi quần chúng nhóm, báo thù có chi, đục nước béo cò có chi, hôn loạn các loại ác ý người tất cả đều hướng tới chiến thần vươn lợi trảo. Cho nên, mấy ngày nay, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương cho dù án binh bất động, chiến thần bên kia cũng đã rối loạn đầu trận tuyến. Mà cái kia Lý Tín Dương, phía trước dẫn người tới đánh lén bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương, kết quả bị bọn họ dư lại già nua yêu ớt đánh trọng thương bỏ chạy lúc sau, Mẫn Luật Phong liền vẫn luôn ở chiến thần nơi dừng chân bên ngoài nhìn chằm chằm, hảo gia hỏa, hôm nay nhưng cuối cùng là nhìn đến hắn lộ diện. Nga, Lâu Viêm Kiêu nhìn như không chút để ý lên tiếng. Lại cấp Phạn Thiên Hạm thay đổi một bàn tay trà lau. Lão đại, Mẫn Luật Phong trong lòng cái kia sốt ruột à, hắn chính là chờ cái kia Quy Tôn Tử ra tới đã đợi vài thiên, phía trước lão đại nói phải cho mặt khác muốn báo thù người hành cái phương tiện, tạm thời không động thủ, hắn lúc này mới kiềm chế ở, nhưng lần này chính là đợi vài thiên lúc sau tốt nhất thời cơ à, lão đại như thế trầm mê sắc đẹp nhưng như thế nào cho phải à. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hoảng cái gì? Nên chạy người lại chạy không thoát. Theo sau ở Mẫn Luật Phong ngượng ngùng biểu tình hạ, Lâu Viêm Tiêu tiếp tục dường như bảy mưu lập kế nói, nếu đã cho những người khác báo thù thời gian, sắc thật nên đến phiên chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương, binh chia làm hai đường, sắc. Hắn trong mắt thâm thúy lợi mang hiện lên, chung quanh chờ đợi đã lâu đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người sôi nổi lộ ra hưng phấn răng nanh. Chương 122 sát tiến chiến thần. Ở Lâu Viêm Tiêu ra mệnh lệnh, này phương Bắc căn cứ giết người thịnh yến kéo ra mở màn. Từ Triệu Vũ Ngạn dẫn dắt đệ nhất súng ống đạn dược thương bộ phận người, tiến đến chặn lại Lý Tín Dương, đại gia có thủ báo thủ, có oan báo oan. Mà một khác đội, tắc từ Lâu Viêm Tiêu dẫn dắt một khác bộ phận đệ nhất súng ống đạn dược thương người đi trước phương Bắc căn cứ nội chiến thần nơi dừng chân thẳng đảo Hoàng Long. Trong đó càng có Phạn Thiên Hạm xem diễn, còn lại tổng tài tiểu đội người cũng bởi vì náo nhiệt mà tham chiến cắm một chân. Này chi nhân số đông đảo đội ngũ liền như thế thanh thế to lớn, không chút nào che lấp hướng tới chiến thần nơi dừng chân thẳng tiến. Dọc theo đường đi gặp gỡ không ít quần chúng nhóm, sôi nổi né xa ba thước, không dám đối này quan mang, sau đó ở bọn họ đi qua đi lúc sau, lại rất xa truy ở bọn họ phía sau, thật cẩn thận đi theo, tính toán lén lút vây xem. Đơn giản Lâu Viêm Tiêu lúc này đây dẫn người đi chém giết chiến thần người cũng có như vậy một tia giết gà dọa khỉ ý tứ ở. Cho nên cũng không ngăn trở bọn họ theo ở phía sau. Lão đại, phía trước chính là chiến thần nơi dừng chân. Mắt thấy nói hắn thủ mấy ngày kiến trúc trước cửa, Mẫn Luật Phong liền ở bên cạnh hưng phấn bẩm báo nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu tự phụ cầm hơi điểm, lui đi nhu sắc hắn, kia trương tuấn nhan thượng ngũ quan giống như điêu luyện sắc xảo, mùi lao bắt mắt, sắc nhọn bức người, một đôi mắt hương sắc bén đi phía trước một bán, như là tỏa định con mồi giống nhau, nguy hiểm lại làm nhân tâm kinh. Theo sau, ở mọi người chờ mong ánh mắt hạ, hắn tước mỏng môi khẽ mở, trong mắt ám sắc xẹt qua, sắc. Trầm thấp lại ngầm có y sắc nhọn huyết tinh một chữ bốc cháy lên mọi người cả người chiến đấu tế bào, kích động khởi nhiệt huyết sôi trào lại quay cuồng, mọi người đồng thời hai mắt phát ra sắc bén thị huyết quan mang, các huynh đệ, sắc ta. Cùng với đi tuốt đàng trước mặt Lâu Viêm Kiêu, đại cánh tay rôi ra, thanh âm lớn mạnh tiếng nổ mạnh trực tiếp nổ bay kia nhắm chặt đại môn. Chiến đấu tại đây một khắc chân chính khai hỏa. Các huynh đệ, vọt vào đi a. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong vung tay một hô, theo sau ở kia cho bụi còn chưa tan hết phía trước, trực tiếp đi phía trước phóng đi, cùng với hắn cấp tốc bước chân, một chuôi gió lốc bước lên dựng lên, hô một tiếng hướng tới kia cổng lớn gào thét mà đi. A, tiếng thét chói tai phóng lên cao, kia thô tráng gió lốc cuốn đi kia còn chưa tản ra cho bụi, nhân tiện cũng cuốn đi những cái đó thủ vệ đánh lén người. Hảo, làm xinh đẹp. Hình Thiên Lạc trương dương một tiếng cười to, theo sau hai tay vương, giống như manh thú lợi chảo trực tiếp dài quá gấp ba, hướng tới kia một mảnh từ bên trong lao tới trong đám người chỉ trích mà đi. À, một cái cá nhân như là bảo linh dường như, một chạm vào liền đảo, trong chớp mắt, xông vào trước nhất mặt những người đó liền nằm liệt giữa đường, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Hình Thiên Lạc liếm liếm môi, cười giống như lửa cháy ác ma trương dương, không đủ, vẫn là không đủ, máu tươi hương vị không đủ a. Nói, đi nhanh một mại, lướt qua phía trước đang dùng gió lốc trêu chọc mấy người Mẫn Luật Phong, đối với những cái đó ngũ quang thập sắc dị năng công kích liền chính diện chống chọi đi lên. Ai, Mẫn Luật Phong mới vừa duỗi tay muốn cản, lại chỉ thấy hắn dương môi, kiêu ngạo cười, điểm này lực đạo cho người ta cào ngứa đâu. Vừa dứt lời, ở mọi người kinh hại ánh mắt hạ, chỉ thấy hắn trước người một đạo bạch quang sáng lên, những cái đó ngũ quang thập sắc dị năng long một tiếng, sau đó trực tiếp bắn ngược trở về. A a, liên tiếp dị năng, ở mọi người trước mắt nổ vang ra một mảnh sáng lạn sắc thái, giống như pháo hoa giống nhau bắt mắt kinh người, theo sau chính là từng trận tiếng kêu thảm thiết bối cảnh âm nhạc, có hình ảnh, có thanh âm, tại đây đại chiến bên trong cũng có vẻ có khác một phen đặc sắc. Đứng ở một bên không có động thủ Phạn Thiên Hạm xem hai mắt sáng ngời, cái này dị năng hảo a, bắn ngược đối phương toàn bộ công kích, tại đây loại hỗn loạn chiến đấu hạ mới là tốt nhất công kích, cũng là tốt nhất phòng ngự. Làm tốt lắm huynh đệ, mặt sau các huynh đệ, đừng mua nước tường, cho ta hướng bên trong hướng A. Mẫn Luật Phong một tiếng có kích động tính giọng nói, kích thích phía sau một đám người ngao ngao thẳng kề, sau đó giống như khai áp hồng thủy dường như, sôi nổi cấp hống hống hướng trong phóng đi. Phá tan đại môn lúc sau, bọn họ một đám người càng là thế như trẻ tre, cường đại tổ hợp hình công kích có Hình Thiên Lạc trực tiếp ôm đồm, theo sau bắn ngược, một kích một tảng lớn, vừa chết cũng là chết một tảng lớn, âm thầm đánh lén có Mẫn Luật Phong gió lốc, trực tiếp cuốn ngươi tìm không thấy bác, chính diện, mặt bên công kích tác đại gia cùng nhau thượng. An ý, lại nhanh chóng, chiến trường không ngừng hướng tới phía trước thẳng tiến. Vì thế, Phạn Thiên Hạm liền đi ở cuối cùng, đôi tay bối eo, liền như thế chạm thắng. Thảnh thảnh thơi thơi cùng Lâu Viêm Tiêu, còn có mấy cái không động đậy người liền như thế công khai dẫm lên đầy đất tử thi, giống như nhàn nhã tản bộ liền đi vào. Xem những cái đó rất xa truy ở sau người vây xem quần chúng nhóm một đám trong lòng run sợ, nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư người quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán. Thẳng đến chiến đấu thanh âm đi xa, Phạn Thiên Hạm đám người thân ảnh cũng ở kia rách nát bên trong cánh cửa biến mất lúc sau, chung quanh những người đó lúc này mới thật cẩn thận dò ra đầu, nhìn kia đầy đất máu tươi đầm địa, xác chết khắp nơi chiến thần nơi dừng chân, một đám âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ta ngoan ngoãn, nguyên bản cho rằng chiến thần là phương Bắc căn cứ thực lực mạnh nhất thế lực, không nghĩ tới cư nhiên như thế dễ phá, lúc này mới vài phút ta, đã bị người thẳng đảo Hoàng Long. Ta sát, ta cảm thấy vẫn là đệ nhất súng ống đạn dược thương người quá hung mãnh. Ngươi nhìn xem, trước kia vô thanh vô tức Hình Thiên Lạc cư nhiên có như vậy đại năng lực, bán ngược à, bán ngược, liền này nhất chiêu, làm đã chết bao nhiêu người, trực tiếp bị chính bọn họ dị năng bán ngược chết người nhất định đến chết không nhắm mắt. Nói có đạo lý à, còn có cái kia sử gió lốc, này lại là nào hào nhân vật, như thế lợi hại, liền trên nóc nhà những cái đó đánh lén người đều không kịp phản kháng một chút liền đều bị cuốn đi, kia thấy rõ lực cùng uy lực, tấm tắc. Đáng sợ. Không được, ta phải đem trong đội bọn nhãi danh gọi tới nhìn xem, làm cho bọn họ cả ngày quát tháo đấu đá, tiểu tâm về sau đừng trêu chọc đến đệ nhất súng ống đạn dược thương trên đầu đi, kia cũng không phải là đùa giỡn. Đúng vậy, ta cũng đi kêu trong đội người đến xem, đệ nhất súng ống đạn dược thương người quật khởi, về sau ngàn vạn cũng không thể dễ dàng trêu chọc a. Một đám nhìn nhau liếc mắt một cái, đem ý kiến đạt thành nhất trí, liền kia chiến thần đều bị bọn họ như là bã đậu dường như cấp làm tàn, bọn họ này đó tiểu ngư tép dịu vẫn là tránh đi mũi nhọn hảo a. Vì thế, một ít người trở về gọi người tới, một ít người tiếp tục vây xem, thấy bên trong không có gì phản hồi dấu hiệu. Lúc này mới thật cẩn thận hướng tới chiến thần kia phiến rách nát môn thẳng tiến, tính toán lại gần gũi vây xem một chút. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 123 Vương Phác muốn chạy trốn. Chiến hỏa còn ở tiếp tục, chiến thần người ngăn cản không được kia cường lực công kích, sôi nổi tứ tán chạy trốn khai đi, không bao giờ phục phía trước kia rầm rạp vọt tới công kích. Hình Thiên Lạc liếm liếm môi, một đôi thị huyết trong con ngươi còn mang theo chút chưa đã thèm, theo sau trực tiếp lánh vài người hướng tới những cái đó tan tác người liền tiếp tục đuổi theo. Còn lại người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau phân tán khai đi, mấy người một tiểu tổ, ở chiến thần nơi rừng chân nội này một mảnh khu biệt thự nội bắt đầu tìm kiếm nổi lên còn thừa nhát gan chuột nhóm. Mà bên kia, phanh, một tiếng, Mẫn Luật Phong dựa theo Nguyên Đồng chỉ thị, trực tiếp một chân đá bay chiến thần nơi rừng chân nội trong đó một cái biệt thự đại môn, vừa lúc liền thấy bên trong bị vài người che chở, vội vàng liền phải ra cửa vương phác. Mẫn Luật Phong buông chân, cười bĩ khí hướng về phía bọn họ chào hỏi, nha, tính toán trốn chạy đâu, đáng tiếc à, trước bị chúng ta tìm được rồi. Ngươi, các ngươi vương phác kia trương giống như thành thật trên mặt run run, một đôi mắt kinh ngạc trừng mắt bọn họ. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể tìm tới nơi này tới. Đây là biệt thự trung biệt thự, ở vào toàn bộ chiến thần nơi rừng chân cuối cùng phương, đồng dạng cũng là phương Bắc căn cứ cuối cùng phương, là bí ẩn, cũng là dễ dàng nhất chạy trốn vị trí, chỉ cần ra cửa, lật qua tường liền có thể trực tiếp đi thông Tây Nhị Khu, sau đó lại cùng hắn đã thương lượng hảo thế lực hội hợp, kia hắn liền có thể thoát thân. Đương nhiên, hắn nguyên bản cũng có thể sớm liền rời đi này chiến thần nơi dừng chân, chính là hắn tham luyến Lý Khải lưu lại tài phú, nghĩ mọi cách cậy ra hắn bảo hiểm kho, lại không nghĩ rằng, bảo hiểm kho tiến triển mới đến 1/3, đã bị người đánh tới cửa. Mà hắn hiện tại chiếm cứ nơi này, chính là vì cuối cùng trộm đi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, còn không có ra cửa, lui lại kế hoạch còn không có triển khai, liền cùng đối phương nên diện đụng phải. Muốn hỏi hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Thân là chiến thần công việc bên trong quản lý, so người bình thường đều thông minh vương phát hiện tại tay chân có chút nhũn ra, cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp, chỉ là hắn trên trán mồ hôi đại viên đi xuống lạc, dự cảm có chút đại sự không ổn. Lại thấy phía trước cái kia cười có chút bĩ khí nam nhân hướng bên cạnh hơi hơi tránh ra thân mình, ở hắn mặt sau thân ảnh liền lộ ra tới, thiếu nữ ý cười doanh doanh, một đôi liệm diễm trong con ngươi tản ra tinh quang, đương nhiên, Vương Phác cũng không có thời gian thưởng thức cái gì sắc đẹp, hắn chỉ chớp mắt liền đối thượng ở thiếu nữ bên người nam nhân kia. Lãnh khốc bá đạo, giống như đế vương tiến đến, kia tuần tra đủ loại quan lại khí chàng xem hắn trái tim run rẩy, hắn trong lòng kinh hoàng, hắn có thể khẳng định, phía trước nguy cơ cảm liền tới tự với người nam nhân này trên người. So với phía trước ở thi đấu trên đài hắn, giờ phút này trong mắt hắn càng nhiều vài phần thị huyết ý cười. Nhìn qua giây tiếp theo chỉ cần hắn không cao hứng, liền tùy thời có thể đem người chém giết giống nhau. Vương Phác trong lòng kinh hãi, có chút ức chế không được kia không ngừng kêu gào chạy trốn cảm xúc, đối lên Lầu Viêm Tiêu hai mắt, cưỡng chế chấn định nói, không biết. Không biết vài vị tới ta chiến thần có gì quý làm. Ha ha ha. Ngươi người này nhưng thật ra buồn cười, chúng ta tới làm cái gì người trong lòng chẳng lẽ không điểm bức số a? Mẫn Luật Phong cười chào phúng hắn một câu. Ta, vài vị là tới tìm chiến thần báo thủ. Vương Phác lau trên trán mồ hôi lạnh, tiếp tục cường trang chấn định, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ công việc bên trong quản lý, cùng Tư Hoa đại nhân giống nhau mặc kệ sự, các ngươi cùng chiến thần ân đoán ta. Ta mặc kệ, ta hiện tại liền rời khỏi chiến thần. Đối này, hắn bên người đi theo mấy cái tiểu đệ cũng là chấn động, bất quá rốt cuộc đi theo Vương Phác người cũng đều là đồng dạng mặt hàng. Thấy bọn họ đi theo người đều như thế nói, bọn họ liền càng là không hề gánh nặng, vội không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta vẫn luôn đi theo Vương Phác tổng quản, chúng ta cùng chiến thần không quan hệ. Nhìn bọn họ này gấp không chờ nổi vứt bỏ cùng chiến thần quan hệ dáng vẻ, nếu là Lý Khải nghe thấy được, không chuẩn muốn chọc giận từ ngầm bò lại tới. Bất quá, đối bọn họ này như thế chân thành nói, Lâu Viêm Tiêu bọn họ là một chữ đều không tin, không có quan hệ lời nói. Không có Lý Khải áp chế, bọn họ không được cùng Tư Hoa giống nhau à, hận không thể sớm liền rời đi à. Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén mắt ưng trực tiếp liếc mắt nhìn hắn, phía trước Lý Tin Dương kế hoạch nhằm vào đệ nhất súng ống đạn dược thương âm như người cũng tham dự trong đó, thậm chí còn đề ra không ít ý kiến, là cùng không phải. Ngươi là như thế nào biết đến? Vương Phác trên mặt một mảnh xanh trắng, mắt trừng lớn hoảng sợ nhìn hắn. Hắn từ trước đến nay đều là làm phía sau màn công tác, so với Lý Khải ở bên ngoài thành lập ngụy quân tử hình tượng, hắn cũng không thể không lộng cái hảo mặt nạ mang lên, hơn nữa lấy chính hắn diện mạo phúc, những người khác đều cho rằng hắn là cái người thành thật, ngay cả Lý Tín Dương ở phía trước cũng bị đã lừa gạt, thẳng đến kia một lần âm mưu kế hoạch, hắn mới ở Lý Tín Dương trước mặt triển lộ chính mình lòng dạ. Như thế nói, chẳng lẽ là Lý Tín Dương kia tiểu tử nói cho bọn họ? Ha ha ha! Đừng đoán, Lý Tín Dương kia tiểu tử cũng chạy không thoát, đến nỗi có phải hay không hắn nói cho chúng ta biết, này vẫn là phải đợi các ngươi đi xuống lại cùng nhau đúng đúng tử. Mẫn Luật Phong nhíu môi, bọn họ nơi này chính là có Thuận Phong Nhị Nguyên Đồng, cái gì đều nghe được đến, có kia Lý Tín Dương cái gì chuyện này a? Dứt lời, hắn trực tiếp vứt ra mấy cái lưỡi dao gió. Xoát xoát xoát, chung quanh trang giấy bị thổi sàn sạt rung động, nguyên bản còn tươi sống vài người nháy mắt hầu chung một mặt hồng, hai mắt hoảng sợ trừng lớn, sau đó nằm địa. Duy độc chỉ còn lại có kia Vương Phác nơm nớp lo sợ trong người trước đúc đứng lên một cái phòng hộ cháo, lúc này mới tránh thoát tánh mạng chi uy. Di, Phạm Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn có này bản lĩnh a. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có cái mai rùa đen a. Kia nhưng thật ra làm ngươi nhìn xem ngươi mai rùa đen ngạnh vẫn là ta lưới dao gió lợi hại. Nhưng lại không đợi Mẫn Luật Phong động thủ, phía trước kia giá mai rùa đen Vương Phác đột nhiên chính là một quỳ, các ngươi buông tha ta đi, nhằm vào đệ nhất súng ống đạn dược thương sự ta liền làm một lần, ta dùng tin tức mua ta mệnh, rất hữu dụng, ta bảo đảm. Hắn cả người run run, có điểm nói năng lộn xộn. Phạm Thiên Hạ mày liêu chính là hơi nhíu, cái gì tin tức, nói đến nghe một chút ta. Vương Phác nghe vậy, hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, sau đó chạy nhanh mở miệng nói, chúng ta chiến thần một cái huynh đệ phía trước tìm được rồi một loại trái cây, có thể trợ giúp người an dưỡng miệng vết thương, làm người nhanh chóng khôi phục. Gì, lúc này Phạm Thiên Hạm nhưng thật ra thật sự có chút chấn kinh rồi, cư nhiên còn có cùng tiểu chỉ quả hiệu quả không sai biệt lắm trái cây, tuy rằng hiệu quả trị liệu thiếu chút nữa, nhưng rốt cuộc có như vậy cái ý tứ, lúc này nàng thật đúng là có chút tò mò. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, cũng thu liệm đứng lên thượng một thân sắc khí, thâm thúy con ngươi một trọn, khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, ở đâu lọt vào kia viên trái cây thụ. Chương 124 tiểu cấp tử tới trợ trận. Đúng vậy, còn có ngươi chưa cho chúng ta cái hàng mẫu, chúng ta rất khó tin tưởng ngươi tin tức này là thật sự a. Phạm Thiên Hạm đứng ở Lâu Viêm Tiêu bên người, hai mắt sáng lấp lánh nhìn kia Vương Phác. Bị trực tiếp chen vào nói một câu Lâu Viêm Kiêu nhưng thật ra không có gì tức giận, còn mang theo quỷ dị kiêu ngạo ánh mắt nhìn thoáng qua Phạm Thiên Hạm, không hổ là hắn tức phụ nhi, suy xét sự tình chính là chú đáo. Theo sau hắn cũng đi theo cũng chiều kia Vương Phác nhìn lại, thâm thúy con ngươi quay lại lánh khóc chi sắc, đúng vậy, trước lấy ra điểm chứng cứ tới, bằng không chúng ta rất khó tin tưởng ngươi lời nói hay không là thật, nếu là không là thật nói. Nói. Lâu Viêm Tiêu trong tay một đoàn xám xịt năng lượng cầu liền ở nơi đó thưởng thức chứ, một đôi thâm thúy con ngươi càng là mang theo túc sát thị huyết. Này lời nói trung uy hiếp thực rõ ràng, ở mấy ngày trước thi đấu trong sân, đối phương là như thế nào đưa bọn họ Lý Khải đội trưởng nổ chết thi cốt vô tổn, Vương Phác xem rõ ràng. Hắn nuốt nước miếng một cái, một đôi mắt dính ở kia đoàn màu xám năng lượng cầu trung đều sẽ không động, sợ tại hạ một giây liền hướng tới hắn tạp lại đây. Kia chờ đợi hắn kết cục không cần nói cũng biết. Vương Phác sinh sôi run lập cập, ở ngay lúc này, hắn chỗ nào còn dám nói một cái không tự. Run rẩy cắn chặt răng, đôi tay có chút run rẩy, mang theo điểm thịt đau biểu tình ở trong túi móc ra một cái nhìn qua màu xám nâu trái cây tới. Cái này chính là, bị thương lúc sau chỉ cần ăn một cái là có thể lập tức cầm máu, sau đó quá mấy ngày liền sẽ chậm rãi khỏi hẳn, khôi phục tốc độ so chưa khỏi hệ dị năng thiếu chút nữa. Nhưng là đối không có chữa khỏi hệ dị năng giả người tới nói, người bình thường chỉ cần ăn cái này lúc sau, tiểu miệng vết thương trong vòng một ngày là có thể khôi. Phục, đi xẻo vô ngân, đại miệng vết thương dăm ba bữa trong vòng cũng có thể khôi phục khỏi hẳn. Nga, Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, trải qua cẩn thận như thế một giải thích, nàng nhưng thật ra đối cái này trái cây chờ mong nhỏ một chút, vẫn là cùng tiểu chỉ quả không đến so à, nếu là ăn tiểu chỉ quả nói. 3-5 phút là có thể trị liệu hảo, hơn nữa còn cho ngươi tới cái thoát thai hoàn cốt, mị dùng mị bạch đầu. Bất quá, nghĩ đến phía trước đáp ứng rồi tiểu điếm, nhưng thật ra có thể tiến cử loại này trái cây bán, phòng trừng bán hiệu quả sẽ thực không tồi. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng biểu tình, chuyên nghiệp chú ý tức phụ nhi 100 năm hắn tự nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ, nhưng thật ra không nghi ngờ cái này kêu Vương Phác nói dối, nói vậy hắn cũng không cái này lá gan ở trước mặt hắn nói chuyện. Vì thế Thâm Thúy con ngươi hơi thầm, nói đi, đây là ở đâu tìm được. Vương Phác thấy bọn họ tin, lòng một cái miệng nhỏ khí, nhưng lại như cũ nơm nớp lo sợ, liền trên người phòng hộ cháo đều không có tiếp giải trừ, lại như thế nào khả năng liền như thế sảng khoái nói ra đâu. Hắn kia trương lớn lên lửa gạt thế nhân thành thật trên mặt run run, nhưng vẫn là cắn chặt răng, một đôi mang theo điểm tơ máu mắt liền như thế cùng Lâu Viêm kêu đối diện, ý tứ thực rõ ràng, chính là ngươi không buông khẩu vòng qua ta, ta đây cũng sẽ không nói ý tứ. Sách, Lâu Viêm kêu tuấn Mỹ mày kiếm nhíu lại, hiển nhiên thực không thích đối phương như vậy cùng chính mình nói điều kiện bộ dáng. Phạm Thiên Hạm cũng giơ tay xoa xoa xoa thái dương, cái này đi. Người cầu sinh ý chí thực làm người tán thưởng, hắn dũng khí cũng đáng đến cổ vũ, nhưng là ở đối diện đứng chính là nàng, còn có nàng nam nhân, như vậy trước mắt này nam nhân tư thái khiến cho người có điểm khó chịu. Đang ở nàng nghĩ như thế nào vận dụng 18 hình phạt bức cung thời điểm, đột nhiên ở nàng phía sau truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang, trái cây, biểu tỷ, chúng ta mấy ngày nay hái được rất nhiều trái cây. Phạm Thiên Hạo nghe tiếng xem qua đi. Liền thấy tiểu cấp tử chính nhảy nhót lôi kéo tang thi ca ca, mặt sau còn cần cù chăm chỉ đi theo 5 con tang thi tiểu đệ, còn có 2 chỉ to lớn thú, cộng thêm liên tiếp chi chi chi con khỉ nhỏ cùng một con ưu nhã cao quý nữ vương miêu. Giờ phút này chính vẻ mặt vui sướng hướng tới bọn họ chạy tới. Phạm Thiên Hạo nhướng mày, các ngươi như thế nào đã trở lại? Mấy ngày nay chính là mỗi ngày ở bên ngoài dã đều không về nhà, hiện tại cư nhiên tìm được nơi này tới. Hắc hắc. Này không phải biết biểu tỷ tới đánh người xấu sao, chúng ta tự nhiên cũng muốn tới trợ trận. Tiểu cấp tử cười vẻ mặt thiên chân vô tà liền chạy tới, mấy ngày này có điểm trường cao, trước kia chỉ có thể ôm đùi tới, hiện tại đều có thể nâng đỡ. Bất quá ở hắn mở ra tay nhỏ ôm lại đây thời điểm, Lâu Viêm tiêu nhíu mày đi phía trước như vậy một chán, kết quả thay đổi người, tiểu cấp tử bẹp một tiếng liền lại thuận lợi bế lên đùi. Di, có chút vui sướng tiểu thí hài. Hậu chi hậu giác đến cảm giác này xúc cảm có chút không đúng a, mang theo điểm tiểu kinh ngạc hắn đầu nhỏ vừa nhấc, liền đối thượng nhà mình biểu tỷ phu kia có chút hắc trầm khuôn mặt tuấn tú. Tiểu cấp tử, biểu tỷ phu, như thế nào là ngươi a? Hắn bẹp bẹp miệng, tiểu biểu tình có điểm tiểu hủy khuất. Lâu Viêm tiêu trên trán gân xanh nhảy nhảy, hừ, này tiểu quỷ còn ghét bỏ thượng, hắn còn ghét bỏ hắn đâu. Nhữ mày liền trừng mắt nhìn này tiểu thí hài nhi liếc mắt một cái. Sau đó dùng huấn đạo ngữ khi nói, đừng giống tiểu hài tử giống nhau muốn ôm ôm, ngươi hiện tại đã trưởng thành, phải biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Lấy giáo dục vì đóng gói, cũng che giấu không được ghen chi thật. Trung quanh hảo chút hiểu biết Lâu Viêm tiêu người đều trộm che miệng, liền tiểu biểu đệ giấm đều ăn lao đại thật là quá đáng yêu. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng bên môi mang lên điểm ý cười, nhìn kia một lớn một nhỏ hỗ động, thuận tiện cẩn thận nhìn thoáng qua tiểu cấp tử. Này tiểu đầu đinh so giống nhau hài tử đều sinh trưởng chậm, nguyên lai là 11 tuổi, nhưng là ở Phạn Thiên Hạm gặp được hắn thời điểm, cái kia đầu lại như là cái 7-8 tuổi hài tử, nhưng thật ra mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài dã, nàng nhìn đến hắn kia tiểu thân thể cũng là một ngày một cái hình dáng, như là đánh kích thích tố dường như, cọ cọ cọ, liền hướng lên trên trường. Hiện tại cuối cùng là có chút 11 tuổi tiểu hài tử hình dáng. Đương nhiên vẫn là so giống nhau bình thường 11 tuổi hài tử vẫn là thiếu chút nữa nhi, nhưng là dựa theo này cổ sức mạnh, Phạn Thiên Hạm có lý do tin tưởng, tiểu cấp tử nhất định sẽ gắng sức đuổi theo, sau khi lớn lên cũng nhất định có thể có 1m8. So sánh vài người hòa thuận vui vẻ vui sướng, bên kia còn chống đỡ phòng hộ cháo Vương Phác giờ phút này liền có điểm gian nan, hiện tại tại đây tiểu biệt thự chính sảnh, liền tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hơn nữa đương nhìn đến kia 2 chỉ thật lớn biến dị động vật thời điểm, hắn càng là 2 mắt tối sầm, cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương rốt cuộc còn cất giấu cái gì, cư nhiên còn có thể thuần phục biến dị động vật, nếu là lúc trước sớm biết rằng, hắn nói cái gì cũng sẽ không duy trì Lý Khải đi đối phó đệ nhất súng ống đạn dược thương. Thật sự đặc sao đối phương quá cường hãn. Hắc hắc, đối với Lâu Viêm tiêu này nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý lớn. Tiểu cấp tử áp dụng một quán giả ngu vui cười chơi xấu hình thức, sau đó nói sang chuyện khác, biểu tỷ các ngươi nói cái gì trái cây, tiểu cấp tử gần nhất cùng biểu ca hái rất nhiều trái cây Nga. Nói lui ly Lâu Viêm kêu nhìn xuống phạm vi, vô cùng cao hứng kéo qua tang thi ca ca tay, biểu ca, mau đem chúng ta ngắt lấy đến trái cây lấy ra tới cấp biểu tỷ nhìn xem a, có thể ăn lưu lại, không thể ăn ném xuống. Giống giống, Tang Thi ca ca lộ ra hai viên răng nanh, giống lên hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn liền giơ lên tay, giống nhau ra bên ngoài biến trái cây. Chương 125 cướp đoạt không còn. Phạn Thiên Hạm đều còn sao tới kịp ở ngăn cản đâu, Tang Thi ca ca cùng tiểu cấp tử tay đều đã bắt không được, lại còn có Trương Dụng bên cạnh kéo qua tới sofa cùng cái bàn, hồng, lục, hoàng, tím, cam, nâu, còn có chút hai loại nhan sắc tạp giao, hoặc là ba loại trở lên nhan sắc tương giao trái cây, có thể nói là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có a. Phạn Thiên Hạm trên trán đổ mồ hôi rơi xuống, này hai nhi mấy ngày nay là thai họa nhiều ít cây ăn quả a. Bất quá còn đừng nói, loại này loại thật đúng là rất nhiều, hơn nữa không nghĩ tới ca ca không gian còn rất đại, cư nhiên còn có thể giữ tươi nhi. Lần trước ca ca trở về thời điểm liền lấy ra không ít mũ choàng quần áo, cũng không biết từ chỗ nào cướp đoạt tới, mỗi lần quần áo ô uế liền thấy chính hắn thay tân, nàng tự nhiên cũng sẽ biết ca ca có lẽ có cái không gian. Lần này mới là nàng chính mắt nhìn thấy ca ca sử dụng thời điểm, Phạn Thiên Hạm hai mắt cười cong cong, quả thực không hổ là nàng ca ca, chính là không bình thường. Hiện tại nàng đã nhìn thấy quá ca ca một hệ dị năng, còn có không gian dị năng, không biết ca ca còn có hay không cất giấu mặt khác kinh hỉ đâu. Bất quá, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không có miệt mài theo đuổi ý tứ, đối đại thân nhân, nàng từ trước đến nay đều áp dụng nuôi thả chính sách, vô luận là tiểu cấp tử vẫn là ca ca. Có tân năng lực nàng chỉ biết kinh hỉ cao hứng, lại không có nghĩ đến lợi dụng. Đương nhiên, ngẫu nhiên yêu cầu bọn họ hỗ trợ thời điểm vẫn là sẽ mở miệng, đồng thời nàng cũng sẽ ở bên cạnh đề chút kiến nghị làm tiểu cấp tử càng tốt tăng trưởng dị năng. Không cần tinh kế, yêu cầu thời điểm trực tiếp mở miệng, đây mới là thân nhân sao. Tuy rằng Phạn Thiên Hạm không có hòa thân người ở chung kinh nghiệm, nhưng là dựa vào cảm giác đi, nàng hiện tại cũng làm thực hảo không phải sao. Gì, ta thấy được. Thấy được, có cái kia màu xám nâu trái cây. Vẫn luôn an tĩnh ngốc tại bên cạnh Nguyên Đồng đột nhiên một cái nhảy đi ra ngoài, sau đó Mỹ Tư Tư liền từ trên sofa tìm kiếm ra mấy cái màu xám nâu trái cây tới, mọi người hai mắt xem qua đi, thật đúng là cùng vừa rồi Vương Phác lấy ra tới giống nhau, chỉ là này mấy cái so Vương Phác trong tay cái kia khô cằn trái cây mới mẻ nhiều. Còn ở vào gặp được một cái hư hư thực thực tang thi thật lớn khiếp sợ chung Vương Phác nghe vậy. Hai mắt tì vết rụng nước, cũng bất chấp khiếp sợ vì cái gì sẽ có tang thi, đối phương thu phục biến dị động vật, còn thu phục tang thi chuyện này. Kinh hoàng liền phải đem trong tay trái cây sau này tăng đi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cư nhiên sẽ ở thời điểm này có người đem hắn lợi thế lấy ra tới. Nếu đối phương đã có cái kia trái cây manh mối, kia hắn duy nhất sinh cơ chặt đứt, phía trước còn cắn răng đau khổ chống đỡ nói điều kiện Vương Phác, kia căng chặt thần gân nháy mắt banh đoạn. Nguyên bản chấn định sụp đổ, lời nói cũng chưa nói, trực tiếp đỏ ngầu mắt, đem phòng hộ cháo chạy đến lớn nhất, như là vây thú dường như liền sau này phóng đi, còn có cơ hội, chỉ cần chạy trốn tới trên lầu, lại nhảy xuống đi. Cái này ý tưởng lại tại hạ một giây đột nhiên im bặt, Vương Phác trừng lớn mắt, cảm giác một đạo lưỡi dao sắc bén xuyên thấu hắn phòng hộ cháo, lại giây tiếp theo xuyên thấu hắn trái tim, sở hữu sinh cơ cũng vào lúc này bị cắt đứt. Hãy còn mang theo vài phần ngạc nhiên, đi phía trước đánh tới thân mình gian nan nghiêng đầu sau này xem, cặp kia trước khi chết trừng lớn mắt, không thể tin tưởng lại mang theo hối hận trong mắt, phản chiếu cái kia cười hì hì, thu hồi tay nam nhân, như thế nào sẽ liền như thế đã chết đâu, sớm biết rằng liền không như vậy lòng tham sớm một chút chạy trốn, có phải hay không sẽ không phải chết. Mang theo mãnh liệt hối hận, liền như thế phịch một tiếng. Thân mình tạm dừng ở trên mặt đất, nghiêng đầu chết không nhắm mắt, cái này là thật sự đã chết. Mà hắn trước khi chết nghĩ hối hận, Mẫn Luật Phong có thể nói cho hắn đáp án, liền tính là hắn trước tiên chạy, hắn cuối cùng vẫn là muốn chết, chỉ là sớm chết cùng vãn chết khác nhau. Giang tính kế bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương người, liền tính là chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ đuổi theo báo thủ. Gì, liền như thế đã chết ta còn cái gì vội cũng chưa giúp đỡ đâu. Còn ở ra bên ngoài phủng trái cây tiểu cấp tử còn mang theo điểm chưa đã thèm, vốn dĩ hắn là muốn tới cấp biểu tỷ trợ trận, kết quả không nghĩ tới, hắn còn một người đều không có sát đâu. Hắn có chút tức giận phồng má lên tử, người này như thế nào liền như thế dễ dàng đã chết đâu. Ha ha ha, ngươi giúp đỡ đại ân. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh ha ha một tiếng cười to, sau đó vô vô hắn kia lông xù xù đầu nhỏ nói. Ân. Tiểu cấp tử chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do. Phạn Thiên Hạm buồn cười cũng đã đi tới, ngươi thực hảo, ngươi trích trái cây liền cấp biểu tỷ trợ giúp. Đúng rồi, còn nhớ rõ này trái cây là từ đâu nhi trích sao? Nhớ rõ nhớ rõ, ta cùng biểu ca ở phụ cận đỉnh núi thượng trích, ta còn nhớ rõ vị trí đâu, có rất lớn một mảnh. Tiểu cấp tử vội vàng nhấc tay so cái rất lớn động tác, cười hì hì trả lời nói, đem vừa rồi tiểu mất mát hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Nga, vậy là tốt rồi, chờ lát nữa mang biểu tỷ đi một chuyến. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm ở hắn lông xù xù trên đầu xoa nhẹ một phen, nô, thật là thoải mái. Hảo a, tiểu cấp tử đối với tay nàng tâm cọ cọ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Bên cạnh Tang Thi ca ca cũng như là nghe minh bạch dường như, đi theo giống giống lên hai tiếng. Cho dù căn phòng này nội còn có mấy cái chết không nhắm mắt thi thể, nhưng cũng không khí hòa hợp. Hoan thanh tiếu ngữ tỏ vẻ mọi người tâm tình vẫn là thập phần không tồi. Hảo, này đó trái cây ta trước thu hồi tới, chúng ta lại vào xem, có thể làm này vương phác mạo nguy hiểm lưu lại rốt cuộc là cái gì đồ vật. Phạn Thiên Hạm đang sờ sờ tiểu cấp tử đầu vô vô ca ca bả vai lúc sau, đề nghị nói. Hảo a, này lao tiểu tử lớn lên một bộ thành thật hình dáng, trên thực tế gian xảo đâu, có thể làm hắn lưu lại nhất định là thứ tốt ta. Đối với Phạn Thiên Hàm nói, mặt khác mấy người cũng rất là tán đồng, vui sướng tỏ vẻ liền phải đi vào cướp đoạt một phen. Vì thế, mấy người phân phó mấy chỉ biến dị động vật ở bên ngoài thủ vệ, bọn họ liền thẳng hướng tới bên trong đi đến. Di, mau tới, nơi này có cái tầng hầm ngầm A. Nguyên Đồng lấy hắn kia nhạy bén trực giác, cái thứ nhất phát hiện mục tiêu. Mọi người đi tới vừa thấy, là một cái mang theo đại hình mật mã khóa cương găng môn. Liền tính là muốn nổ tung phòng trừng cũng muốn tiêu phí không ít đạn dược. Trách không được vương phác để lại như vậy nhiều ngày, phòng trừng là ở giải này mật mã khóa đâu. Bất quá, này giải mật mã cái gì, Phạn Thiên Hạm thuộc A, hai mắt sáng ngời, phóng ta tới. Mấy người sôi nổi tránh ra nói nhi, cấp Phạn Thiên Hạm lộ cái thi thố tài năng cơ hội. Đương nhiên, Phạn Thiên Hạm cũng không làm cho bọn họ thất vọng, chỉ là đợi đại khái 5 phút, liền nghe lạc một thanh âm vang lên. Mật mã khóa giải khai, môn cũng khai. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, mọi người đã bị phía trước những cái đó đủ mọi màu sắc tinh hạch cấp hoảng hoa mắt. Và, này chiến thần tinh hạch nên sẽ không đều tồn tại nơi này đi. Có khả năng à, Lý Khải không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người người, không đem này đó tinh hạch giao cho không gian dị năng giả, mà là khóa lên, thực phù hợp hắn tác phong à. Nguyên Đồng vuốt cằm, là một bộ học giả hình dáng phân tích. Bất quá lúc này nhưng không ai xem hắn cái gì biểu tình, một đám hai mắt liền nhìn phía trước những cái đó tinh hoạch, lau đem nước miếng, mau thu à. Vì thế, giống như do to quá cảnh, một mảnh gió cuốn mây tan, toàn bộ tầng hầm ngầm nội tinh hoạch bị cướp đoạt không còn, ngay cả biên biên rắc rắc tiểu trong một góc bọn họ cũng không buông tha, toàn kiểm tra rồi một lần, cuối cùng lúc này mới mang theo chiến lợi phẩm chưa đã thèm đi rồi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát. Xin đừng đăng lại. Chương 126 đệ nhất súng ống đạn dược thương tiệm tạp hóa. Bên này Phạn Thiên Hạ mấy người đại hoạch toàn thắng, còn cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm thắng lợi trở về. Bên kia, những người khác tổ đội phân công nhau truy kích, cũng sôi nổi truyền đến thắng lợi khải hoàng ca, thuận tiện cũng mang theo chút nổi chén gáo buồn linh tinh, hữu dụng đồ vô dụng ra tới tập hợp. Cơ hồ một đám tất cả đều làm được nhạn quá rút mau, không còn ngọn cỏ tốt đẹp mỹ đức. Muốn hỏi bọn hắn vì sao có như vậy cao thâm tư tưởng giác ngộ, bọn họ sẽ nói cho ngươi, chủ mẫu nói, không cần xem thường mỗi một kiện vật phẩm, bởi vì ở vật tư khuyết thiếu mặt thế, chúng nó rất có khả năng tại hạ một giây liền sẽ bán ra giá trên trời. Này không, vừa lúc quá hai ngày bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương đệ nhất ra tiểu điếm muốn khai trương, vơ vét một ít đồ vật đi bán vừa lúc không phải sao. Này đó nổi chén gáo buồn. Gia dụng đồ điện linh tinh đồ vật bọn họ tuy rằng cũng không thiếu, nhưng những người khác khả năng tiêu a, chỉnh hợp ở bên nhau, vừa lúc có thể làm cái tiệm tạp hóa đâu. Cũng đáp lời đại gia chờ mong, từ đệ nhất súng ống đạn dược thương rót vốn cũng cung hóa tiệm tạp hóa ở hai ngày lúc sau oanh oanh liệt liệt khai trương. Khai trương cùng ngày, không biết Phạn Thiên Hạm từ chỗ nào làm ra điện tử pháo mừng ở cửa tạc lách cách vang, ở tiểu điếm cửa hai bên. Cũng có các thế lực lớn phái tới đại biểu sôi nổi đưa tới lăng hoa lấy biểu ăn mừng, này khai trương tư thế, xác thật làm cho còn rất ra dáng ra hình. đem màn ảnh đi phía trước kéo, lại như vậy nhìn kỹ, hiện tại này đặt tên đơn giản thô bạo đệ nhất súng ống đạn dược thương tiệm tạp hóa cửa, từ các loại biến dị hoa tạo thành lăng hoa sôi nổi đúng chỗ, phía trước càng là biển người tấp nập đám đông ồ ạt, vây xem quần chúng, tiềm tàng khách hàng cũng đúng chỗ, này náo nhiệt nhìn qua đều mau đuổi kịp mặt thế trước những cái đó thương trường đại lâu khai trương dòng người. Bất quá đối với này mà thế trung đệ nhất gian chính thức tạp hóa tiểu điếm tới nói, bức cách xác thật cùng mặt thế trước kia đại hình thương trường không sai biệt lắm. Lách cách. Liên tiếp pháo thanh lúc sau, Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu liên quan mấy người làm chủ nhân ở cửa bắt đầu cắt băng, đối với kia lụa đỏ bố sát một kéo, sau đó liền tỏ vẻ chính thức khai trương. Trung quanh những người đó chiều sôi nổi đi phía trước vào mấy mét, các thế lực lớn đại biểu chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Dành trước đi lên chúc mừng, chúc mừng chúc mừng, khai trương đại ca ta. Đúng vậy, chúc mừng đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia cùng Phạn tiểu thư thành công khai chúng ta mặt thế đệ nhất gia tiệm tạp hoa A. Chúc mừng chúc mừng. Nghĩ đến là phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương không nói hai lời, cường thế ba đạo diệt kia chiến thần chó gà không tha lúc sau, này giết gà dọa khỉ hiệu quả ngoài dự đoán thập phần không tồi, lúc này tiến đến chúc mừng người, một đám đều treo gương mặt tươi cười. Vui tươi hớn hở đều mau cười thành Phật Di Lặc. Đương nhiên, Phạn Thiên Hạm cũng vui nhìn đến như vậy gương mặt tươi cười, lấy cười hồi lấy cười, ha ha ha. Cảm ơn các vị cổ động A, tiểu điếm hôm nay khai trường, toàn trường chín chiết, đại gia bên trong thỉnh A. Dứt lời, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp lôi kéo bên người như cũ bệ nghệ bá đạo Lâu Viêm Tiêu từ cửa tránh ra. Ai, hảo, cũng không tới những cái đó hư, đã sớm nhón chân mong chờ mọi người nhóm. Này không, liền trực tiếp ứng hòa một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, gấp không chờ nổi liền hướng bên trong cánh cửa tễ. Ai ra, chậm một chút, đừng dẫm lên ta chân. Phía trước chúng ta thương lượng một chút, kia sẽ phun nước đậu Hà Lan ta có thể hay không mỗi người mua một chậu A, cung cấp mặt sau người một cái cơ hội A. Vương kia buồn hoa, chúng ta vẫn là hảo cơ hữu. Ai đặc sao cùng ngươi là hảo cơ hữu A, ta chính là thằng Nam, hử. Vì buồn hoa ngươi bán đứng sắc tướng đều không được. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại thanh âm đều có, nghĩ đến trước hai ngày tuyên truyền hiệu quả không tồi, những người này cơ hồ tất cả đều là buồn kia sẽ sáng lên hoa, sẽ phun nước đậu Hà Lan tới. Không trong chốc lát, trên giá đậu Hà Lan buồn hoa kịch liệt giảm bớt, cũng may Phạn Thiên Hạm sớm có đoán trước, bên trong người bán hàng nhóm một đám gọn gàng ngăn nắp đem kho hàng nội buồn hoa tiếp tục mang lên, tiếp tục bán. Đương nhiên, quân chúng nhóm sức chiến đấu như cũ là thập phần cường hãn, tiếp tục mua, tinh hoạch xôn xao liền nhắm thẳng tiến trướng. Hoa Mỹ tinh hoạch nhan sắc làm nổi bật thu ngân viên nhóm tất cả đều cười nở hoa, một đám xoáy khí lại mắt sáng, cũng không uổng phí Phạn Thiên Hạm cố ý hoa điểm thời gian, làm Lâu Viêm Tiêu ăn điểm tiểu giấm, chọn lựa ra tới xoáy ca hình nam chính là không giống nhau. Nay không, một đám tiểu cô nương bị mê không muốn, vì lại một lần được đến xoáy ca anh em phục vụ. Các nàng choáng váng phó xong trướng đi ra, đem đồ vật giao cho bên ngoài tiếp ứng nhân viên lúc sau, quay đầu lại tiếp tục trở về huyết đua. Nếu không như thế nào nói mua sắm là nữ nhân cường hạng đâu, này không, đối thượng những cái đó tiểu cô nương, gái có chồng, các nam nhân sôi nổi bại lui, cuối cùng đợi một đám lại một đám biến dị đậu Hà Lan thượng giá lại hạ giá lúc sau, cuối cùng là có mấy cái thành công mất tới rồi buồn hoa, sau đó cất bước liền chạy. Để tránh bị chung quanh những cái đó mắt đều xem đỏ cầm thú nhóm đuổi theo. Phạn Thiên Hạm ở cửa, xuyên thấu qua cửa kính đem tình huống bên trong xem rõ ràng, kia bên môi ý cười một tấc mở rộng, còn đừng nói, này một đám đại nam nhân đoạt khởi đồ vật tới còn quái thú vị. Kỳ thật, này gian tiểu điếm kêu tiểu điếm, nhưng bên trong không gian lại không nhỏ, đây chính là đệ nhất súng ống đạn dược thương chung quanh lớn nhất một căn biệt thự. Phạn Thiên Hạm còn làm đem tạo phòng ở kỹ xảo tôi luyện tương đương không tồi dâu sồm nhóm cố ý cấp này căn biệt thự cải tạo qua, cho nên lúc này mới có không gian cấp đám kia tranh mua giả nhóm chơi đùa, bằng không, liền như vậy một đám người động tác nhất trí vọt vào tới, thế nào cũng phải tễ thành cá mỏi đóng hộp không thể. Biểu tỷ, bọn họ như thế nào cũng chưa mua cái kia trà dầu quả. Tiểu cấp tử điểm mũi chân nhi. Ghé vào trên cửa sổ nhìn bên trong đám kia tranh đoạt đều mau điên rồi người, ngập nước mắt to chớp chớp. Hắn phía trước cùng biểu ca trích trái cây cũng chưa người muốn đâu, vẫn là lẻ loi bãi tại nơi đó. Phạn Thiên Hạm đấy mắt mang lên vài phần ý cười, duỗi tay xoa xoa hắn kia lông xù xù đầu, bởi vì bọn họ còn không biết cái kia trái cây có cái gì hiệu quả a. Có lẽ ngươi có thể viết khối thẻ bài ở bên cạnh, ghi rõ kia trà dầu quả hiệu quả lúc sau, bọn họ liền sẽ mua. Ân ân, biểu tỷ nói có đạo lý, ta lập tức liền đi viết. Tiểu cấp tử gật gật đầu, cọ cọ cọ liền bước so với phía trước hơi chút dài quá một chút chân ngắn nhỏ hướng tới bên ngoài chạy tới. Vốn đang tưởng cho hắn cung cấp một chút giấy bút Phạn Thiên Hạm yên lặng thu hồi tay, nay tiểu đậu đinh tính toán làm cái gì đi. Tùy hắn đi thôi, dù sao không có gì nguy hiểm. Lâu Viêm Tiêu đem kia chỉ rũ xuống tới tay ngọc nhanh chóng bắt được chính mình trong lòng bàn tay, cái kia tiểu thí hài hai ngày này chính là phân đi rồi hắn không ít chú ý. Nga, cũng là. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, hiện tại bọn họ là đệ nhất súng ống đạn dược thương người, phía trước chiến thần bị giết sự tình nói vậy đối phương Bắc căn cứ người tới nói còn rõ ràng trước mắt, có này kinh sợ, đại khái cũng không ai như vậy không biết điều, sẽ đối tiểu cấp tử làm cái gì, nếu thật sự làm cái gì. Kia quyết định chính là ở tìm chết. Vì thế, buông ra lo lắng, liền cùng Lâu Viêm Tiêu cùng nhau đứng ở ngoài cửa sổ, tiếp tục thưởng thức bên trong tranh mua tiết mục. Chương 127 nhanh chóng chữa khỏi miệng vết thương trái cây. Một hồi làm phương Bắc căn cứ tất cả mọi người có điều nghe thấy khai trương điển lễ, một cái lệnh phương Bắc căn cứ đều vì này điên cuồng tạp hóa tiểu điếm, ở trải qua vô cùng náo nhiệt dài đến 5-6 tiếng đồng hồ biển người tấp nập tranh mua lúc sau. Cuối cùng là ngừng nghỉ một chút, ít nhất không hề trình diễn phía trước kia chen vai thích cánh, dây tiếp theo khả năng sẽ vì một kiện thương phẩm đánh lên tới sự. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu bọn họ ăn cơm trưa lại đây lúc sau vừa thấy, tuy rằng lượng người còn không ít, nhưng cũng có thể xem qua khứ mắt, mãi đến qua đi chân có thể vào cửa. Đại đương gia, chủ mẫu, vừa thấy bọn họ hai cái tiến vào, cửa hai bên mấy cái thu ngân viên đại soái ca động tác nhất trí liền nhìn qua. Một đám xoáy trên mặt đều tràn đầy ý cười, lộ một hàm răng trắng, nhìn qua tâm tình cực hảo. Ân. Phạn Thiên Hạm cũng là cười mắt cong cong, mới vừa tính toán mở miệng khen bọn họ làm thực hảo, bất quá lại bị bên cạnh nam nhân tiệt hồ, chỉ nghe được hắn thanh âm mang theo điểm lánh khốc ghét bỏ nói, đừng ngây ngốc đứng ở chỗ này, cười căn hoa đuôi chó dường như, còn không nhanh lên đi tiếp đón khách hàng. À, nga nga nga một đám xoáy ca gương mặt tươi cười cứng đờ. Thấy Lâu Viêm Tiêu kia sụ mặt nhíu lại mi hình dáng, đảo không có gì sinh khí mất mát cái gì. Chỉ là ở theo tiếng qua đi, quay người đi một đám ngược lại đều mỹ tư tư sờ sờ chính mình mặt, làm đại đương gia đều cảm thấy ghen tị sao, vậy thuyết minh bọn họ nhan đáng giá tới rồi khẳng định. Hắc hắc, có thể được đến đại đương gia khẳng định kia cũng là một loại vinh quang a, đến nỗi bởi vì cái gì, hoa đuôi cho cái gì, kia đều không quan trọng, không quan trọng. Trở lên đến từ chính mấy ngày nay bị Lâu Viêm Tiêu thu phục phan nao tản tâm lý hoạt động. Biểu tỷ ta đã trở về mới vừa chờ Lâu Viêm Tiêu thỏa mãn cưỡng chế di rời một đám hoa hoẹ lộng lẫy nam nhân, thành công lại kéo lên tay nhỏ lúc sau, bên thai liền truyền đến cái kêu biến mất hơn phân nửa cái buổi sáng tiểu biểu đệ thanh âm. Xách! Hắn mới vừa một nhíu mày, quay đầu liền thấy được kia đạn pháo dường như xông tới tiểu thân ảnh, hắn mày kiếm một trọn. Chẳng lẽ lại muốn ôm đùi? Lòng mang A tức phụ nhi không thể bị ăn đậu hủ ý tưởng, Lâu Viêm Tiêu lại là dịch vị trí, hướng Phạn Thiên Hạm trước người một chán. Bất quá, lần này tiểu cấp tử nhưng thật ra học ngoan, vừa đến phụ cận liền một cái phanh gấp ngừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngoan ngoan ngoan ngoan liền đứng ở trước mặt hắn, biểu tỷ phu hảo. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi nhìn hắn một cái, nhìn này tiểu thí hài còn tính ngoan ngoan bộ dáng. Nhưng thật ra tâm tình cũng không tệ lắm. Bất quá giây tiếp theo đã bị bên người hướng bên cạnh túm túm, vì thế một cái huyễn khốc cuồng bá túm đại đương gia chỉ có thể ủy khuất khuất hướng bên cạnh dịch vị trí, làm cho bọn họ biểu tỷ đệ hai nhi mặt đối mặt đoàn tụ. Bên cạnh thấy được toàn bộ động tác xoáy ca thu ngân viên nhóm, tới, bọn họ đại đương gia nhất kinh điển đại hình trung khuyển hình dáng, quả nhiên bọn họ chủ mẫu mới là chân chính bộ ta. Một đám trong lòng cùng sợ pẻm, nhưng là trên mặt lại không dám biểu đạt cái gì, chỉ là một đám chuyên nghiệp treo phục vụ tính mỉm cười, sau đó tiếp tục thủ vững ở chính mình cương vị. Tính sổ, thu bạc, đối với tiểu cô nương, gái lỡ thì mỉm cười. Mà tiểu cấp tử, vừa thấy đến nhà mình biểu tỷ, lập tức liền lui đi kia ngoan ngoãn nhi dạng, lập tức liền biến thành hưng phấn mặt, biểu tỷ, ta thẻ bài làm tốt, ta hiện tại liền đem nó treo lên đi. Phạn Thiên Hạm nhìn tiểu cấp tử kêu bảo bối dường như phủng ở trong tay một khối nhìn qua còn rất tinh xảo một bài, so bàn tay đại điểm nhi, hôi màu nâu nhan sắc mang lên điểm cổ xưa, mặt trên còn bị nguyên nước nguyên mùi vị vây thượng vài miếng lá xanh, nhìn qua thật đúng là cao lớn thượng nhiều. Nàng nhướng mày, ngươi này mấy cái giờ liền đi lộng cái này. Đúng vậy, ta còn cùng biểu ca đi đảo trứng chim ăn rất ngon. Tiểu cắp tử đầu nhỏ điểm điểm, một bộ hưng phấn hình dáng trả lời nói. Phạn Thiên Hạm, nay tiểu đậu đinh thật đúng là chơi càng ngày càng dã. Theo sau cũng không nhiều quản, dù sao đứa nhỏ này so trước kia nhìn thấy những cái đó chỉ biết miết bùng chơi, thích nắm tiểu nữ hài nhi bím tóc hùng hài tử khá hơn nhiều, nhà mình tiểu biểu đệ quả nhiên so giống nhau hùng hài tử đáng yêu, nàng nghĩ nghĩ liền nói, ân, ta còn cho ngươi để lại gà rán cánh, ngươi trước đem tiểu tấm ván gỗ treo lên đi lại qua đây ăn đi. Ân, biểu tỷ thật tốt. Tiểu cắp tử một đôi ngập nước mắt to sáng ngời, như là chó con dường như điểm điểm đầu nhỏ, sau đó ôm tấm ván gỗ cọ cọ cọ liền đến cách đó không xa trên giá đem đồ vật quải hảo, lại cọ cọ cọ chạy về tới, thành công tiếp nhận rồi Phạn Thiên Hạm đầu uy. Mà tiểu cắp tử động tác tự nhiên là khiến cho chung quanh những cái đó khách hàng nhóm chú ý, ở hắn quải hảo thẻ bài lúc sau, một đám còn chưa từ bỏ ý định, ý đồ từ góc tìm kiếm ra mua đứt hóa cá lọt lưới khách hàng nhóm, lúc này còn mang theo điểm tò mò đều vây quanh qua đi. Biến dị trà dầu quả, có thể ngắn lại miệng vết thương khôi phục thời gian, tiểu thương một ngày nội khôi phục, đại thương 4-5 ngày khôi phục. Một người tuổi trẻ nam nhân mang theo càng ngày càng hưng phấn thanh âm thì thầm. Thiệt hay giả a? Thực sự có như vậy biến dị trái cây sao? Một đám người nhìn kia màu xám nâu không chớp mắt tiểu trái cây, trên mặt sôi nổi mang theo thượng hoài nghi. Hẳn là thật sự đi. Bằng không đệ nhất súng ống đạn dược thương tổng sẽ không nói lời nói dối lừa gạt chúng ta đi, như vậy này tiệm tạp hóa liền không có danh dự. Đúng vậy, hơn nữa có phun nước biến dị đậu Hà Lan, có sáng lên biến dị đầy trời tinh, còn có phun hỏa biến dị hoa hồng, hiện tại có cái này có thể nhanh chóng chữa khỏi miệng vết thương trái cây nhưng thật ra cũng không có gì quá lớn kinh ngạc. Chính là, chỗ nào có như thế tốt trái cây a, chúng ta trước kia cũng chưa tìm được quá. Vì thế bên kia vây tụ tập tới một đám người chia làm hai bài, nhất phái cho rằng là đệ nhất súng ống đạn dược cửa hàng đại khinh khách, bằng vào thực lực của bọn họ, liền tính là bán giả sản phẩm cũng có thể không có sợ hãi, thiên hạ chỗ nào có như vậy tốt thực vật biến dị a? Mà một khác phái tắc cho rằng, đệ nhất súng ống đạn dược thương hoàn toàn không cần thiết như thế làm, trên đời này chính là có loại này trái cây, là chính bọn họ không tìm được quá thôi. Tóm lại bỡ là tranh luận lên. Bất quá hai phái người nhưng thật ra không dám nói bao lớn thanh, đây chính là ở trong tiệm chửi bới trong tiệm đồ vật mặc kệ là ai đều không thể nhẫn đi, huống chi là có uy tín danh dự, một lời không hợp liền đuổi tận giết tuyệt đệ nhất súng ống đạn dược thương. Cuối cùng vẫn là một ít không kiên nhẫn cãi cỏ người nói thẳng một câu, ái mua, không tin người làm một bên đi. Vì thế những lời này liền thành công trở thành đạo hỏa tác, nhanh chóng thiêu đốt chợt khởi. Sau đó mặc kệ tin hay không, sợ chậm dường như tất cả đều dối tay tới, có thể trị chữa thương khẩu trái cây, có thể so với chậm tốc chữa khỏi hệ dị năng giả trái cây ai không thích à, phương Bắc căn cứ nhất thiếu chính là này đó bảo mệnh đồ vật, hiện tại liền bại ở bọn họ trước mặt, liền tính là không tin, nhưng tại đây cùng tranh mua chi gian, ai không mua, ai là ngốc tử. Này nếu là thật sự đâu, kia lúc này không mua, về sau nhưng không được tức chết ta. Vì thế các loại tâm tư người lòng mang trước mua lại nói mục đích, bắt đầu dùng sức hướng chính mình trong lòng ngược lay, thực mau trên giá trái cây cũng đều bị tranh mua không còn, chẳng qua, lúc này đây lại chưa thấy được bổ hóa. Chương 128 sốt ruột Lâm Hạc Hiên. Uy uy, tiểu ca, cái này kệ để hàng như thế nào không bổ hóa. Trong đó một cái ở cạnh tranh chung thất lợi, chỉ lấy một cái màu xám nâu trái cây mập mạp, có chút nóng vội trực tiếp túm chặt bên cạnh đi ngang qua Lý Hóa Viên tiểu ca một con. Lý Hóa Viên tiểu ca tự nhiên cũng là xoáy xoáy một bức, thấy kia mập mạp dầu mỡ mặt béo phì bản năng đấy mắt hiện lên một tia ghét bỏ, nhưng căn cứ chủ mẫu dạy dỗ khách hàng là thượng đế nguyên tắc, hắn vẫn là cười thập phần hòa khí hào phóng, tám cái răng một lộ, vị này khách hàng, này một lan vật phẩm thuộc về chúng ta tiệm tạp hóa nhất quý trọng thương phẩm chi nhất, cho nên tồn kho số lượng hữu hạn, dục mua nhanh chóng. Không có cũng chỉ có thể chờ tiếp theo trong tiệm có bổ hóa mới được. Mập mạp vừa nghe cư nhiên như thế chân quý, kia này vật phẩm giá trị ổn, theo sau lại nhìn xem chính mình trong tay chủi lủi một cái, trong lòng tức khắc hỏa thiêu hỏa liệu, có chút sốt ruột tiếp tục hỏi, kia lần sau bổ hóa thời gian là. Lý hóa viên tiểu ca tiếp tục cười lộ ra 8 cái răng, bổ hóa thời gian không chừng, bởi vì vật phẩm thưa thớt, còn thỉnh vị khách nhân này thông cảm. A, xét đánh giữa trời quang A, mập mạp lớn lên miệng trợn tròn mắt. Lý hóa viên tiểu ca thấy thế, xả hồi chính mình góc áo, dạo tới dạo lui đi rồi, cạnh tranh không cho lực, có thể quái được ai. Theo sau liền thấy mập mạp vẻ mặt bi phẫn quay đầu nhìn về phía hắn mặt sau đám kia gia súc, nói tốt giả đâu. Nói tốt không mua đâu. Hư hư hư, một đám huýt sáo nhìn trời vọng mà, một bộ cùng bản thân không quan hệ, ta gì cũng chưa nói, gì cũng chưa nghe thấy dáng vẻ. Mập mạp ám xì một tiếng khinh miệt, một đám trang sói đuôi to, vừa mới rõ ràng là hắn đề nghị trước mua, kết quả. Hư, đều do này đàn sói đuôi to ghen ghét chính mình thịt mỡ, khẳng định là hâm mộ chính mình ăn ngon cho nên mới chuyên môn đoạt hắn. Mập mạp vỗ vỗ chính mình phi bụng, thật nhỏ hai mắt cao quý lánh diễm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó một con đại phì tay tiểu tay hoa lan nhéo cái kia tiểu trái cây đi rồi. Về sau hắn mỗi ngày tới nơi này nằm vùng nhi, còn cũng không tin này đó sói đuôi to nhóm có thể mỗi ngày cùng chính mình đoạt. Hừ. Thấy thế, cũng không bao nhiêu người để ý đến hắn, còn lại người như cũ vui tươi hớn hở phủng trong lòng ngực cướp được trái cây. Một không cẩn thận liền thấy được bên kia cửa đứng chính hướng tới bọn họ xem tuấn nam mỹ nữ cộng thêm một tiểu hài nhi, tức khắc cả người một cái run run, một đám có chút xấu hổ dịch khai tầm mắt, đặc biệt là vừa rồi còn gọi huyên náo không tin vài người, càng là cúi đầu, xúc lên làm người. Mà còn lại một ít nhưng thật ra không trột dạ người, thấy bọn họ không có gì hành động, cũng vẫn là đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ôm tiếp tục ở kệ để hàng bên cạnh chuyển động. Ý đồ phát hiện càng nhiều như là loại này giá trị cao trái cây. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, ngoài ra còn thêm gặm cánh gà gặm chính hăng hái tiểu cấp tử, vui tươi hớn hở liền nhìn một màn này. Tiểu cấp tử dương cái miệng nhỏ, văn nhã tú khởi phun ra một cây sướng cốt, theo sau ngưỡng đầu nhỏ vui sướng nói, biểu tỷ, quả nhiên có hiệu quả ai, bọn họ đem trái cây đều cướp sạch đâu. Ân. Phạn Thiên Hạm cười vô vô hắn đầu, người viết thực hảo. Hắc hắc. Tiểu cấp tử có chút thẹn thùng cười, theo sau tiếp tục nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, biểu tỷ, chúng ta phía trước không phải hái rất lớn một mảnh trà dầu cây ăn quả sao? Vì cái gì không lấy ra tới tiếp tục thượng giá A? Cái này à, Phạn Thiên Hạm hồng nhuận khỏe môi nhếch lên, một đôi liệm diễm trong mắt mang lên vài phần cao thâm hương vị, cái này gọi là đói khát marketing, vật lấy hy vi quý, loại này trái cây bán số lượng thiếu mới có thể bán ra càng cao giá trị. Mới làm người biết nó chân quý, về sau liền có càng nhiều người buôn nó tới chúng ta trong tiệm chuyển động, sau đó liền lại có thể kéo mặt khác vật phẩm tiêu thụ. Nga. Tiểu cấp tử có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, tóm lại, biểu tỷ rất lợi hại là được. Cảm ơn khích lệ, đợi chút ta cho ngươi một quyển kinh tế học thư ngươi có thể hảo hảo xem, chính mình học tập, tranh thủ về sau cũng có thể làm vĩ đại thương nhân. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Nhếch lên khỏe môi có vẻ thập phần sung sướng. Ân ân. Tiểu cấp tử ngoan ngoãn gật gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đáng yêu cực kỳ. Lão đại, lão đại, Phạn Thiên Hạ mới từ kia khuynh hướng cảm xúc thập phần không tồi trên đầu thu hồi tay đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến vội vã thanh âm. Di, đây là Lâm Hạc Hiên. Nghe tiếng, Phạn Thiên Hạ kinh ngạc nhướng mày, hắn không phải cùng hắn kia lừa dối tới tiểu cô nương chính ve vãn đánh yêu, tình trạng ý thiếp sao? Như thế nào sẽ trở về? Hơn nữa này vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn như thế vội vàng thanh âm đâu. Nàng cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa đi ra tiệm tạp hóa môn, dương mắt liền thấy được kia ngược sáng chỗ đi tới thân ảnh, chờ hắn đến gần, bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng Lâm Hạc Hiên kia trường tuấn mỹ văn nhã trên mặt mang theo sốt ruột chi sắc, thậm chí trên trán còn chảy không ít hãn. Kia hái được mắt kính hai mắt càng là lộ ra mấy phần lệ khí. Đây là xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm nháy một đôi liễm diễm con người, mang theo một chút quan tâm hỏi. Lão đại, tẩu tử, Tầm Nhạn bọn họ bị bắt đi. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn bọn họ thở gấp gáp khẩu khí thô, theo sau nhanh chóng nói. Nga, nguyên lai là ba nở ga y nho bị bắt đi à, trách không được có thể làm hắn thất thố thành như vậy. Xem ra, vị kêu ban ở ga y nho ở hắn trong lòng còn man quan trọng sao. Bất quá hiện tại chú ý điểm nhi không ở nơi này. Tâm Nhạn bọn họ bị bắt đi, chuyện như thế nào? Phạn Thiên Hạm hơi hơi có điểm kinh ngạc, theo sau tiếp tục hỏi. Cái này, tiết kiệm thời gian, chúng ta vẫn là trên đường vừa đi vừa nói chuyện đi. Lâm Hạc Hiên giơ tay lau mồ hôi, trên mặt biểu tình thật sự không thế nào hảo, cặp kia hồ ly trong mắt tràn ngập gió lốc càng là làm nhân tâm kinh. Nga, cũng hảo. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, thực săn sóc đồng ý hắn nói. Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mi, đảo không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp liền nói, chúng ta hai cái đi theo người đi. Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm, hai cái ngũ giai lực sát thương cường đại dị năng giả ở, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền tính là diệt một cái cỡ trung thế lực cũng đủ rồi. Cho nên, Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra muốn đi tìm những người khác cùng đi ý tứ. Bất quá, bên cạnh tiểu cấp tử liền không vui, đem xương cốt một ném, giơ tay nhỏ liền thấu đi lên, biểu tỷ, ta cũng đi, ta có thể hỗ trợ đắc. Phạn Thiên Hạm túi đầu nhìn hắn kia khát vọng đôi mắt nhỏ, gật gật đầu đồng ý, có thể, ngươi đem ca ca còn có hoa hoa, ca cao, nữ vương chúng nó kêu lên. Đi cứu người tìm bãi, vẫn là người nhiều tương đối hảo.